Về phần kết bái huynh đệ Hỏa Ưu Thánh Tổ, hắn có thể không thèm để ý. Ngươi đi đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Cáo tử. Hổ Tổ thở sâu, chắp tay một cái quay người rời đi. Chủ nhân. Vô Tận Chi Hỏa có chút nóng nảy. Cứ như vậy thả Hổ Tổ rời đi. Hắn nhưng là tuyệt thế Thánh Tổ A, lần tiếp theo gặp gỡ hắn, khẳng định vẫn là địch nhân, có thể chưa chắc có lần này vẫn tốt như vậy. Hắn Vô Tận mặc dù có thể chế phục Hỏa Ưu Thánh Tổ, nhưng cũng là bởi vì nơi này chính là địa bàn của hắn, hơn nữa hoàn toàn khắc chế Hỏa Ưu Thánh Tổ. Nếu là ở địa phương khác gặp gỡ Hổ Tổ, liền chưa chắc có thể áp chế Hổ Tổ. Cho đi. Tiêu Phàm 10 điểm quyết đoán. Giết Hổ Tổ. Hắn cũng muốn, nhưng là nhân quả quá lớn. Hổ Tổ thế nhưng là thái cổ 12 hung một trong, hắn không biết yêu chủ bố trí cái gì, nhưng là, bây giờ còn chưa phải là giết hắn thời điểm. Vô Tận Chi Hỏa bất đắc dĩ, đành phải thả Hổ Tổ rời đi. Hỏa Ưu Thánh Tổ mấy người cũng muốn cùng rời đi, nhưng Tiêu Phàm chưa mở miệng, bọn họ nơi nào có lá gan này. Hỏa Ưu Thánh Tổ. Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ Hỏa Ưu Thánh Tổ. Chủ nhân. Hỏa Ưu Thánh Tổ cung kính kêu lên. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, lão già này ra mặt cũng không phải bình thường dày. Bất quá Vô Tận là hắn lao tổ, liền Vô Tận đều gọi bản thân chủ nhân, hắn Hỏa Ưu Thánh Tổ như thế xưng hô bản thân, có vẻ như cũng không cái gì ma bệnh. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Hỏa Ưu Thánh Tổ cũng hỉ. Nhưng là, Tiêu Phàm lời nói xoay chuyển, tiếng này chủ nhân, không chỉ có riêng chỉ là miệng nói một chút mà thôi, ngươi có thể sống, nhưng ta cần thành ý của ngươi. Ta nguyện ý giao ra một sợi mệnh hồn. Hỏa Ưu Thánh Tổ không chút do dự nói. Tiêu Phàm nhìn về phía Vô Tận Chi Hỏa, Vô Tận Chi Hỏa cười cười nói, chủ nhân, lấy hắn một sợi mệnh hồn, thả ở trong đạo hỏa hồng lô, hắn nếu dám phản bội, trực tiếp bóp nát hắn mệnh hồn, ta vừa vặn ăn hắn. Hỏa Ưu Thánh Tổ run một cái, nghe được đạo hỏa hồng lô mấy chữ này, càng là biểu tình vẻ sợ hãi. Đối tuyệt thế Thánh Tổ mà nói, một sợi mệnh hồn nhiều nhất đưa cho chính mình tạo thành một chút bị thương mà thôi. Nhưng là, đạo hỏa hồng lô trói buộc hắn mệnh hồn, thế nhưng là tùy thời đều có thể tiến hành không gian truyền tống A. Cho dù hắn nghĩ trốn, Tiêu Phàm cũng có thể dễ như trở bàn tay đem hắn lấy tới bên người. Gặp Tiêu Phàm không nói lời nào, Vô Tận Chi Hỏa lại nói, chủ nhân yên tâm, hắn trốn không thoát đâu, tất cả về hắn đều là ta cho, ta muốn hắn chết, kỳ thật chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Vậy cứ như vậy đi. Tiêu Phàm cổ quái nhìn thoáng qua Vô Tận Chi Hỏa. Gia hỏa này rất âm hiểm a, rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay giết chết Hỏa Ưu Thánh Tổ, lại cứng rắn muốn trước mặt nhiều người như vậy trang bức. Chủ nhân, ta nguyện ý giao ra mệnh hồn. Ta cũng nguyện ý. Còn có ta. Hỏa Ưu Thánh Đường mặt khác Bất Diệt Thánh Tổ nhao nhao quy hàng, không có gặp đường chủ đều đầu hàng sao? Bọn họ không chủ động, chờ chút còn không giống nhau phải bị bức phải giao ra. Tiêu Phàm từng cái thu đi bọn hắn mạng hồn. Cuối cùng nhìn về phía Hỏa Ưu Thánh Tổ nói, Đông Hạo Tổ Đỉnh cùng Bắc Minh Tổ Đỉnh khai chiến, quay đầu chúng ta cũng sắp xếp người đánh một trận, quá an tĩnh, cũng không tiện. Là, chủ nhân. Hỏa Ưu Thánh Tổ gật gật đầu. Còn có, hôm nay sự tình, ta không nghĩ những người khác biết rõ. Tiêu Phàm ánh mắt bén nhọn quét về phía những người khác. Đúng. Đám người đầu giống như con gà con mổ gạo một dạng. Chủ nhân, cái kia Hổ Tổ đây. Hỏa Ưu Thánh Tổ thấp giọng hỏi. Hổ Tổ rời đi. Đến lúc đó truyền đi, coi như ai ai cũng biết. Hán. Hán nói đã có người tin sao. Tiêu Phàm lơ đến nói. Vĩnh hằng thời không sắp đại loạn, Hổ Tổ cho dù là tuyệt thế thánh tổ, đoán chừng cũng phải thành thành thật thật tìm một chỗ ổ lấy. Hán tới đây thời gian ngắn, căn cơ cạn, căn bản không nổi lên được cái gì sóng lớn. Đều đi thôi. Tiêu Phàm phất phất tay nói. Hỏa Ưu Thánh Tổ đám người rời đi, bên cạnh Kiếm Vô Sinh sớm đã thấy choáng mắt. Đây chính là Hỏa Ưu Thánh Tổ A, vậy mà thần phục Tiêu Phàm. Hắn thật chỉ là bán tổ. Ta biết ngươi rất hận Hỏa Ưu Thánh Tổ, ngươi muốn tìm hắn báo thù, ta không cản ngươi, nhưng là, ngươi cuối cùng cựu nhân, hẳn là cái thế giới này quy tắc. Tiêu Phàm nhìn Kiếm Vô Sinh một cái. Kiếm Vô Sinh thở sâu, lâm vào xoắn xuýt. Tiêu Phàm nói không sai, bản thân cựu nhân là Hỏa Ưu Thánh Tổ không sai. Nhưng là, đáng hận nhất vẫn là cái thế giới này quy tắc. Kẻ yếu, vốn cũng không có sinh tồn quyền lợi. Thật lâu, Kiếm Vô Sinh thở sâu, ta cùng hắn, ân oán thanh toán xong. Tiêu Phàm cười cười, hắn ngược lại là không quan tâm Hỏa Ưu Thánh Tổ sinh tử, nhưng ít ra hiện tại, Hỏa Ưu Thánh Tổ cũng coi là một cái tuyệt đỉnh chiến lược. Kế tiếp trong loạn chiến, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Hồi doanh. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Chủ nhân, chờ một chút. Vô Tận Chi Hỏa đột nhiên cắt ngang. Ngay sau đó há miệng hút vào, toàn bộ ưu hải phía dưới hỏa diễm, đột nhiên hóa thành từng đầu hỏa diễm hàng dài, hướng về trong miệng nó gào thét đi. Vô tận chi hỏa khí tức không ngừng tăng vọt, khi tất cả hỏa diễm bị hắn thôn phệ, hắn khí thế nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Tuyệt thế thánh tổ. Tiêu Phàm có chút hâm mộ, lại không thể làm gì, đối phương thế nhưng là vô số tuế nguyệt góp nhặt lực lượng. Chỉ chốc lát sau, mấy người cấp tốc hướng về doanh địa bay đi. Tiêu Phàm trong lòng có loại dự cảm, có lẽ đại chiến nhanh muốn bắt đầu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4482, bất hủ ma hồn hải. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm một nhóm trở lại doanh địa. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem lộn xộn bừa bãi doanh địa, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ hắn không ở nữa năm này, từ huyết thánh đường người khai chiến? Người rốt cục trở về. Đột nhiên, một bóng người thoáng hiện ở Tiêu Phàm trước người, lại là hơn nửa năm không thấy Tử Như Huyết. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, tựa như tiến hành qua chật vật chiến đấu. Nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được hắn khí tức trên thân mạnh lên không ít, hẳn là khôi phục đến tuyệt thế thánh tổ tu vi. Chẳng lẽ còn có ai có thể uy hiếp đến hắn cái này tuyệt thế thánh tổ sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm không hiểu. Đông Hạo tổ đình cùng Bắc Minh tổ đình một tháng trước, chính diện chiến một trận, tử thương vô số, ta Tử Huyết Thánh Đường người cũng tham chiến. Tử Như Huyết thở sâu. Tử Huyết Thánh Đường không nên ngăn chặn Hỏa Ưu Thánh Đường sao? Hỏa Ưu Thánh Đường đều không đi, các ngươi đi làm cái gì? Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ. Trước đây không lâu, hắn còn gặp qua Hỏa Ưu Thánh Tổ đây. Hỏa Ưu Thánh Tổ nhìn qua, căn bản không có nửa điểm chiến đấu qua bộ dáng. Lão giả kia biến mất. Tử Như Huyết thấp giọng mắng, nếu như không phải Hỏa Ưu lão giả kia, ta chỉ cần ngăn chặn một mình hắn là được rồi, cũng không cần ứng phó Minh Bằng Thánh Tổ thống soái. Bác Minh Tổ đỉnh chi chủ thuộc hạ. Tiêu Phàm kinh ngạc, không phải mỗi cái tổ đỉnh đều chỉ có 6 cái tuyệt thế thánh tổ sao? Lấy Tiêu Phàm đối Tử Như Huyết thực lực lý giải, muốn nhường hắn chiến như thế gian khổ, không phải tuyệt thế thánh tổ không thể. Ba đây chẳng qua là trên mặt nổi. Tử Như Huyết đạn ở dê cha tờ cười một tiếng, trên thực tế, mỗi cái tổ đỉnh chi chủ, cấp dưới đều có một chút tuyệt thế thánh tổ, về phần bao nhiêu, chúng ta không biết mà thôi. Nói cách khác, vĩnh hằng thời không tuyệt thế thánh tổ, tuyệt đối không chỉ 24. Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Đương nhiên, Tử Như Huyết gật gật đầu, ta đối chiến chính là một cái chưa từng thấy qua tuyệt thế thánh tổ, hắn thực lực rất mạnh. Ta miễn cưỡng chỉ có thể ngăn chặn nó. Kết quả cuối cùng làm sao? Tiêu Phàm hỏi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này loạn động chiến đến nhanh như vậy, còn ảnh hưởng đến tổ đình chi chủ. Đông Hạo tổ đình tiêu diệt Bắc Minh tổ đình một đường, nhưng là tử thương vô số, hiện tại từ tuyệt tình thánh tổ tọa chấn. Tử Như Huyết lời ít mà ý nhiều nói. Diệp Luân Hồi. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, Hạo Thiên thánh tổ vậy mà như thế dung túng Diệp Luân Hồi. Hắn sẽ không sợ mặt khác hai đại tổ đình nhìn chằm chằm. Có truyền văn, Hạo Thiên Thánh Tổ cùng Minh Bằng Thánh Tổ chiến một trận, hơn nữa có thể là Minh Bằng Thánh Tổ thua một nước. Tử Như Huyết thấp giọng nói. Tiêu Phàm có chút ngốc trệ. Hạo Thiên Thánh Tổ mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ hắn đã đụng chạm đến Nghịch Thiên Thánh Tổ ngưỡng cửa, hoặc có lẽ là hắn vốn liền đã đạt đến Nghịch Thiên Thánh Tổ cảnh. Tiếp đó, Đông Hạo Tổ Đình cùng Bắc Minh Tổ Đình chiến đấu càng ngày sẽ càng kịch liệt, chúng ta cũng phải cùng Hỏa Ưu Thánh Đường khai chiến, nếu để cho Hạo Thiên Thánh Tổ biết rõ, chúng ta không đạt được gì. Sự tình sẽ có chút phiền phức. Tử Như Huyết thở sâu, trên mặt trời u ám. Hạo Thiên Thánh Tổ thật đúng là vội vã không nhịn nổi a. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài. Đứng ở góc độ của hắn, hắn là không hy vọng loạn động bùng nổ sớm như vậy. Dù sao hắn hiện tại chỉ là bán tổ cảnh mà thôi, muốn kế tiếp vĩnh hằng thời không đại loạn động bên trong sống sót, chí ít cũng phải đột phá bất diệt thạch tổ cảnh mới có vốn liếng này. Chỉ là, thời gian không đợi người. Truyền văn Tuyệt tình thánh tổ cùng Hạo Thiên thánh tổ nói một chút đồ vật, để Hạo Thiên thánh tổ như thế quyết nhiên muốn nhất thống vĩnh hằng thời không. Tử Như Huyết vui buồn thất thường nói. Điểm này không cần hắn nhắc nhở, Tiêu Phàm kỳ thật cũng đoán được, chỉ là cụ thể nói cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là, hắn nội tâm có loại bất an mãnh liệt. Tuyệt đối không thể để Hạo Thiên thánh tổ nhất thống vĩnh hằng thời không, chí ít, không thể nhanh như vậy. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Ba bất quá, muốn nhất thống vĩnh hằng thời không, cũng sẽ không như thế thuận lợi. Hạo Thiên Thánh Tổ là mạnh, nhưng có mạnh hơn cũng không khả năng mạnh hơn mặt khác ba đại tổ đỉnh chi chủ liên thủ. Tử Như Huyết trầm giọng nói. Đúng rồi, ngươi đi theo ta, ta liền nói với ngươi nói Hỏa Ưu Thánh Đường sự tình. Tiêu Phàm trực tiếp hướng về chỗ ở đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm đem Hỏa Ưu Thánh Tổ sự tình nói một lần. Tử Như Huyết ngây ra như phỗng, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Việc này ngươi không cần hoài nghi, tiếp đó, ngươi cùng Hỏa Ưu Thánh Tổ phối hợp với nhau một lần. Ngẫu nhiên vô hại chiến mấy trận. Tiêu Phàm lơ đến nói. Vậy còn ngươi? Tử Như Huyết nói. Ta muốn bế quan. Tiêu Phàm khoát khoát tay, đã bắt đầu đổi người. Bế quan. hai đại tổ đình khai chiến, ngươi còn có thời gian bế quan. Bất quá đúng như Tiêu Phàm nói tới, Hỏa Vũ Thánh Đường thời điểm then chốt sẽ trực tiếp quy hàng, hắn liền tiêu tan. Hắn cũng không muốn Đông Hạo tổ đình chiếm đoạt Bắc Minh tổ đình tốc độ quá nhanh, bây giờ bốn đại tổ đình cùng tồn tại, bọn họ những cái này tuyệt thế thánh tổ xem như tự do nhất. Một khi Đông Hạo tổ đình thật nhất thống vĩnh hằng thời không, bọn họ liền triệt để mất đi tự do. Từ Như Huyết rời đi, Tiêu Phàm thông báo thí thần vài câu, liền phong bế đại điện. Muốn đột phá thánh tổ cảnh, có lẽ còn phải dựa vào linh hồn bản thể. Tiêu Phàm thật dài thở dài, về phần ta, chỉ có thể hết khả năng lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ. Biên hoang. Một chiếc bạch sắc thần chu xuyên qua mênh mông tinh vực, tiến nhập một mảnh thế giới kỳ dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, ma khí che khuất bầu trời, bao phủ vô tận tinh vực, không nhìn thấy cuối cùng. Vô số tinh thần ở trong đó đều mất đi hào quang. Tiêu Phàm đứng sừng sững tinh tế thần chu xuyên thấu, cau mày, nơi này chính là bất hủ ma hồn hải. Là, công tử. Tiêu Tôn cung kính nói. Không, chuẩn xác mà nói, bây giờ hẳn là xưng hô hắn là Tiêu Tổ. Trong ba người, hắn là cái thứ nhất đột phá bất diệt thánh tổ cảnh. Dù vậy, hắn đối Tiêu Phàm thái độ cũng càng ngày càng cung kính. Bất hủ ma hồn hải, truyền văn thái cổ nhất chiến, vô số ma tộc cường giả chết ở nơi đây, ma hồn bất diệt, ma niệm không tiêu tan, bao phủ mấy mảnh tinh vực. Tiêu Tổ giải thích nói, chúng ta vẫn chỉ là ở vào bất hủ ma hồn hải giáp danh, một khi tiến vào, dù cho thánh tổ cảnh cũng có khả năng mất phương hướng. Thiên tôn cảnh có không ít người tới đây tìm kiếm cơ duyên, nhưng là tỷ lệ tử vong cao hơn, bởi vậy bất hủ ma hồn hải cũng danh xưng là thiên tôn táng địa. Bọn họ là vì sao mà chết? Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ. Hắn đã không chỉ một hai lần nghe nói qua bất hủ ma hồn hải, cho dù là hắn trên người bất hủ nguyên căn độc cô bất diệt, cũng là đến từ bất hủ ma hồn hải. Cái này khiến Tiêu Phàm đối bất hủ ma hồn hải tràn đầy lòng kính sợ cùng thăm dò chi tâm. Ma niệm quấy nhiễu là một cái phương diện, chủ yếu hơn chính là bên trong có không ít hiểm địa, bí cảnh, ma tộc cường giả, thậm chí quái vật, càng là có cực kỳ khủng bố đủ loại bản nguyên phong bạo, thiên tôn cảnh một khi gặp gỡ, cơ bản thập tử vô sinh. Tiêu Tổ thở sâu giải thích nói. Dừng một chút, hắn lại nói, đương nhiên, mặc dù nguy hiểm, nhưng cơ duyên cùng tồn tại, có người xâm nhập bất hủ ma hồn hải, cuối cùng thành công đột phá đến thánh tổ cảnh. Tiêu Phàm âm thầm nhíu mày. Tử vong, hẳn là kính sợ. Nhưng một vị e ngại tử vong, cả đời cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Thở sâu, Tiêu Phàm thao túng tinh tế thần chu chậm rãi lái vào bất hủ ma hồn hải. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4483, Thiên nhận la trùng. Tinh tế thần chu chạy chậm rãi, Tiêu Phàm thời khắc chú ý đến động tinh bốn phía. Ma khí mênh mông, lấy hắn linh hồn lực lượng, bao trùm phạm vi vậy mà không cao hơn 3000 dặm. Hơn nữa, ma khí bên trong có một loại hủ thực chi lực, đang ở chậm rãi từng bước xâm chiếm hắn linh hồn lực lượng. Công tử, không nên tùy tiện phóng thích linh hồn chi lực, ở chỗ này, chỉ có thể dựa vào bảo vật bổ sung linh hồn lực lượng. Tiêu Tổ vội vàng nhắc nhở. Ba nơi này, xác thực rất kỳ dị. Tiêu Phàm gật gật đầu. Bằng không, cũng sẽ không chỉ có thiên tôn cảnh trở lên người, mới dám tới nơi đây. Tiêu Tổ đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Nhớ ngày đó, hắn nhưng là kém chút chết ở nơi đây, đến mức hắn trên vạn năm cũng không dám lại tới đây. Cho tới bây giờ đột phá bất diệt thánh tổ, mới đột phá cái tâm ma này. Đúng rồi công tử, sở điện chủ tới qua nơi đây nhiều chỗ, hắn hẳn rất quen thuộc. Tiêu Tổ vội vàng nhắc nhở. Hai người bọn họ sắp đột phá, tạm thời không nên quấy rầy bọn họ. Tiêu Phàm lắc đầu, ngươi thánh tổ kiếp đại khái khi nào giáng lâm. Ta tạm thời còn có thể áp chế mấy tháng, bất quá, ta không cho chuẩn bị ở bất hủ ma hồn hải độ kiếp. Tiêu Tổ suy nghĩ một chút nói. Là bởi vì bất hủ ma hồn hải không thể bổ sung lực lượng sao? Tiêu Phàm nghi hoặc. Đây chỉ là một nguyên nhân, mặt khác, thánh tổ kiếp động tĩnh quá lớn, có thể sẽ dẫn tới ma tộc cùng quái vật. Lôi Tổ thở sâu. Quái vật, rốt cuộc là quái vật gì? Tiêu Phàm hỏi. Một chút ma niệm đản sinh quái vật, bọn chúng không có linh trí, chỉ biết là giết chóc, hơn nữa hung hãn không sợ chết, gặp gỡ bọn chúng, không muốn chết chiến, có thể trốn liền trốn. Lôi Tổ giải thích nói. Tiêu Phàm bất ngờ, trên đời này vẫn còn có không sợ chết quái vật. Trong mắt hắn, ma tộc cũng đều là sợ chết ta. Mấy ngày sau, tinh tế thần chu xâm nhập mấy vạn dặm, chung quanh ma khí càng ngày càng nồng nặc lên. Tiêu Tổ thao túng tinh tế thần chu đứng ở một ngôi sao phía trên, tiến hành ngắn ngủi tu chỉnh. Công tử, viên này tinh thần ta đã từng tới mấy lần, bình thường cũng không ít nhà thám hiểm tới đây tu chỉnh, dưới tình huống bình thường đều rất an toàn. Tiêu Tổ cười cười. Tiêu Phàm cũng không phải rất quan tâm, hắn tới nơi này, chỉ có hai cái mục đích. Ba cái thứ nhất là xương hiệu độc cô bất diệt bất hủ nguyên căn xuất xứ, lúc trước bảo điện điện chủ, chính là đem hắn từ bất hủ ma hồn hải mang đi ra ngoài. Đệ nhị, thì là Sở Biên Chu ở trong này phát hiện một cái bí cảnh, nhưng là hắn không cách nào mở ra. Độc Cô Bất Diệt, ngươi lúc đó là ở chỗ nào bị người mang đi? Tiêu Phàm truyền âm bất hủ nguyên căn hỏi. Ta quên. Độc Cô Bất Diệt lười biếng trả lời một câu. Ngươi xác định. Tiêu Phàm ngữ khí bất thiện. Có thể sinh ra thần vật bất hủ nguyên căn địa phương, há lại sẽ đơn giản. Hắn thấy, nơi này, tuyệt đối so với Sở Biên Chu phát hiện bí cảnh còn có thần bí. Ta thật không biết, lúc ấy ta ở giấc ngủ say, liền bị lao đầu kia mang đi. Hơn nữa, hắn cũng không biết lai lịch của ta, còn tưởng rằng ta là khối tảng đá vụn đây. Độc Cô Bất Diệt có chút oán giận, hơn nữa, coi như ngươi tìm tới chỗ đó, khẳng định cũng vô dụng, chỗ đó tất cả mọi thứ, đều bị ta hút không còn một mảnh. Ba nơi này ma khí che trời, ngươi khi đó tất nhiên đang ngủ say, vì sao không có thôn vệ ma khí? Tiêu Phàm chất vấn. Ta Độc Cô Bất Diệt dù sao cũng là thiên địa thần vật, coi như ngủ say, cũng có thể phân rõ cái gì có thể nuốt, cái gì không thể nuốt ta. Huống chi, ma khí ta cũng có thể thôn vệ a. Độc Cô Bất Diệt hết sức ngạo khí. Những lời khác Tiêu Phàm không chút nghe rõ, nhưng là câu nói sau cùng lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi có thể thôn phệ ma khí. Tiêu Phàm kinh ngạc. Cái này có gì, thiên địa thần vật lại không phân bị hệ tờ chủng tộc. Ở trong mắt chúng ta, nguyên khí cũng tốt, ma khí cũng được, đều là chỉ là một loại năng lượng thôi. Độc Cô Bất Diệt ngáp một cái. Tiêu Phàm có chút thất vọng, hắn lúc đầu đối chỗ kia còn ôm rất lớn hy vọng đây. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể đủ tìm tới chỗ đó, có lẽ thật vẫn có chút thu hoạch. Độc Cô Bất Diệt đột nhiên lại bổ sung một câu. Ba cái gì? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Chỗ kia có một cái ao nhỏ, bên trong nước ao, đối linh hồn có lợi ích to lớn. Độc Cô Bất Diệt nói. Bảo Điện Điện Chủ đi qua chỗ đó, hắn hẳn là phát hiện A. Tiêu Phàm lắc đầu. Bảo Điện Điện Chủ tất nhiên thăm dò chỗ đó, liền hỗn độn âm dương thạch đều bị mang đi, lại làm sao có thể không phát hiện cái kia đặc thù ao đây. Hắn không phát hiện được, cái kia ao, là có thể di động. Độc Cô Bất Diệt khinh thường nói. Di động ao. Tiêu Phàm vẻ mặt một bức. Tu luyện tới hiện tại, cái gì kỳ lạ sự tình hắn chưa thấy qua, nhưng chưa từng thấy qua có thể di động ao. Cái này có gì kinh ngạc, ngươi gặp qua có thể bay độn địa đan dược sao? Ngươi gặp qua có thể di sơn đảo hải thần dược sao? Độc Cô Bất Diệt một trận xem thường. Chẳng lẽ cái kia ao cũng là thiên địa thần vật? Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái. Chỗ nào có nhiều như vậy thiên địa thần vật? Độc Cô Bất Diệt cực kỳ ngạo khí. Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh mấy phần, thiên địa thần vật, đó là có thể gặp không thể cầu. Thái cổ đến nay, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện mấy món, hơn nữa từ sinh ra bắt đầu, cơ hồ liền đầy đủ hiếm thấy năng lực, đứng ở thiên địa đỉnh. Liên tựa như bất hủ nguyên căn, nó bản thân có lẽ không phải mạnh cỡ nào. Nhưng là, bản thân có xuyên qua thời không năng lực. Hơn nữa, Tiêu Phàm mạnh bao nhiêu, liền có thể để nó mạnh bao nhiêu. Xem như áo giáp, nó có thể chống đối bất diệt thánh tổ công kích. Xem như vũ khí, nó lại không kém gì tổ khí. Đây chính là thiên địa thần vật nghịch thiên chỗ. Mà như Tu La Kiếm, thì cần muốn từng bước một trưởng thành, còn muốn tốn sức hắn rất nhiều tâm tư. Ầm ầm. Tiêu Phàm trầm mặc thời khắc, đột nhiên cả viên tinh thần bỗng nhiên lay động, từng đạo nham tương hỏa trụ từ nơi không xa phóng lên tận trời. Dâm dạp chẳng chịt khe hở từ Tiêu Phàm dưới chân bọn hắn vỡ ra, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Kinh khủng ma khí tàn phá bừa bãi tứ phương, giống như từng đầu thôn thiên cự thú, cực kỳ kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, lăng lệ con ngươi nhìn chằm chằm bốn phía. Không chờ hắn kịp phản ứng, dầm dạp chẳng chịt côn trùng từ mặt đất liệt phùng bên trong bừng lên, phô thiên cái địa, khắp nơi đều là. Không tốt, có quái vật. Tiêu Tổ kinh hô. Quái vật? Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, vội vàng thao túng tinh tế thần chu phóng lên tận trời. Sau một khắc, bọn họ vị trí mặt đất trong nháy mắt bị vô cùng vô tận côn trùng bao phủ. Những côn trùng kia, đại khái dài đến một xích, cái kìm một dạng miệng, hai bên càng là mọc ra sáu chôi đủ đao, lấp lóe lấy hàn mang. Bọn chúng thật sâu, chuẩn bị gai ngược dựng đứng, sắc bén đến cực điểm. Thiên nhận la trùng. Tiêu Tổ hít một hơi lạnh, toàn thân lông tơ dựng thẳng, nơi này tại sao có thể có thiên nhận la trùng, bọn chúng không phải đang bất hủ ma hồn hải chỗ sâu nhất sao? Tiêu Tổ đống nhiên lắc lắc đầu, cho rằng mắt mình hoa. Thiên nhận la trùng, rất khủng bố. Tiêu Phàm nhíu mày. Những cái này côn trùng mặc dù rất nhiều, nhưng thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, đại bộ phận chỉ có thánh tôn cảnh tu vi mà thôi, chỉ có số ít đạt đến thiên tôn cảnh. Khủng bố, rất khủng bố. Lôi Tổ nuốt một ngụm nước bọt, bọn chúng chính là một đám cường đạo, đi tới chỗ nào, giết chóc ở đâu, cho dù bất diệt thánh tổ, cũng phải nhượng bộ lui binh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyên hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4484, Linh hồn thiên giới tư tưởng. Nhìn thấy Tiêu Tổ như thế sợ hãi, Tiêu Phàm cũng không dám lại có khinh thị. Cái này thiên nhận la trùng mặc dù không có linh trí, nhưng đây cũng là bọn chúng sợ hãi nhất địa phương. Một đám thánh tôn cảnh trở lên quái vật, không sợ chết muốn giết một người, cái này có thể không hoảng hốt sao? Công tử, mau trốn. Tiêu Tổ một khắc đều không muốn ở chỗ này ở lại. Nơi xa, đã có một mảng lớn thiên nhận la trùng hướng về bọn họ đánh giết mà đến, vô tận sát cơ che khuất bầu trời, nhường hắn cái này bất diệt thánh tổ đều cảm thấy tê cả da đầu. Tiêu Phàm tự nhiên không dám do dự, lúc trước thần vương cảnh ở bách sát chiến trường thấy qua những cái kia ma kiến, coi như chút nữa muốn mạng của hắn. Ma kiến cùng thiên nhận la trùng đồng dạng, không có linh trí. Nhưng mà ai biết vua của bọn chúng, có hay không sinh ra linh trí đây? Tinh tế thần chu tốc độ rất nhanh liền đem thiên nhận la trùng bỏ lại đằng sau, không thấy bóng dáng. Công tử, bất hủ ma hồn hải có chút không đúng, thiên nhận la trùng hẳn là ở chỗ sâu, hiện tại bọn chúng mảng lớn xuất hiện ở đây, nhất định là bất hủ ma hồn hải chỗ sâu đã xảy ra một ít sự tình. Tiêu Tôn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Gặp gỡ những cái kia quái vật là rất tầm thường, nhưng là thiên nhận la trùng xuất hiện ở bên ngoài, cũng rất không bình thường. Tiêu Tổ nhắc nhở nói. Ngươi nói, có phải hay không có thể là bị người đuổi ra ngoài? Tiêu Phàm hoài nghi nói. Tiêu Tổ sững sờ, trong lòng là không tin, ai có thể đem những quái vật này đuổi ra hang ổ. Khả năng này rất nhỏ, trừ phi tất cả thiên nhận la trùng đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc chiến thắng đối phương, dạng này thực lực, ít nhất cũng phải tuyệt thế thánh tổ. Tiêu Tổ suy nghĩ một chút nói. Tuyệt thế thánh tổ sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn trước tiên hiện ra một khuôn mặt. Đúng là hắn trước đó hung hăng đắc tội qua Thiên Lan Vương. Lấy Thiên Lan Vương thực lực, sợ là nhiều hơn nữa thiên nhận la trùng, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ là, Thiên Lan Vương như thế nào lại tới nơi này đây? Bất quá nếu đã tới, Tiêu Phàm bất kể như thế nào cũng không nghĩ tùy tiện rời đi. Nơi đây khoảng cách thiên hoang cực kỳ xa xôi, trên đường hao tốn hắn tốt mấy tháng thời gian, hắn cũng không có có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Tiếp tục thâm nhập sâu, vạn nhất phát hiện nguy hiểm, trước tiên đào tẩu. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Chỉ là, tinh tế thần chu đi về phía trước tốc độ rất chậm. Hắn đang đợi, chờ Sở Biên Chu đột phá bất diệt thánh tổ, tỉnh lại. Hắn mặc dù đọc lấy Sở Biên Chu ký ức, biết rõ cái kia bí cảnh đại khái phương hướng, nhưng là, vẫn là không có khả năng có Sở Biên Chu rõ ràng. Lão già này thế nhưng là nhiều lần đi nơi đó, chỉ là mỗi một lần đều thất bại. Nay một chờ, lại qua một tháng thời gian. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Sở Biên Chu cùng Ly Tôn vậy mà không sai biệt lắm đồng thời đột phá đến bất diệt thánh tổ cảnh. Hắn hỗn độn một dạng linh hồn thiên giới, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Hủy diệt tính năng lượng ba động, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Cũng may linh hồn thiên giới cùng thể nội thế giới khác biệt, bằng không mà nói, hai người này đột phá, vô cùng có khả năng hủy đi tốt mấy vùng sao trời. Chỉ là, hắn linh hồn thiên giới vẫn một mảnh hỗn độn, không có cố ý đi cấu tạo, không gian 10 điểm không ổn định. Tiêu Phàm toàn lực thao túng linh hồn thiên giới, áp chế hai người đột phá khí tức, để tránh bọn họ tiết lộ. Nhưng là, quá trình này hắn cực kỳ cố hết sức, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Xem ra, ta linh hồn thiên giới còn chưa đủ mạnh mẽ, hoặc có lẽ là, còn chưa đủ ổn định. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài. Nếu như linh hồn thiên giới đủ cường đại, há lại sẽ lo lắng hai người khí tức xông phá hắn trói buộc đây. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tiêu Phàm vốn nghĩ vượt qua bất diệt thánh tổ kiếp, mới hảo hảo xây dựng bản thân linh hồn thiên giới. Ba hiện tại. Hắn linh hồn thiên giới so với mặt khác thánh tổ cảnh mà nói, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Nếu như ta linh hồn thiên giới, có thể tùy tiện vây khốn cùng giai cường giả, thật là tốt biết bao. Tiêu Phàm ý tưởng đột phát nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Đúng vậy à, vì sao ta không thể chuyên môn để linh hồn thiên giới đến vây khốn địch nhân cường đại đây? Liên tựa như lần trước, Long Hóa Thiên muốn dùng linh hồn thiên giới vây khốn bọn họ, nhưng cuối cùng lại không chịu nổi một kích. Liền một đám thượng phẩm pháp tôn cảnh cùng thiên tôn cảnh đều có thể tùy tiện phá mở. Nhưng là, nếu như linh hồn thiên giới đủ cường đại, hoặc là cho chuyên môn cải tạo một phen, từ bỏ linh hồn thiên giới đối tự thân gia trì, đến tăng cường trói buộc lực lượng của địch nhân, dạng này có phải hay không có thể tùy tiện vây khốn địch nhân đâu. Mà một khi địch nhân bị khốn trụ, chỗ nào còn cần gì lực lượng gia trì? Ý nghĩ này, để Tiêu Phàm vùng đi không được. Cho tới nay, hắn đều không biết mình hẳn là cấu tạo một cái như thế nào linh hồn thiên giới. Nhưng là bây giờ, hắn có một chút như vậy ý nghĩ. Có lẽ, có thể chậm rãi thử nghiệm cũng không nhất định. Muốn đem linh hồn thiên giới, chế tạo thành một cái ngục giam, có lẽ ta vẫn là cái thứ nhất ta. Tiêu Phàm tự rêu cười một tiếng. Hắn yên lặng chờ đợi, Không sai biệt lắm sau một ngày, bên người trống rông xuất hiện hai đạo bóng người. Chúc mừng sở tổ, cách tổ. Tiêu tổ hơi hơi thi lễ. Hai người gật gật đầu, ngay sau đó hướng về phía Tiêu Phàm cung kính một bái, đa tạ công tử. Đây là ca cờ ngươi bản thân cơ duyên, không liên quan gì đến ta. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay. Mặc dù Tiêu Phàm nói như vậy, nhưng sở biên chu ba người lại là đối Tiêu Phàm càng ngày càng kính phục lên. Ba người rất may mắn bản thân quyết định ban đầu, nếu không phải là đi theo Tiêu Phàm, bọn họ muốn đột phá bất diệt thánh tổ, có lẽ đời này đều không có cơ hội. Ba cái bất diệt thánh tổ a, nếu để cho thiên hoang biết rõ ba người cùng nhau đột phá bất diệt thánh tổ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Phải biết, thiên hoang vài vạn năm, cũng không có mấy người đột phá bất diệt thánh tổ cảnh a. Sở biên chu, ngươi dẫn đường, ta bế quan một đoạn thời gian. Không đợi ba người nói tiếp cái gì, Tiêu Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Vừa mới đối linh hồn thiên giới cấu tạo có chỗ linh ngộ, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sở biên chu ba người tốt xấu cũng đột phá đến bất diệt thánh tổ cảnh, cho dù Ngọc Sơn cường địch không phải là đối thủ, nhưng chạy trốn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm bên trong linh hồn thiên giới, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một phiến hỗn độn linh hồn thiên giới đột nhiên nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ba nguyên bản mơ hồ thế giới, nhanh chóng trở lên rõ ràng. Kiếm đạo bản nguyên cùng sát lục bản nguyên chi lực hóa thành từng đầu sợi tơ, dung hợp lại cu nở dây nhau, hợp thành một cái to lớn hình cầu không gian. Xa xa nhìn tới, giống như một lồng chim một dạng. Tiêu Phàm phân ra một đạo linh hồn phân thân tiến vào bên trong, không ngừng va chạm những ti tuyến kia, muốn xông phá mảnh này không gian. Trong chớp mắt, hắn linh hồn phân thân bị cái kia kiếm đạo bản nguyên cùng sát lục bản nguyên sợi tơ cắt nát, cái gì đều không lưu lại. Còn chưa đủ mạnh, cái này lồng giam dĩ nhiên có thể ngăn cản linh hồn chi lực trùng kích. Nhưng nếu là chân chính thánh tổ cảnh đây? Tiêu Phàm cau mày. Chân chính thánh tổ cảnh, thế nhưng là có được thân thể. Nhất là bất diệt thạch tổ, nhục thân càng là vô cùng cường đại, chưa chắc sẽ e ngại những cái này bản nguyên sợi tơ. Đáng tiếc thời không bản nguyên chi lực còn chưa viên mãn, bằng không, ngược lại là có thể thử một lần, mới có thể vây khốn bất diệt thạch tổ. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4485, thần bí bí cảnh. Bất hủ ma hồn hải chỗ sâu, một khỏa hàng tinh to lớn bên trong, đi ra một cái kim bảo nam tử, toàn thân tản ra vạn trượng kim quang. Chúc mừng chủ thượng. Tinh thần bên ngoài, mấy đạo thân ảnh bay vụt mà tới, cung kính bái nói. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tự nhiên có thể nhận ra, kim bảo nam tử không phải người khác, chính là Thiên Lan Vương. Thiên Lan Vương nhàn nhạt gật đầu, dưới chân lóe lên, cả người trong nháy mắt rời đi hàng tinh. Chỉ một thoáng. Cả viên hàng tinh đột nhiên quỷ dị ảm đạm xuống, trở nên không có bất kỳ cái gì hào quang, âm u đầy tử khí. Hiển nhiên, viên này hàng tinh tất cả năng lượng đều bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh. So với trước đó, Thiên Lan Vương khí tức trên thân dường như lại mạnh mẽ thêm vài phần. Gần nhất nhưng có sự tình phát sinh. Thiên Lan Vương thản nhiên nói: "Bẩm báo chủ thượng, này phiến tinh vực quái vật đều bị ngài khu trục, sau đó đến một số người đều bị chúng ta mấy người xử lý." Trong đó một cái thuộc hạ hời hợt nói: Tiếp tục tìm tiếp theo viên. Thiên Lan Vương gật gật đầu. Đúng. Đám người cung kính thi lễ, sau đó hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Nhìn thấy đám người rời đi, Thiên Lan Vương đột nhiên che ngực, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt một trận đen, một trận tím. Thái Hoang, ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, ta vương tộc nhưng từ chưa bao giờ làm có lỗi với ngươi sự tình, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt. Thiên Lan Vương sắc mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì dùng quá sức, trong miệng tràn đầy tanh nồng. Hắn gắt một cái, phun ra một ngụm máu. Đợi đại nhật thôn thiên công đại thành, bổn vương đột phá vô thượng ma tổ, liền không sợ ngươi hoàng tộc. Thiên Lan Vương thở sâu, sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận phân phớt. Người khác đều tưởng rằng hắn Thiên Lan Vương hạng gì phong quang vạn trượng, lại là không biết, hắn trúng độc rất nặng. Lần này đến đây biên hoang chiến trường, cũng là vạn bất đắc dĩ. Một khi hắn chết, hắn bộ tộc này liền sẽ triệt để xuống dốc. Chỉ cần hắn còn sống, lấy hắn thực lực, cho dù hoàng tộc cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Thật lâu, Thiên Lan Vương bình tĩnh trở lại, hai mắt tỏa ánh sáng, quét mắt bốn phía tinh vực, tựa như đang tìm cái gì. Tổ tiên từng lưu lại bí điển, ngũ đại hung địa một trong vô tận thiên khư liền giấu ở bất hủ ma hồn hải một nơi nào đó, nếu là có thể tìm tới, đừng nói vô thượng ma tổ, cho dù nghịch thiên ma tổ cũng không nói chơi. Đáng tiếc, chỗ kia không gian quá mức bí ẩn, bổn vương phái người tìm mấy chục vạn năm, cũng chưa từng tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Thiên Lan Vương trong lòng thở dài. Hắn thể nội độc đã bùng nổ càng ngày càng thường xuyên. Ba hiện tại dựa vào thôn vệ những cái này hàng tinh bên trong năng lượng kỳ dị, còn có thể miễn cưỡng áp chế, có thể cái này chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Một khi chân chính bộc phát, chính là hắn tuyệt lộ. Lưu cho bổn vương thời gian không nhiều lắm. Thiên Lan Vương thở sâu, tại chỗ biến mất. Chớp mắt đi qua 3 tháng. 3 tháng này, Tiêu Phàm một mực đang hoàn thiện linh hồn thiên giới, hai loại bản nguyên chi lực triệt để dung nhập trong đó, còn kèm theo thời không bản nguyên chi lực, khiến cho hắn linh hồn thiên giới triệt để ổn định lại. Nhưng là, Tiêu Phàm luôn cảm giác còn kém chút cái gì. Loại này cảm giác, giống như trong tay lưu xa, càng là muốn nắm chặt, chạy mất càng nhanh. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm đành phải tạm thời từ bỏ. Công tử, chúng ta sắp tới. Tiêu Phàm tỉnh lại thời khắc, Sở Biên Chu vẻ mặt mừng rỡ tiến lên đón hít sâu một cái nói. Sở huynh, rốt cuộc là gì bí cảnh? Nơi này chính là bất hủ ma hồn hải chỗ sâu nhất ta. Tiêu Tổ ngữ khí ngưng trọng. Nơi này, có thể nói là thiên tôn cảnh tuyệt địa cấm khu. Dù cho bất diệt thánh tổ tới đây, cũng đều tùy thời có nguy hiểm có thể chết đi. Ta cũng không biết, trên vạn năm đến, ta vô số lần thử nghiệm, đã dùng hết tất cả biện pháp, nhưng cũng không cách nào mở ra. Sở Biên Chu lắc đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía Tiêu Phàm. Không sao, tất nhiên dẫn bọn hắn đến, bọn họ biết rõ cũng không để ý. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay. Tiêu Tổ ly hôn tổ trong lòng hai người ấm áp, Tiêu Phàm đây là không coi bọn họ là ngoại nhân đối đại a. Là, công tử. Sở Biên Chu thở sâu, tiếp tục nói, lần trước tới đây, đại khái là 5 năm trước đó, nhưng quỷ dị chính là, cái kia bí cảnh cửa vào lại đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Mấy người kinh hô. Là, cửa vào rời đi, ta hoa nửa năm thời gian mới tìm được. Nói đến đây, Sở Biên Chu nuốt nước miếng một cái, ba bất quá cái kia vào trong miệng tuôn ra một loại khí tức kinh khủng, có thể ăn mòn tất cả, vô số quái vật chết thảm. Truyền văn Sở huynh ở bất hủ ma hồn hải gặp được vô số quái vật, cuối cùng may mắn đào thoát, chẳng lẽ là một lần kia? Không sai, chính là một lần kia. Sở Biên Chu nhớ tới chuyện lúc trước, vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi, nhắc tới cũng kỳ lạ. Lúc ấy ta cự ly này cửa vào tương đối gần, có thể lực lượng kinh khủng kia lại không có nhằm vào ta. Ngược lại là những cái kia muốn giết ta quái vật, toàn bộ chết thảm, lúc này mới có thể may mắn trốn qua một kiếp. Cái kia bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì? Tiêu Tổ nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là, ta có loại cảm giác, cho dù bất diệt thánh tổ cũng 10 phần nguy hiểm, lúc ấy ta cảm thấy mình ở cái kia khí tức trước mặt, nhỏ bé như hạt bụi. Sở Biên Chu thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Dừng một chút. Lại nói, từ lần trước rời đi về sau, những năm này ta cũng không dám lại đặt chân nơi đây. Hắn còn có một câu không nói, hắn vốn nghĩ lấy được bất hủ nguyên căn về sau, lại nghĩ biện pháp tiến vào bí cảnh. Đáng tiếc, bất hủ nguyên căn cái này thần vật rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Cực kỳ tức giận hắn, nghĩ đến giết người đoạt bảo. Ba nhưng mà cuối cùng, bản thân lại bị Tiêu Phàm trấn áp, ngược lại tắc thành cho hắn đột phá bất diệt thánh tổ cảnh. Nói như vậy, cái kia bí cảnh cửa vào khả năng lại phát sinh biến hóa. Tiêu Phàm lại là cau mày lên. Bất hủ nguyên căn sinh ra địa phương hắn đã không ôm hy vọng quá lớn, cũng không muốn chỗ này bí cảnh cũng đổ xuống sông xuống biển. Chỉ là hiện tại xem ra, đừng nói tiến vào bí cảnh, chính là tìm tới bí cảnh cửa vào đều rất khó khăn. Cũng không phải là không có hy vọng, lúc ấy ta chỉ là tuyệt thế thiên tôn cảnh mà thôi, mà bây giờ, ta đã đột phá thánh tổ cảnh, hơn nữa Ly huynh cùng Tiêu huynh, cùng công tử, truy quét, thời gian khẳng định rút ngắn thật nhiều, ta dám cam đoan. Cái kia bí cảnh cửa vào tất nhiên còn đang. Sở Biên Chu lời nói, lại thiêu đốt Tiêu Phàm ngọn lửa hy vọng. Vì an toàn lý do, ba người các ngươi một tổ, ta một mình một tổ, tùy thời liên hệ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Ba người mặc dù đột phá bất diệt thánh tổ, nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác bất hủ ma hồn hải rất quỷ dị. Nếu như là gặp gỡ những cường giả khác hoàn hảo một điểm, nếu như gặp gỡ quái vật, coi như nguy hiểm. Tốt, quyết định như vậy đi. Nhìn thấy ba người còn muốn nói điều gì. Tiêu Phàm phất tay cắt ngang. Ba người bất đắc dĩ, đành phải nhảy xuống tinh tế thần chu. Tùy thời liên hệ. Tiêu Phàm tiện tay ném cho ba người mỗi người một viên truyền tống ngọc phù, hắn cũng không biết ở địa phương này có hữu dụng hay không. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi xa, Cách Tổ thở dài, các ngươi nói, công tử rốt cuộc là cái gì tu vi? Tuyệt đối không phải trung phẩm pháp tôn. Tiêu Tổ cười cười. Sở Biên Chu xác thực thần sắc nghiêm nghị, nói, công tử tri ân, chúng ta cũng chỉ có tìm tới cái kia thần bí bí cảnh báo đáp. Ta có thể cảm nhận được, công tử đối cái kia bí cảnh tình thế bắt buộc. Ly Tôn cùng Tiêu Tôn nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4486, hoan ra ngõ hẹp. Tiêu Phàm lẻ loi một mình xâm nhập bất hủ ma hồn hải, giữa các hành tinh một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Chỉ có linh hồn chi lực lờ mờ có thể bắt được phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Nơi này ma khí quá nồng đậm. Chẳng lẽ thái cổ trước đó là ma tộc địa bàn? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Khả năng này cực lớn, biên hoang vốn là thái cổ trận chiến kia tàn phá thế giới. Thái cổ thế giới chia ra làm 19, vô tận tinh không bên trong, có không ít tinh thần khả năng chính là thái cổ thần giới mảnh vỡ. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt khẽ động, bỗng nhìn về phía sâu trong tinh không. Ba nguyên bản tinh không đen nhánh bên trong, lại có một cái lóe sáng điểm sáng, cực kỳ dễ thấy. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, liền tựa như mê thất ở đại hải người, gặp được hải đăng chỉ dẫn. Không chần chờ, Tiêu Phàm thao túng tinh tế thần chu cấp tốc hướng về cái kia điểm sáng bay đi. Điểm sáng nhìn như rất gần, nhưng trên thực tế cực kỳ xa xôi. Tiêu Phàm nghĩ đến Sở Biên Chu đối cái này dị tượng hẳn là có hiểu biết, nhưng làm hắn lấy ra truyền âm ngọc phù thông chi Sở Biên Chu thời khắc, lại phát hiện không phản ứng chút nào. Phiến tinh không này hết sức đặc thù, liền truyền tống ngọc phù vậy mà đều mất đi tác dụng. Trước đi xem một chút đi, quay đầu lại nghĩ biện pháp thông chi bọn họ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu như Sở Biên Chu ba người chỉ là thiên tôn cảnh, Tiêu Phàm căn bản liền sẽ không nghĩ đến bọn họ. Nhưng ba người bây giờ tốt xấu cũng đột phá đến bất diệt thánh tổ cảnh, xem như ba đại cực mạnh chiến lực. Tuyệt thế thánh tổ không ra, có rất ít người có thể uy hiếp đến bọn hắn tính mệnh. Mấy ngày sau, cái kia điểm sáng rốt cục trở nên giống như to bằng cái thớt, quang mang chói mắt vậy mà cho người ta một loại đốt cảm giác nóng. Đây là một khỏa hành tinh. Nhưng là lại cùng thông thường hành tinh khác biệt, hắn tản ra một loại năng lượng cường đại chấn động, để Tiêu Phàm đều tim đập nhanh không thôi. Chẳng lẽ? Tiêu Phàm thở sâu, toàn lực thôi động tinh tế thần chu. Hắn hồi tưởng Sở Biên Chu ký ức, lúc ấy hắn tìm tới cái kia thần bí bí cảnh cửa vào, không phải liền là tại loại này kỳ dị hành tinh chung quanh sao? Có lẽ, thần bí bí cảnh cửa vào liền ở đây viên tinh thần chung quanh. Lại tốn 7 ngày thời gian, Tiêu Phàm rốt cục giáng lâm ở hành tinh vực ngoại tinh không. Mặc dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng tinh thần phía trên phương tán phát hỏa diễm khí tức, để Tiêu Phàm cảm giác 10 điểm đau nhói. Phải biết, hắn đây chính là linh hồn bản thể. Mà trước mắt tinh thần hỏa diễm, lại có thể nhằm vào linh hồn chi lực. Mạnh mẽ như vậy hỏa diễm lực lượng, nếu như vô tận ở liền tốt, thôn phệ sau, tất nhiên có thể tấn thăng thánh tổ cảnh. Tiêu Phàm thầm than đáng tiếc. Vô tận chi hỏa nếu là ở nơi đây, hắn cũng nhiều một tầng bảo hộ. Chí ít, cái này hỏa diễm liền chưa chắc có thể làm gì được hắn. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, chuẩn bị đổ bộ tinh thần tìm kiếm thần bí bí cảnh cửa vào. Nhưng mới vừa bước ra bước chân, liền bị một thanh âm gọi lại. "Ta khuyên ngươi ngươi tốt nhất đừng xuống dưới." Độc Cô Bất Diệt ngữ khí ngưng trọng nói. "Vì sao?" Tiêu Phàm không hiểu, có ngươi ở, chống đối như thế hỏa diễm không khó lắm. "Không phải hỏa diễm vấn đề." Độc Cô Bất Diệt trong lòng giận mắng, "Ngươi nhà, đây là muốn cầm ta làm tấm mộc sao? La Hoa Tư mới không làm đây. Đó là cái gì vấn đề?" Độc Cô Bất Diệt do dự nửa ngày, thở dài nói, trên tinh cầu này, có một tôn cực kỳ cổ lão, mà khủng bố tồn tại. Ba cái gì? Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô. Có thể làm cho Độc Cô Bất Diệt kiêng kỵ như vậy, hơn nữa còn gọi hắn là cổ lão cùng khủng bố, như thế nào tồn tại? Không thể không nói, Tiêu Phàm thật đúng là hơi sợ. Thật, ta không lừa ngươi, hắn khí tức trên thân ta cảm thụ qua, đó là mấy trăm vạn năm trước. Độc Cô Bất Diệt chi tiết nói. Ngươi biết là ai? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Là ai ta không rõ lắm, ta một mực ở ngủ say, ký ức rất mơ hồ, có thể nhớ đồ vật không nhiều, nhưng là cỗ này khí tức, một mực in vào ta sâu trong linh hồn. Độc Cô Bất Diệt kiêng kỵ nói. Tiêu Phàm đoán thầm, ngươi nha chỉ là thần vật mà thôi, có linh hồn sao? Độc Cô Bất Diệt ngưng tụ ra một khuôn mặt người, nhìn chằm chằm phía dưới tinh thần, tiếp tục nói, đúng rồi, lúc ấy nó hẳn là bị trọng thương, một mực ở địa phương này dưỡng thương. Bây giờ số trăm vạn năm trôi qua, nó thương thế trên người hẳn là phục hồi như cũ. Mặc dù bây giờ hắn ẩn giấu đi khí tức, rất yếu ớt, nhưng ta còn có thể cảm nhận được. Tiêu Phàm nghe vậy, có chút chần chờ. Để Độc Cô Bất Diệt kiêng kỵ như vậy tồn tại, còn không biết là địch hay bạn, hắn nào dám đi mạo hiểm. Như thế xem ra, Sở Biên Chu trong trí nhớ thần bí bí cảnh cửa vào, thật có khả năng ở chỗ này. Chỉ là muốn dò xét, liền có chút phiền phức. Linh hồn phân thân cũng không thể thử nghiệm sao. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn vẫn là không cam lòng như vậy rời đi. Hoa bản thân gần nửa tháng mới chạy tới nơi này, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, vừa muốn đem bản thân đuổi đi. Tốt nhất đừng. Độc Cô Bất Diệt nói, đương nhiên, ta biết ngươi cũng không cam tâm cứ như vậy rời đi, muốn thử một chút mà nói, chúng ta tốt nhất đi xa một chút. Tiêu Phàm thần sắc càng ngưng trọng thêm, hắn thậm chí hoài nghi, Độc Cô Bất Diệt đang gạt bản thân. Nhưng nhìn xem nó thận trọng như thế bộ dáng, lại cảm thấy không giống là đang nói dối. Vâng. Đang lúc Tiêu Phàm do dự thời khắc, phía dưới tinh thần phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang, một mảnh mênh mông sóng lửa phóng lên tận trời, nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên vô số. Toàn bộ hư vô đều dường như bị đốt cháy không còn, cái gì đều không lưu lại. Đây là muốn nổ tung. Tiêu Phàm kinh hãi, nơi nào còn dám do dự, nhấc chân chạy. Dù cho lấy hắn thực lực, đều ẩn ẩn có loại không gánh nổi cảm giác. Quá kinh khủng. Toàn thân lông tơ tất cả đều dựng ngược, một cỗ ý lạnh lên cao trong lòng. Kinh hai sau, Tiêu Phàm lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Có người. Cùng lúc đó, Độc Cô Bất Diệt kinh hô một tiếng. Không cần hắn nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng đã thấy đạo kia bóng người, hơn nữa còn là một cái người quen. Người kia chạy rất nhanh, quần áo có chút phá thoái, thân ảnh cũng cực kỳ chật vật, tựa như vừa mới đã trải qua một trận chật vật chiến đấu. Là ngươi. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Phàm, trên mặt tái nhợt lập tức lộ ra vô cùng phẫn nộ, sau đó cấp tốc hướng về Tiêu Phàm bắn ra mà đến. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, đối phương giờ phút này bùng nổ tốc độ có thể so sánh tinh tế thần chu nhanh hơn. Hắn nghĩ trốn, cũng căn bản không còn kịp rồi. Vội vàng phía dưới, Tiêu Phàm chỉ có thể thúc giục toàn bộ lực lượng, tụ tập ở hữu quyền của mình phía trên, giống như nộ long ra biển đồng dạng, nổ tung mà ra. Vâng! Hai quyền tấn công, nhấc lên một trận bản nguyên cuồng phong. Tiêu Phàm thân thể trực tiếp nổ tung nửa ngày, mà người đối diện, vẹn vẹn rút lui nửa bước. Ngươi quả nhiên có bất diệt thánh tổ đỉnh phong lực lượng. Người đối diện mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, dày đặc khí lạnh. Thiên Lan Vương, chúng ta đây là hoàn gia ngõ hẹp. Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, khẽ mỉm cười nói, ba bất quá xem ra, ta đánh giá cao người thực lực. Ba nguyên bản Tiêu Phàm thật đúng là sợ Thiên Lan Vương có được miểu sát hắn thực lực, tâm lý còn có chút sợ chứ. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm triệt để yên tâm, Thiên Lan Vương căn bản không có miểu sát hắn thực lực. Giết ngươi, dư xài. Thiên Lan Vương hết sức cường thế cùng quân bá, căn bản không cho Tiêu Phàm bất cứ cơ hội nào. Ba người này thế nhưng là cùng Thiên Giao tuổi tác không kém nhiều a, liền đã cường đại như thế. Nếu để cho hắn thành toàn lên, còn đến mức nào? Kẻ này, phải chết. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4487, Thiên Lan Vương, đừng từ bỏ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường Thiên Lan Vương. Thiên Lan Vương vừa rồi đã trải qua một trận chật vật chiến đấu, chiến lực đánh một chút chiết khấu. Nhưng là, đối phương nếu như nhóm liều mạng, muốn giết hắn vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, nghĩ chân chính giết chết hắn Tiêu Phàm cũng rất khó. Có được căn thần thức vạn huyễn nguyên thú, Tiêu Phàm nắm giữ hoàn nguyên thần thông, mặc dù bất hủ ma hồn hải pháp tắc hết sức đặc thù, khả năng không cách nào xác định vị trí trở lại như cũ. Bất quá, chỉ cần Thiên Lan Vương không thể miểu sát hắn linh hồn, là hắn có thể đủ vô hạn phục hồi như cũ. Tiêu Phàm toàn lực ứng chiến, 10 chiêu xuống tới, đã bị đánh bại 3 lần. Không thể không nói, giữa hai người thực lực chênh lệch quá xa. Thiên Lan Vương thực lực, cho dù ở tuyệt thế thánh tổ bên trong, cũng coi như là cường giả đỉnh cao. Bằng không, lấy Tiêu Phàm thực lực, sẽ không chật vật như thế. Dù sao, hắn bản nguyên chi lực cường độ, đã hoàn toàn không kém gì phổ thông tuyệt thế thánh tổ, chỉ có về số lượng có chút chênh lệch. Nhanh lên trốn, lão già này thật liều mạng, tìm kiếm nghị cách muốn giết chết ngươi. Độc Cô Bất Diệt gào thảm thanh âm vang lên, thiếu chút nữa thì muốn khóc. Tiêu Phàm bị oanh bạo nhiều lần, nó tự nhiên cũng giống như thế. Nó dĩ nhiên không sợ tổn thương, nhưng loại này cảm giác quá hoan uổng. Tiêu Phàm thần sắc không động, nơi nào có nửa điểm trốn chạy ý tứ. Tương phản, hắn càng chiến càng hăng, một bộ muốn cùng Thiên Lan Vương cứng rắn rốt cuộc tư thế. Độc Cô Bất Diệt khóc không ra nước mắt, lại bị oanh bạo nhiều lần, đau đến nó ngào ngào kêu to. Nếu như không phải cùng Tiêu Phàm khế ước quan hệ, nó đoán chừng đã sớm chạy trốn. Đại ca, ta văn ngươi, chạy mau a! Độc Cô Bất Diệt vô cùng thê thảm nói, đại gia, ta bảo ngươi đại gia được không? Hắn có vẻ như bị thương. Tiêu Phàm lãnh đạm đáp lại một câu. Người bình thường có lẽ nhìn không ra Thiên Lan Vương trạng thái, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là đỉnh cấp thánh đan sư cùng ý sư, mấy lần giao thủ xuống tới, hắn đã nhìn ra Thiên Lan Vương miệng cọp gan thỏ. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, có thể hay không đem Thiên Lan Vương kéo chết ở chỗ này đây. Đương nhiên, khả năng này cơ hồ là không, nhưng Tiêu Phàm không ngại thử một lần. Dù sao chỉ cần không chết, liền không có tổn thất gì. Coi như hắn bị thương, ngươi cũng không giết được hắn, cần gì cùng hắn chiến đấu. Độc Cô Bất Diệt chỉ muốn Tiêu Phàm đào tẩu. Tiêu Phàm không nhìn thẳng Độc Cô Bất Diệt lời nói. Nói thì nói như thế, nhưng hắn hiện tại chiến cực kỳ thống khoái. Thậm chí, nhiều lần mượn nhờ Độc Cô Bất Diệt thuấn di thần thông, Tiêu Phàm dường như đối thời không bản nguyên chi lực cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu. Loại này cùng tuyệt thế thánh tổ chiến đấu cơ hội, thực sự quá khó được, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Có lẽ, đây là bản thân trùng kích chân chính bất diệt thánh tổ cảnh cơ hội. Thần thông lực lượng, thật đúng là huyền diệu a. Tiêu Phàm trong lòng tự nói. Trước kia hắn vẫn cho rằng, thần thông chỉ bất quá thần vương cảnh có thủ đoạn mà thôi, dù sao chỉ ẩn chứa pháp tắc lực lượng. Một khi đột phá đại đế cảnh, thần thông uy lực liền giảm bớt đi nhiều. Mà bây giờ Tiêu Phàm phát hiện thần thông cũng không phải là đơn giản như vậy, cho dù đột phá bất diệt thánh tổ cảnh, thần thông cũng giống vậy uy lực tuyệt luân. Hơn nữa, thần thông một khi lĩnh ngộ, liền tựa như trời sinh in vào sâu trong linh hồn, muốn quên đều không thể quên được. Nhất là công kích loại thần thông uy lực, phối hợp bản nguyên chi lực thi triển, hoàn toàn không kém gì bản nguyên tuyệt kỹ uy lực. Tiêu Phàm nội tâm có một loại phỏng đoán, thần thông khả năng chính là một loại nguyên thủy nhất bản nguyên chi lực. Đối diện, Thiên Lan Vương phát cuồng, hắn đã sử dụng tất cả vốn liếng. Nhưng Tiêu Phàm chính là đánh bất tử tiểu cường, làm sao đều chết không được cờ. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm còn đang mượn cơ hội lĩnh ngộ tự thân thời không bản nguyên chi lực, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hai người dòng dã chiến đấu mấy canh giờ, Thiên Lan Vương há mồm thở dốc, hai mắt hiện đầy tơ máu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tiêu Phàm khí tức trên thân cũng càng ngày càng yếu, một mực ở vào sắp chết giáp danh, nhưng chính là không chết được. "Tiểu tử, ngươi cho bổn vương chờ lấy." Thiên Lan Vương bỗng hận hận trừng Tiêu Phàm một cái, quay người hướng về sâu trong tinh không bay đi. Hắn từ bỏ. Mặc dù không cam tâm, nhưng lại không thể không từ bỏ. Như thế tiếp tục đánh, coi như có thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng hắn cũng đoán chừng sống không được. Hắn thể nội độc đã nhanh muốn không áp chế được. Đừng đến lúc đó đem mình tươi sống kéo chết, vậy coi như khổ cực. Mấu chốt là, hắn chết không người biết được, quá không có lợi lắm. Thiên Lan Vương, đừng chạy à, ngươi không phải muốn giết chết ta sao, đừng từ bỏ, ta nhanh đến cực hạn. Tiêu Phàm kêu to, cấp tốc hướng về Thiên Lan Vương rời đi phương hướng đuổi theo. Thiên Lan Vương kèm chút không phun ra một ngụm lao huyết. Ngươi nha, chưa thấy qua ngươi hèn như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật chán sống? La Ho Tư nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn bản thân tìm đi tìm cái chết. Nhưng nghĩ đến bản thân mấy canh giờ đều không thể giết chết tiểu tử này, Thiên Lan Vương lại mắng thầm suối quẩy. Hắn không có ngừng lại, thiên hạ không không có sợ chết người, càng không có không lý do tự tìm chết người. Tiêu Phàm nhất định là có tự tin của hắn, bằng không sẽ không như thế ngốc. Thật, ta không lừa ngươi, Thiên Lan Vương, đừng từ bỏ a. Tiêu Phàm theo sát lấy Thiên Lan Vương sau lưng. Xa xa nhìn tới, nhìn qua chính là một cái thiên tôn cảnh đang đuổi giết một cái tuyệt thế thánh tổ. Hình ảnh kia, không dám tưởng tượng. Sau một ngày, Thiên Lan Vương rốt cục cũng ngừng lại, bên tai một mực quanh quẩn mấy chữ, Thiên Lan Vương, đừng từ bỏ. Hắn là không nghĩ từ bỏ, có thể mấu chốt hắn giết không chết Tiêu Phàm a. Đáng hận chính là, Tiêu Phàm vậy mà truy hắn một ngày một đêm, chính là muốn buộc hắn tiếp tục chiến đấu. Chẳng lẽ tiểu tử này nhìn ra thân thể mình tình huống? Không nên a, bổn vương nấp rất kỹ, trừ phi vô thượng thánh tổ, bằng không không có khả năng nhìn ra mánh khỏe. Thiên Lan Vương, ngươi không buông bỏ. Nhanh, mau tới giết ta. Nhìn thấy Thiên Lan Vương ngừng lại, Tiêu Phàm cũng ngừng thân hình, có chút tiện tiện cười nói. Tiểu tử, ngươi không muốn triệt để chọc giận hắn, thực xe chết người. Độc Cô Bất Diệt cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Muốn chết cũng là ngươi trước chết. Tiêu Phàm lơ đến nói. Danh con, ngươi đừng ép người quá đáng, bổn vương tha cho ngươi một đầu tiện mệnh, ngươi đừng thật sự cho rằng bổn vương không dám giết ngươi. Thiên Lan Vương lại tốt tâm thái cũng buôn hội. Một cái hắn nghĩ giết, nhưng lại không giết chết người, một mực đuổi theo bản thân giết hắn, không biết. Còn tưởng rằng hắn Thiên Lan Vương bị giật mình đây. Đến nha, tới giết ta nha. Tiêu Phàm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Thiên Lan Vương càng là như thế, hắn lại càng phát giác Thiên Lan Vương có chút chột dạ. Ngươi rất mạnh a, vì sao muốn sợ ta người yếu này? Chẳng lẽ là bởi vì thân thể xảy ra vấn đề? Thiên Lan Vương nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm vang lên kẹt kẹt. Chạy, lại chạy không thoát. Giết, lại giết không chết. Cái này khiến hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan cấp độ. Hắn nội tâm hối hận hết sức, sớm biết liền không nên tiến vào viên kia tinh thần, bằng không mà nói, giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là hiện tại, hắn lại bất lực. Thiên Lan Vương, nếu không ngươi hôm nay giết chết ta. Tiêu Phàm một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, nếu không, ta đem ngươi đánh chết, ngươi tự mình lựa chọn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4488, gừng càng già càng cay. Thiên Lan Vương lòng đang dỉ máu, hắn đường đường ma tổ vương tộc cường giả, khi nào bị người như thế bức bách qua. Cho dù là thái nhất thánh giới thánh chủ, cũng không dám bên ngoài đối với hắn như vậy. Nhưng hiện tại, tình huống của hắn thật không tốt, không dám cùng Tiêu Phàm tiếp tục như vậy hao tổn nữa. Ngươi thật sự cho rằng bổn vương không làm gì được cờ ngươi. Thiên Lan Vương không những không giận mà còn cười, sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong mắt hiện lên sát mang. Tiêu Phàm thu liễm nụ cười, khí tức trên thân bắt đầu thăng hoa, ánh mắt nổ bắn ra. Hắn cũng không phải nói đùa, mà là thật làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Ba lần trước trục xuất chúng độc hổ tổ, mà lần này, hắn muốn thử nghiệm chém giết chân chính tuyệt thế thánh tổ. Giống Tiêu Phàm còn chưa kịp xuất thủ, thiên địa đông truyền đến một tiếng rồng gầm, mấy cỗ mạnh mẽ khí tức từ tinh không thần chu kích xạ mà tới. Một đầu đen nhánh ma long càng là dương nanh múa vuốt, đứng mũi chịu sào hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Hắn thân thể khổng lồ quay quanh trong tinh không, to lớn mà uy mãnh. Đỉnh tiêm bất diệt thánh tổ. Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Thiên Lan Vương, lại là phát hiện Thiên Lan Vương khỏe miệng đột nhiên hiện lên một vòng cười lạnh. Ma tộc quả nhiên âm hiểm. Tiêu Phàm để lại một câu nói, xoay người bỏ chạy. Hắn không nghĩ tới, Thiên Lan Vương vậy mà đã sớm trong bóng tối thông chi hắn thuộc hạ. Đối mặt người bị thương nặng Thiên Lan Vương, Tiêu Phàm còn có thể một trận chiến. Nhưng nếu là lại tăng thêm mấy cái bất diệt thánh tổ, Tiêu Phàm là tuyệt đối không thể địch. Nơi xa, ánh sáng nóng bỏng hoa nở rộ, đem toàn bộ tinh không đen nhánh đều chiếu thông minh như ban ngày, như là sao băng kích xạ mà đến. Hừ. Thiên Lan Vương bước ra một nửa, thiên băng địa liệt, tinh không trực tiếp nổ tung. Hắn mái tóc màu hoàng kim cuốn lên, chuẩn bị dựng thẳng, giống như kiếm mang một dạng bức nhân, toàn thân sát khí mãnh liệt thiêu đốt, dường như một vòng thiêu đốt dương. Hắn một quyền vung ra, nhật nguyệt tinh thần lịch chuyển, khuấy động trời cao. Tiêu Phàm trong lúc vội vàng, một kiếm chém ra, kiếm khí xé mở hư vô, phá hủy tất cả. Ầm vang. Theo một tiếng kinh thiên nổ vang, ánh lửa bắn ra bốn phía, Thiên Lan Vương nằm đấm giống như thần kim, kiên cố dị thường, Tiêu Phàm một kiếm vậy mà không có phá mở. Bổn vương lựa chọn, đánh chết ngươi. Thiên Lan Vương nhếch miệng cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng, ngươi trốn không thoát đâu, bổn vương trạng thái là không tốt, không cách nào giết chết ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ lần trước Tiêu Phàm giết hắn thuộc hạ về sau, Thiên Lan Vương liền âm thầm phát thệ, nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách giết chết Tiêu Phàm. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Lần này gặp gỡ Tiêu Phàm, lại vừa lúc đụng tới thân thể của mình bị thương, muốn giết hắn vậy mà như thế gian nan. Thiên Lan Vương lại không muốn cái này sao buông tha Tiêu Phàm, đoạn đường này đảo vòng xuống tới, hắn trong bóng tối gặp được hắn mấy cái thuộc hạ, truyền âm bọn họ cùng một chỗ ở chỗ này vây công Tiêu Phàm. Ba lần này, Tiêu Phàm tất nhiên chắp cánh khó thoát. Tiêu Phàm không dám nhậm chiến, chia ra vô số cỗ linh hồn phân thân, hướng về tinh không tứ phương bỏ chạy. Thiên Lan Vương rất mạnh là thật, nhưng hắn giờ phút này thụ thương cũng không phải là giả. Ba ngoại trừ hắn có thể đủ giết chết bản thân, mặt khác bất diệt thánh tổ cảnh, Tiêu Phàm tất cả đều không sợ. Chí ít, bọn họ còn không có triệt để bao vây bản thân, muốn chạy trốn, vẫn là không khó. Vâng! Hắc sắc ma long bay múa, ngang qua hư không, lân giáp lạnh lạnh băng hàn, một chảo mò xuống, muốn đem Tiêu Phàm bóp nát. Một đường qua, Tiêu Phàm những cái kia linh hồn phân thân toàn bộ vỡ nát, chung quanh tinh vực sụp đổ. Đừng để hắn trốn. Thiên Lan Vương giống to. Tiêu Phàm đào vong thủ đoạn rất quỷ dị, lần trước hắn còn đang đỉnh phong thời khắc, đều không thể bắt lấy Tiêu Phàm. Nhưng là, hắn cũng đại khái hiểu Tiêu Phàm thủ đoạn. Linh hồn phân liệt năng lực, mỗi một bộ phân thân cũng như cùng bản thể, căn bản nhìn không ra thật giả. Nhưng lần này, Thiên Lan Vương một mực gắt gao tập trung vào Tiêu Phàm bản thể, về phần hắn trên người chia ra linh hồn phân thân, toàn bộ bị hắn không nhìn. Linh hồn phân thân lại nhiều, chỉ cần diệt ngươi bản thể, mọi thứ đều hôi phi yên diệt. Lời còn chưa dứt, Thiên Lan Vương cấp tốc hướng về Tiêu Phàm bản thể đánh tới. Tiêu Phàm bản thể tốc độ là nhanh nhất, ngang tại trước mặt hắn chính là đầu kia ngang qua bầu trời Ma Long. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, Ma Long khinh thường cười một tiếng, há mồm phun một cái, ngàn vạn hắc sắc ma khí ngưng tụ Ma Long tạo thành lớp kín tinh không tưởng. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông thiên địa vô biên, đều là Ma Long. Nếu như dày đặc hoảng hốt chứng người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ tê cả da đầu. Nghịch loạn chi đồng, mở. Tiêu Phàm trong lòng giống to, hai mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa, trước mắt tất cả ma long tất cả đều tiêu tán không còn. Không sai, cái này vẹn vẹn chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Ở trước mặt nghịch loạn chi đồng, giống như không có tác dụng. Tiêu Phàm tốc độ không giảm mảy may, trực tiếp xé ra ma long chi hải, vòng qua ma long ngăn cản. Ma long sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt không thể tin nhìn xem trốn hướng xa xa Tiêu Phàm. Hắn không biết, Tiêu Phàm rốt cuộc là như thế nào phá mở hắn ngăn trở. Thất thần làm cái gì, truy. Thiên Lan Vương sắc mặt hết sức căm trầm, hắn chạy trốn lâu như vậy, không phải liền là muốn đem Tiêu Phàm lưu lại sao? Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm không cần tốn nhiều sức, liền chạy ra vòng đây, cái này khiến hắn làm sao không giận. Ma Long cùng mấy cái khác bất diệt thánh tổ không chút do dự đuổi theo, bọn hắn tốc độ không chậm, lờ mờ có thể thấy được Tiêu Phàm thân ảnh. Mấy người một bên truy sát, một bên điên cuồng công kích, kịch liệt quyền phong, lăng lệ kiếm vũ, dường như muốn phá mở mảnh này càn khôn. Tinh không sụp đổ, bất hủ ma hồn hải bạo động. Tiêu Phàm bị chấn động đến linh hồn rung động, âm thầm tức giận, bản thân một lần này vẫn là quá khinh địch. Gừng đúng là càng già càng cay a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài. Ba trước đó hắn hạng gì hăng hái hoa, phách lối bá đạo, buộc Thiên Lan Vương cùng tự mình động thủ, tốt thư a cơ giết hắn. Thật không nghĩ đến vậy mà chúng Thiên Lan Vương cái bẫy, suýt nữa đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Sau khi thấy được Phương Kỷ người điên cuồng truy sát, Tiêu Phàm cau mày. Tuyệt thế thánh tổ, cái nào lại sẽ yếu đây? Cho dù bản thân bị trọng thương, đó cũng là đã từng bệ nghệ một thời đại, huy hoàng vô tận nhân vật. Thiên Lan Vương càng là thái nhất thánh giới vương chủ, thống ngự vạn ma, phóng nhãn cửu thiên thập địa, lại có mấy người có thể địch. Nếu như thời không bản nguyên viên mãn, vượt qua thánh tổ kiếp, có lẽ có thể một trận chiến. Tiêu Phàm đối với mình thực lực vẫn có rõ ràng nhận biết. Nhưng thời không bản nguyên chi lực, vẫn như cũ kém một chút như vậy. Chính là một chút, giống như một đạo không cách nào vượt qua lạch trời. Thiên Lan Vương mấy người không chối từ lao khổ truy sát 3 ngày 3 đêm, Tiêu Phàm đều có chút không chịu nổi. Hắn nhiều lần thông chi Sở Biên Chu 3 người, có thể 3 người lại bật vô âm tín. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm từ bỏ. Ta nói, gọi ngươi đừng lớn lối như vậy, lần này tốt, rước họa vào thân. Độc Cô Bất Diệt có chút khó chịu nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Thiên Lan Vương đúng là một cái phiền thoái, nhưng bây giờ còn chưa đến tuyệt cảnh. Ân. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đống nhiên ngẩng đầu, sâu trong tinh không, đột nhiên toát ra một điểm sáng. Lại tới nơi này. Độc Cô Bất Diệt giật mình. Cái kia điểm sáng không đặc biệt, không phải liền là trước đó đã thương nặng Thiên Lan Vương hàng tinh sao. Tiêu Phàm trong lòng có loại bất an mãnh liệt, hắn luôn cảm giác, Thiên Lan Vương là cố ý đem mình hướng nơi này đuổi. Tiểu tử, ngươi tiếp tục trốn A. Thiên Lan Vương thanh âm vang lên lần nữa, trên mặt mang ý cười. Chỉ là cái này nụ cười, lạnh như lưới dao. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4489, như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm trầm mặc, linh hồn chi lực quét mắt bốn phía. Quả nhiên, trong bóng tối có tốt mấy bóng người đang ở chậm rãi tới gần. Chỉ có thông hướng viên kia tinh thần vị trí có cơ hội đào tẩu, chỉ khi nào tiến vào viên kia trong hành tinh, không cần Thiên Lan Vương xuất thủ, mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không thể trốn nữa, trực tiếp đột phá, sống sót cơ hội chí ít so tiến vào viên kia tinh thần phải lớn. Độc Cô Bất Diệt sách thầm nghĩ. Tiêu Phàm cũng nghĩ như vậy, mấy cái kia bất diệt thánh tổ hẳn là uy hiếp không được hắn tính mệnh. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Thiên Lan Vương. Gia hỏa này hẳn là bị trọng thương, căn bản là không có cách phát huy thực lực, nhưng là ngăn chặn bản thân vẫn là không có vấn đề. Một khi những người khác vây lại, bản thân phần thắng liền muốn thấp rất nhiều. Tiêu Phàm mở ra tay phải, Độc Cô Bất Diệt lập tức hóa thành một thanh thần kiếm, lộ ra vô tận phong duệ chi khí. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể từ bổn vương nơi này đột phá. Thiên Lan Vương cười nhạt một tiếng. Hắn nguyên bản tái nhợt sắc mặt, sớm đã khôi phục hồng nhuận phân phớt, tóc dài đầy đầu phất phới. Anh khí bức nhân. Không thử một chút làm sao biết đây. Tiêu Phàm sừng sững trong tinh không, thần sắc lạnh lùng, giống như là không có cái gì có thể dung chuyển hắn tâm thần. Hắn ánh mắt lưu chuyển, quét mắt tứ phương, Thiên Lan Vương mấy cái kia thuộc hạ đang nhanh chóng tới gần. 3 người 1 tổ, cùng sở hữu 2 tổ, mỗi một tổ hình thành một cái chiến trận. Bọn họ mặc dù chỉ có 3 người, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, đối phương quấn lấy hắn là không có bất cứ vấn đề gì. Từ cái kia 2 cái phương hướng phá vây. Tuyệt đối so với nơi này muốn khó khăn. Thở sâu, Tiêu Phàm bình tĩnh trở lại, hắn tối đa chỉ có thời gian uống cạn nửa che nở trà phá vây. Kiếm đạo thời không. Trong lòng một tiếng quát nhẹ, vô cùng vô tận kiếm khí khắc nghiệt, gào thét, đem hư không mở ra. Mênh mông vòng xoáy bao phủ phương viên mấy vạn dặm, điên cuồng cắn nuốt Thiên Lan Vương. Ba nhưng mà, Thiên Lan Vương lại là không hề bị lay động, mặc cho cỗ kia thôn vệ chi lực tác dụng ở trên người hắn. Kiếm mở thế giới. Thiên Lan Vương có chút bất ngờ. Nhưng vẫn như cũ cực kỳ khinh thường, đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải chân chính bất diệt thánh tổ, không làm gì được bổn vương. Ngươi không chịu tổn thương. Tiêu Phàm híp hai mắt, nội tâm sinh ra chút hoài nghi. Không, Thiên Lan Vương nhất định là bị thương. Chỉ bất quá hắn không biết dùng biện pháp gì khôi phục, chí ít ngắn ngủi đạt tới được đỉnh phong. Mặc dù hắn không dám ra tay toàn lực, nhưng Tiêu Phàm cũng không làm gì được cờ hắn. Ngươi cứ nói đi. Thiên Lan Vương không nhanh không chậm nói. Lời còn chưa dứt. Hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm trước người. Trước nhật, một vòng mặt trời màu vàng hiện lên, phía dưới vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung, một cỗ hủy diệt tính năng lượng ba động mãnh liệt mà tới. Ở cỗ này lực lượng trước mặt, Tiêu Phàm cảm nhận được khí tức tử vong. Đây mới thật là tuyệt thế thánh tổ, dù cho thực lực đánh một chút chiết khấu, nhưng vẫn như cũ không phải hắn một cái chưa từng vượt qua thánh tổ. Kiếp người có thể chiến thắng. Tiêu Phàm liên tục chém ra vài kiếm, kiếm khí phá mở thương khung. Mỗi một đạo lăng lệ hàn quang đều có thể chém nát mấy ngôi sao thần. Quang mang chói mắt đem bất hủ ma hồn hải chiếu thông minh hết sức, sáng chói chói mắt. Ở cỗ này nổ tính trùng kích vào, Tiêu Phàm thân ảnh giống như lưu tinh đánh tới hướng xa xa điểm sáng. Mà Thiên Lan Vương, vẹn vẹn lui về sau mấy bước. Thiên Lan Vương trong miệng tuôn ra một ngụm ngai ngái, khép mắt nhìn thoáng qua viên kia tinh thần, tiếp tục đuổi theo. Hắn xác thực bị thương, căn bản giết không chết Tiêu Phàm. Nhưng là, hắn cũng không có Tiêu Phàm tưởng tượng yếu như vậy. Hắn tốc độ rất nhanh, lần nữa đuổi kịp Tiêu Phàm, lại là đấm ra một quyền. Tiêu Phàm bị đánh liên tục bại lui, không ngừng tới gần viên kia tinh thần. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm thân ảnh dừng lại. Ở hắn phía trước ba phương hướng, Thiên Lan Vương cùng hắn sáu cái thuộc hạ lạnh lùng theo dõi hắn. Bọn họ rõ ràng có cơ hội nhất cử đánh giết Tiêu Phàm, nhưng lại quỷ dị không có xuất thủ. "Tiểu tử, bổn vương mặc dù rất muốn giết ngươi, nhưng là, bổn vương đột nhiên cảm thấy, lưu ngươi một cái mạng, có lẽ càng có ý tứ." Thiên Lan Vương mở miệng cười. Dư quang lại là nhìn thoáng qua phía dưới hỏa diễm tinh thần, đáy mắt chỗ sâu đều là nồng nặc kiêng dè. "Ngươi căn bản không thể giết ta, hoặc có lẽ là, coi như các ngươi muốn giết ta, ta cũng có thể kéo mấy cái mạng đệm lưng." Tiêu Phàm chỗ nào vẫn không rõ Thiên Lan Vương ý nghĩ. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi nghĩ mượn tay người khác giết ta. Hơn nữa, cũng muốn cho ta mượn tay thăm dò xuống phương cái kia tồn tại thực lực. Ngươi rất thông minh. Thiên Lan Vương cười cười. Từ vừa mới bắt đầu, hắn xác thực giết không chết Tiêu Phàm, nhưng là bị Tiêu Phàm truy sát về sau, hắn thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, sau đó trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tiêu Phàm thực lực không tính yếu, bình thường tuyệt thế thánh tổ nghị trong thời gian ngắn lấy mạng của hắn cũng rất khó. Về phần viên kia tinh thần bên trong tồn tại, hắn cũng không có chính diện giao phong, nhưng đối phương thực lực, hẳn là không kém gì hắn đỉnh phong thời kỳ, bằng không cũng không khả năng tùy tiện làm bị thương hắn. Có lẽ, có thể buộc tiểu tử này đi dò xét một lần đối phương ranh giới cuối cùng đây. Tốt nhất là có thể làm cho Tiêu Phàm làm bị thương đối phương, dạng này hắn chiến thắng cái kia tồn tại cơ hội lại càng lớn. Một khi giết chết cái kia tồn tại, hắn liền có rất lớn tỷ lệ áp chế độc trong người tính. Bổn vương bây giờ có thể nhường ngươi chủ động lựa chọn. Thiên Lan Vương thản nhiên nói. Nói như vậy, ngươi cho rằng là ăn chắc ta. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói. Có được hoàn nguyên thần thông hắn, thì tương đương với có được mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là bất hủ ma hồn hải không gian hết sức đặc thù, Tiêu Phàm cũng không hiểu, Pha Y chăng có thể thành công thi triển hoàn nguyên thần thông. Hơn nữa hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, bằng không mà nói, hắn cũng không khả năng kéo dài đến bây giờ. Ngươi cứ nói đi. Thiên Lan Vương mặt nở nụ cười. Ba lúc này, mặt khác hai cái phương hướng sáu cái bất diệt thánh tổ cũng chạy tới. Gắt gao đem Tiêu Phàm vây ở trung ương, buộc hắn chỉ có thể hướng viên kia hàng tinh đào tẩu. Kết thúc, kết thúc. Độc Cô Bất Diệt trên mặt lo lắng, hắn cũng không nghĩ bản thân rơi vào Thiên Lan Vương trong tay. Tiêu Phàm lại là khôi phục bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng tự hỏi ứng đối phương pháp. Ba hiện tại, chí ít còn chưa tới chân chính tuyệt cảnh thời điểm. Như ngươi mong muốn. Thật lâu, Tiêu Phàm thở sâu, chậm rãi hướng về hàng tinh tới gần. Thiên Lan Vương cũng không ép bách, không nhanh không chậm tới gần Tiêu Phàm. Không cho hắn từ địa phương khác cơ hội chạy trốn. Trong mắt của hắn lại là lộ ra chờ mong, hắn hy vọng Tiêu Phàm chết, nhưng lại không muốn hắn tùy tiện chết. Tốt nhất là có thể cho hàng tinh bên trong từ kinh khủng tồn tại tạo thành một điểm bị thương, đến lúc đó, hắn cho dù đánh bạc tất cả, cũng muốn liều mạng đánh một trận tử chiến. Bởi vì chỉ cần lấy được nơi đó bên cạnh tất cả, hắn liền có thể áp chế kịch độc trong cơ thể, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm đang đến gần hàng tinh cách đó không xa ngừng lại. Đột nhiên quay đầu cười nhìn lấy Thiên Lan Vương nói, Thiên Lan Vương, ngươi có phải hay không rất muốn gặp vào bên trong KIV kia? Thiên Lan Vương hơi hơi nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Kỳ thật, ta cũng muốn nhìn thấy. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đã như vậy, như ngươi mong muốn. Nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên giơ lên trong tay chi kiếm, bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, toàn bộ tinh không cũng bắt đầu run rẩy. Dừng tay. Thiên Lan Vương sắc mặt đại biến, cuồng hống một tiếng, tức giận một trưởng hướng về Tiêu Phàm vành sát đi. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4490, Thiên Hạ Đệ Tam, Thần Hỏa Thiên Lân. Tiêu Phàm biểu tình ngoan sắc, không nhìn Thiên Lan Vương một trường, một kiếm xé ra thương vũ, hung hăng chém xuống. Một kiếm này, cho dù tuyệt thế thánh tổ cũng không dám tùy tiện đối kháng chính diện, uy lực to lớn có thể nghĩ. Đừng nói một khỏa hành tinh, chính là một mảnh tinh không, cũng có thể chém ra. Phốc phốc. Một tiếng cực kỳ yếu ớt nhưng lại cực kỳ thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ một thoáng, thời không dường như lâm vào tĩnh mịch. Thiên Lan Vương trưởng cương đột nhiên ngừng lại, trên mặt kiêng kỵ hướng về trong hành tinh. Hắn một đám thuộc hạ ngược lại là không chút nào để ý, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết, viên này hành tinh bên trong có dạng gì tồn tại. Người không biết không sợ, nói chính là bọn họ mấy người kia. Ầm ầm. Mấy tức về sau, cả vùng không gian bắt đầu sụp đổ, thanh âm điếc tai nhức óc từ tiền phương truyền đến. Chỉ thấy viên kia hành tinh đột nhiên từ từ chia vỡ ra đến, phun ra ra ước vạn trượng hỏa diễm, khủng bố tới cực điểm. Liên tiếp bạo tạc, liên toàn bộ tinh không đều chống đỡ không nổi, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Kinh khủng ma khí tiêu tán, bị vô tận hỏa diễm thôn phệ, bất hủ ma hồn hải đều hứng chịu tới kịch liệt trùng kích, mãnh liệt chấn động lên. Xa xa nhìn tới, liền tựa như hàng tinh đột nhiên bạo tạc, hủy diệt tính năng lượng ba động quét sạch tinh không tứ phương. Trang diện cực kỳ hùng vĩ, hoa lệ. Bình thường hàng tinh cho dù bạo tạc, cũng sẽ không có dạng này rung động. Nhưng trước mắt viên này hàng tinh, hắn thai nghén năng lượng ba động, thì đến được bản nguyên chi lực cấp độ. Bằng không mà nói, Thiên Lan Vương cũng sẽ không coi trọng viên này tinh thần. Khoảng cách hàng tinh rất gần Tiêu Phàm, cơ hồ nháy mắt thời gian liền bị cái kia hỏa diễm thôn phệ, phi hôi yên diệt. Chỉ có Thiên Lan Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem nổ tung tinh thần, lộ ra không thể tin. Nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Phải biết, viên này hàng tinh bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng bản nguyên, đã đầy đủ áp chế hắn kịch độc trong cơ thể, thậm chí giúp hắn đột phá vô thượng thánh tổ. Nhưng hiện tại, lại bị Tiêu Phàm làm hỏng. Đây chính là tương đương với đoạn tuyệt hắn sinh lộ a. Giờ khắc này, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh, phanh thây xé xác. Ba nhưng mà Tiêu Phàm đã phi hôi yên diệt, cái gì đều không lưu lại, hắn nghĩ báo thủ, đều không có cơ hội. Vương chủ, hắn chết. Trong đó một cái thuộc hạ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm biến mất địa phương, nuốt nước miếng một cái. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, rung động không hiểu. Một quả hàng tinh nổ tung lực lượng, vậy mà giết chết một cái có được bất diệt thánh tổ chiến lược người, cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như thế. Nếu như không phải bọn họ phản ứng đầy đủ nhanh, lui mấy vạn dặm, có lẽ cũng không khả năng ngăn trở cổ năng lượng kia trùng kích. Đã chết rồi sao? Thiên Lan Vương nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt quét mắt tứ phương, tìm kiếm lấy Tiêu Phàm bóng dáng. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại cũng chưa từng xuất hiện, dường như thật chết hết. Bất quá, cùng ngày Lan Vương vang lên. Tiêu Phàm xuất thủ trước đó thoại ngữ lúc, trong lòng đống nhiên giật mình. Hắn không chết. Thiên Lan Vương trong nháy mắt kết luận. Hắn đối Tiêu Phàm không phải đặc biệt biết, nhưng là vừa rồi lộ ra nụ cười, tuyệt đối không phải thấy chết không sờn, mà là âm mưu đạt được. Nghĩ vậy, Thiên Lan Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Mình tới đầu đến, lại còn là bị một cái nho nhỏ thiên tôn cảnh gái bẫy. Tự tìm cái chết. Một tiếng tức giận cuồng hống vang vọng thương khung, chấn người linh hồn run rẩy dữ dội. Thiên Lan Vương biểu tình vẻ đề phòng, cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại là hắn một đám thuộc hạ dọa đến toàn thân run rẩy dữ dội, cỗ kia khí tức mang cho bọn hắn áp lực, thậm chí còn ở Thiên Lan Vương phía trên. Tuyệt thế thánh tổ, vẫn là vô thượng thánh tổ. Cửu thiên thập địa, còn có như thế tồn tại sao? Dần dần, một bộ thật lớn hỏa diễm thân ảnh mơ hồ hiện lên ở đám người tầm mắt. Đó là một đầu dài đến 10 trượng, đặt đến 5 trượng, toàn thân hiện lên kim sắc, toàn thân kim sắc hỏa diễm lấp lóe, ngưng tụ thành từng mảnh lân mịn. Trên đầu sinh ra mái tóc dài vàng óng, giống như hỏa diễm đồng dạng vũ động. Hai căn sừng hiệu sinh trưởng ở đỉnh đầu, tản ra một cỗ uy nghiêm vô thượng. Ở tại phía sau nâng một đầu to lớn cái đuôi, cũng có 10 trượng dài, giống như đuôi rồng, kim lân lập lòe, hàn mang bắn ra bốn phía, hai chân giống như tượng đủ, nặng nghề có lợi. Một đôi răng nanh lộ ra vô tận hung quang, hàn quang bắn ra bốn phía, để người không dám nhìn thẳng. Đây là cái gì quái vật? Thiên Lan Vương đám người giật nảy cả mình, bọn họ còn chưa bao giờ được chứng kiến loại này quái vật. Nhưng là, từ nơi sâu xa nhưng lại cảm giác hắn hết sức quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Bất quá, quái vật này, so với bọn họ thấy qua thần thú, đều muốn hung ác, uy phong vô số lần. Quái vật này làm sao giống như vậy? Có một cái ma tổ nuốt nước miếng một cái, dường như nhận ra lai lịch của đối phương. Như cái gì? Mặt khác ma tổ miệng đồng thanh hỏi. Thần thú CPHNZ đệ tam, thần hỏa thiên lân. Cái kia ma tổ không khỏi kinh hãi nói. Những người khác nghe vậy, tất cả đều phát lệnh, dù cho Thiên Lan Vương cũng không ngoại lệ. Bọn họ biết được lai lịch của nó, tự nhiên biết rõ liên quan tới thần hỏa thiên lân truyền thuyết, lập tức chớ không biến sắc. Thần thú bảng xếp hạng đệ tam, đây chính là chư thiên vạn giới công nhận CPHNZA. Từ khi xuất hiện về sau, cơ hồ chính là cái thế vô địch tồn tại, thế gian ít có người có thể địch. Mấu chốt là, đối phương hay là thuộc về yêu tộc một phương, cùng bọn hắn là từ đầu đến đuôi địch nhân. Trốn ở trong tối Tiêu Phàm, cũng là biểu tình kinh hãi. Vừa rồi cố ý tử vong, hắn liền thi triển hoàn nguyên thần thông, xuất hiện ở trước đó bên ngoài mấy vạn dặm bị Thiên Lan Vương ngăn chặn địa phương. Nơi đó có hắn bố trí một cái xác định vị trí trở lại như cũ, nguyên bản hắn không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới cuối cùng thành công. Chỉ là, thời khắc này Tiêu Phàm không kịp mừng rỡ, hắn thấy, cái này thần hỏa thiên lân, có thể so sánh Thiên Lan Vương muốn khó chơi nhiều. Hơn nữa hắn biết, nói, thí thần địch nhân lớn nhất, chính là thần hỏa thiên lân. Vô số tuế nguyện phía trước, thí thần tiền thân, chính là chư thiên vạn giới thần thú bảng xếp hạng đệ tam tồn tại. Đáng tiếc, bị thần hỏa thiên lân cùng mặt khác không ít thần thú vây công, thôn vệ thí thần vị giai chi lực. dẫn đến thí thần cấp độ rơi vào người thứ 19, cái này khắc cốt minh tâm cửu hận, thí thần vẫn muốn báo đây. Bất quá dưới mắt, Tiêu Phàm cho dù nghĩ thay thí thần báo thủ, cũng không có thực lực này. Theo hắn sơ bộ đánh giá, trước mắt cái này thần hỏa thiên lân thực lực, chí ít cũng là tuyệt thế thánh tổ. Cũng không biết thương thế của nó pha y trang phục hồi như cũ, nếu là phục hồi như cũ mà nói, vô cùng có khả năng đạt tới vô thượng thánh tổ chi cảnh. Trước đó thả ngươi một ngựa, ngươi dám hủy đi bản tổ ngủ say địa phương. Thần hỏa thiên lân giọng lạnh như băng vang lên, quanh quẩn hư không. Nó nhanh chân hướng về Thiên Lan Vương đi đến, trong mắt phun ra hai đạo sắc bén kim quang, những nơi đi qua, hư không nhao nhao vỡ nát. Như thế mắt lực, có thể xưng nghịch thiên. Hủy đi ngươi ngủ say địa phương người, không phải bổn vương. Thiên Lan Vương híp hai mắt, trong lòng đề phòng tới cực điểm. Nếu như hắn ở đỉnh phong thời kỳ, đương nhiên sẽ không chịu thua. Nhưng là giờ phút này, hắn không thể không thỏa hiệp. Không sao, rất lâu không có động thủ, thân thể đều dì xét, vừa vặn cùng mấy người các ngươi tiểu mà chơi đùa. Thần hỏa thiên lân đạm mạc nói. Ken một tiếng, thần hỏa thiên lân gào thét mà ra, khí sâu vân tiêu, giống như tinh hà cuốn ngược, toàn bộ thương khung trong nháy mắt bị chiếu chói mắt hết sức, sát khí lạnh leo chấn động vũ trụ mênh ngông. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4491, ám sát. Bổn vương cũng phải thử xem, thần thú bảng xếp hạng đệ tam thần thú, có mấy phần thủ đoạn. Thiên Lan Vương lạnh ngữ, trong mắt lo lắng biến mất không thấy gì nữa, trở nên trấn tĩnh mà ổn trọng. Hắn dù sao cũng là thái nhất thánh giới vương giả cấp tồn tại, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Thiên hạ đệ tam thần thú, tên tuổi tuy mạnh, nhưng bùng nổ khí tức, cũng chẳng qua là hắn đỉnh phong thời kỳ mà thôi. Hắn vì áp chế thể nội độc, không cách nào toàn lực một trận chiến. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không đếm xỉa đến. Nếu như giết chết thần hỏa thiên lân, thôn vệ hắn tất cả lực lượng, liền có thể triệt để trừ tận gốc thể nội độc. Không chiến mà chết tỷ lệ đạt đến 8 phần 10. Mà chiến chết tỷ lệ, cũng chỉ có 5 thành mà thôi. Hắn làm sao không dám đánh một trận đây? Ẩm. Hai đại tuyệt thế cường giả trong nháy mắt đụng vào nhau, toàn bộ tinh không bắt đầu đại hủy diệt, kinh khủng lực lượng đem Thiên Lan Vương 6 cái ma tổ cường giả tất cả đều chấn động bay ra ngoài. 6 người bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên, không ngừng ho ra máu. Từng cái tuyệt thế thánh tổ, cơ hồ đều có miểu sát bất diệt thánh tổ lực lượng, trừ bỏ cá biệt biến thái đồng dạng tồn tại. Đáng tiếc, bọn họ tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ chưa nói tới biến thái tồn tại, tự nhiên ngăn không được hai đại tuyệt thế thánh tổ dư ba. Tinh không, tất cả ma khí tất cả đều vỡ nát, thiên địa ảm đạm không quan hệ, biến thành khắp nơi quạnh hiu tử địa. Âm lãnh sát cơ bắn ra bốn phía, bất diệt thánh tổ đã không nhìn thấy hai người thân ảnh. Đây cũng là tuyệt thế thánh tổ lực lượng sao? Mấy cái ma tổ bờ môi phát run. Bọn họ chỉ biết là tuyệt thế thánh tổ rất khủng bố, bình thường ở Thiên Lan Vương trước mặt liền cơ hội phản kháng đều không có. Thật là chính kiến thức đến tuyệt thế thánh tổ thủ đoạn, vẫn như cũ rung động không hiểu. Tinh không không ngừng chấn vỡ, hướng về bốn phía lan tràn, đám người dường như thấy được khai thiên tích địa, diễn hóa nhật nguyệt tinh thần cảnh. Sáu cái ma tổ vừa lui lại lui, trên mặt tràn đầy hoảng hốt, nhưng lại ôm vẻ mong đợi. Bọn họ đang mong đợi, Thiên Lan Vương trấn áp thần hỏa thiên lần một màn. Đáng tiếc, không đợi một màn kia phát sinh. Một thanh kiếm sắc đống tử trong hư vô xông ra, xuyên qua trong đó một cái ma tổ mi tâm. Một màn này, phát sinh quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản không phản ứng kịp. A một tiếng hét thảm truyền ra, lại là nhìn thấy cái kia ma tổ thể nội sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Ngay sau đó, thi thể của hắn tại chỗ biến mất, mà một bóng người khác lại là nhanh chóng thối lui. Hôn trướng, ngươi tự tìm cái chết. Mặt khác năm cái ma tổ kịp phản ứng, vừa giận vừa sợ hướng về đạo kia chạy trốn thân ảnh. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người kia bộ dáng thời khắc, tất cả đều lộ ra kinh hãi. Người thế nào không chết? Mấy người chăm miệng một lời, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hiển nhiên, ám sát bọn họ một cái đồng bạn không phải người khác, chính là trước đó Phi Hôi Yên Diệt Tiêu Phàm. Các ngươi chết rồi, ta đều không chết được. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngu mở máu bạch răng nanh. Chính diện giết chết một cái bất diệt thánh tổ, có lẽ còn muốn phí chút sức lực. Nhưng đánh lén một cái bất diệt thánh tổ, đối với thân làm đỉnh tiêm sát thủ Tiêu Phàm mà nói, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Ba trước đó 6 cái này ma tổ, mỗi tổ 3 người thành một cái công kích trận pháp, thực lực tăng gấp bội, hắn không có cơ hội xuất thủ. Nhưng hiện tại, thừa dịp bọn họ không sẵn sàng, giết bọn hắn một người, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Giết hắn. Giết. 5 cái ma tổ hai mắt đỏ bừng, trong nháy mắt tạo thành một cái công kích đại trận, nhào về phía Tiêu Phàm. A Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng. Nơi nào sẽ cùng bọn hắn đối kháng chính diện? Hắn còn không vượt qua thánh tổ kiếp, đương nhiên sẽ không ngốc đến lấy một địch năm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Tiêu Phàm đống nhiên tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thuần Di, mấy người sắc mặt băng hàn, tìm kiếm Tiêu Phàm bóng dáng, có thể căn bản không có bất kỳ tung tích nào mà theo. Không nói Tiêu Phàm thời không Na Di Thiểm đã tu luyện đến đệ tam trọng 3000 giới, chính là bất hủ nguyên căn Thuần Di thần thông, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện đuổi theo kịp. Ba trước đó chẳng qua là bởi vì Thiên Lan Vương hướng về, cho nên Tiêu Phàm một mực không tìm được cơ hội chạy trốn. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này khẳng định vẫn còn ở phụ cận, không muốn cho hắn cơ hội đánh lén. Trong đó một cái ma tổ phòng bị quét mắt tứ phương, con người băng hàn. Bốn người khác gật gật đầu, bọn họ cũng vô cùng kiêng kỵ Tiêu Phàm thuật ám sát. Phải biết, vừa rồi bọn họ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thất thần, liền bị Tiêu Phàm giết chết một người. Loại này thủ đoạn, quá kinh khủng. Trốn ở trong hư vô Tiêu Phàm, nhìn thấy năm người một mực bố trí đại trận, trong lúc nhất thời không tốt ra tay. Bất quá, hắn cũng không từ bỏ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên xa xa chiến đấu, nhưng trọng điểm vẫn là rơi vào năm người này trên người. Hắn giết không được Thiên Lan Vương, tự nhiên muốn tìm kiếm nghị cách tìm một điểm lợi tức. Lợi tức này, một cái bất diệt ma tổ tự nhiên là con ở thiệt ưu rất nhiều. Hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ đã biết người không chết, muốn giết bọn họ rất khó. Độc Cô Bất Diệt thở dài, nó không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà sinh sinh ở tuyệt cảnh chi chiến mở ra một con đường sống. Hơn nữa còn giết ngược Thiên Lan Vương một cái bất diệt ma tổ cảnh thuộc hạ. Vậy cũng chưa hẳn. Tiêu Phàm híp hai mắt, tìm kiếm lấy lần tiếp theo ám sát cơ hội. Vâng. Đột nhiên, sâu trong tinh không lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, sụp đổ không gian lần nữa mở rộng, cơ hồ bao trùm lấy một phiến tinh vực. Hai đại tuyệt đại cao thủ giao phong, thiên địa lay động, chấn động toàn bộ vũ trụ. Sau một khắc, tất cả quy về tinh mịch. Đồng quy vu tận. Độc Cô Bất Diệt kinh ngạc. Tiêu Phàm không nói, bất quá có một chút hắn biết rõ. Đạt tới Thiên Lan Vương bọn họ như vậy cấp độ, muốn giết chết đối phương, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể nào làm được. Có thể cho đến bây giờ, mới chiến đấu mấy canh giờ, không có khả năng hai người đồng quy vu tận. Bọn họ có thể đi vào khác một vùng không gian chiến đấu. Tiêu Phàm âm thầm phỏng đoán. Đột nhiên, khóe miệng của hắn dương lên, trên mặt lộ ra một vòng cười tà. Người cười cái gì? Độc Cô Bất Diệt không hiểu. Ba nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm dung mạo lúc, đông con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy Tiêu Phàm vậy mà biến thành Thiên Lan Vương dung mạo, thậm chí, liền hắn khí tức trên thân đều giống như lúc. Ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm tại chỗ biến mất, từ bên ngoài mấy vạn dặm trong hư vô bước lên mà ra. Sau đó đường hoàng hướng về Thiên Lan Vương mấy người thuộc hạ đi đến. Còn có thể chơi như vậy. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Bất Diệt trợn tròn mắt. Vương chủ. Thiên Lan Vương mấy người thuộc hạ nhìn thấy vết thương chẳng trị Thiên Lan Vương xuất hiện, tất cả đều kinh hỉ như điên, nhao nhao bái nói, chúc mừng vương chủ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, trầm giọng nói, cái này thần hỏa thiên lân rất mạnh, bổn vương tổn thương không nhẹ, các ngươi thay ta hộ pháp. Là, vương chủ. Mấy người lập tức buông lòng đề phòng, đưa lưng về phía Tiêu Phàm, phòng bị hướng về bốn phía. Tiêu Phàm xếp bằng ở tại chỗ, dư quang một mực chú ý đến động tĩnh nơi xa. Mấy tức về sau, nơi xa ba động khủng bố lần nữa truyền đến. Hiển nhiên, Thiên Lan Vương cùng Thần Hỏa Thiên Lân giết ra cái kia một vùng không gian. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lần nữa động, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái ma tổ sau lưng, một kiếm xuyên qua sau gáy của hắn, từ mi tầm bắn ra. Vương chủ, người kia lộ ra không thể tin được, bờ môi run rẩy. Không đúng, hắn không phải vương chủ, giết hắn. Những người khác trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cắn răng nghiến lợi thẳng hướng Tiêu Phàm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic. Thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4492, vô tận thiên hư. Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng, xoay người rời đi. Lấy một địch bốn, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ, sẽ không ngốc đến cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Ba nhưng mà, cũng liền ở Tiêu Phàm rút đi thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm. Một đạo trưởng cương từ trong hư vô dò ra, thẳng đến Tiêu Phàm phía sau lưng. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, vội vàng thôi động Độc Cô Bất Diệt chống đối. Nhưng vẫn như cũ bị chấn động đến thân thể kém chút nổ tung, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn cách đó không xa một bóng người, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thiên Lan Vương. Tiêu Phàm xác thực rất kinh ngạc. Thiên Lan Vương không phải đang cùng Thần Hỏa Thiên Lân kịch chiến sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bất quá, khi hắn quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác lúc, trong nháy mắt liền hiểu. Thần Hỏa Thiên Lân chân đạp hỏa vân, vẻ mặt lãnh đạm nhìn xem hắn. Hai người bọn họ ngừng chiến. Mặc dù Tiêu Phàm không biết nguyên nhân gì, nhưng là không thể không tiếp nhận kết quả này. Có lẽ, hai người này trước đó biến mất ở mảnh này không gian, trong bóng tối đã đạt thành một ít hiệp nghị. Tiểu tử, ngươi rất tô tở. Thiên Lan Vương mặt âm trầm hướng về Tiêu Phàm. Mình ở cùng thần hỏa thiên lân kịch chiến thời điểm, tiểu tử này vậy mà Thư A Cơ giết mình hai cái thuộc hạ. Đáng chết. Không, không nên như vậy dễ như trở bàn tay giết chết hắn, muốn hắn sống không bằng chết. Thần hỏa thiên lân, ngươi thân là thái cổ thần giới thần thú, muốn cấu kết ma tộc. Tiêu Phàm trong lòng hơi lạnh. Nếu như chỉ là Thiên Lan Vương muốn giết hắn, hắn vẫn là có cơ hội chạy trốn. Nhưng là thần hỏa thiên lân điệu bộ này, rõ ràng là cắt đứt đường lui của hắn, muốn ngăn cản hắn đào tẩu. Thần hỏa thiên lân lạnh lùng, không có trả lời Tiêu Phàm mà nói, nhất định chính là triệt để không nhìn. Tiêu Phàm trong lòng kia hy vọng cuối cùng cũng hủy diệt, hít sâu một cái nói, vì sao? Một người chết, không cần biết rõ vì sao. Thiên Lan Vương đạm mạc cười một tiếng, ngươi hẳn là may mắn, tử vong của ngươi, có lẽ có thể mở ra một thời đại. Tiêu Phàm nghi hoặc vạn phần, mở ra một thời đại. Thứ gì, có thể để cho mình chê tờ đi mở một thời đại. Chẳng lẽ là, trong đầu hắn trong nháy mắt toát ra một loại khả năng, cũng chỉ có cái kia khả năng, mới có thể để Thiên Lan Vương cùng thần hỏa thiên lân liên thủ. Quá phí lời, bắt đầu đi. Thần hỏa thiên lân mở miệng, thanh âm giống như thiên lôi. Tiêu Phàm trước tiên muốn chạy trốn, có thể Thiên Lan Vương cùng thần hỏa thiên lân hai người liên thủ, khí tức kinh khủng tập trung vào hắn, hắn thân thể căn bản không thể động đậy. Thiên Lan Vương lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, độc cô bất diệt đã sớm đa trô nở vào Tiêu Phàm thể nội. Trong chốc lát, Tiêu Phàm bị phong ấn tu vi. Thiên Lan Vương dẫn theo hắn hướng về thần hỏa thiên lân đi đến, hắn bốn cái thuộc hạ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Các ngươi ở chỗ này chờ bổn vương. Thiên Lan Vương để lại một câu nói, liền mang theo Tiêu Phàm cùng thần hỏa thiên lân tại chỗ biến mất, tiến nhập khác một vùng không gian. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một nơi trên vách đá. Vách núi phía dưới, là một cái đen nhánh tinh vân vòng xoáy, giống như một đầu hồng hoang manh thú mở ra miệng lớn, lành lạnh, lanh tịch. Lờ mờ có thể nhìn thấy, tinh vân bên trong, có vô số tinh thần xoay tròn, kinh khủng thời không lực lượng phong tỏa tất cả. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhìn thấy, mấy viên tinh thần bị một cỗ cường hoành lực lượng nghiền nát, hóa thành vô số lưu tinh kích xạ tứ phương. Ba nhưng mà, mấy tức về sau, lại có một ngôi sao chậm rãi ngưng tụ thành hình, gia nhập tinh vân vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy chỗ sâu, tản ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức, dù cho Tiêu Phàm ở tại trước mặt, cũng cảm thấy cực kỳ nhỏ bé. Tinh không bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, hắc ám hết sức, nhìn không thấu mảy may. Nơi này là chỗ nào? Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái, khó nén kinh ngạc trong lòng. Mặc dù hắn đã đoán được nơi đây vì sao, nhưng lại cố ý làm bộ không biết. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không sống? Thiên Lan Vương nhe răng cười nói. Muốn. Tiêu Phàm cơ hồ thốt ra. Vậy liền cố lên nha, tranh thủ sống sót. Thiên Lan Vương cười híp mắt nói. Thần hỏa thiên lân, ngươi thật muốn cấu kết ma tộc. Tiêu Phàm biểu tình hoảng hốt, nhưng trong lòng là cười lạnh không thôi, một lần cuối cùng chất vấn. Ngươi cùng thi thần tổ thú ra sao quan hệ? Thần hỏa thiên lân đáp phi sở vấn nói. Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra rất bình tĩnh, cười nói, hắn là ta huynh đệ, một ngày nào đó, hắn sẽ giết ngươi. Xem ra, năm đó còn là nhân từ nương tay, không đem hắn chém tận giết tuyệt, nhường hắn may mắn trốn qua một kiếp. Thần hỏa thiên lân có chút tiếc hận. Bất quá, thần xác hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Thí thần tổ thú coi như chúng sinh, thực lực cũng khẳng định còn thừa không có mấy, muốn giết hắn, không khác người si nói ngộng. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, lại có mấy người dám nói có thể giết chết hắn đây. Ném hắn đi vào. Thần hỏa thiên lân không cho Tiêu Phàm tiếp tục cơ hội nói chuyện, nhìn Thiên Lan Vương một cái. Thiên Lan Vương gật đầu một cái, một trưởng vỗ ở Tiêu Phàm trên thân, khởi ra hắn trên người phong ấn. Tiêu Phàm thân thể giống như lưu tinh nhập vào tinh vân vòng xoáy bên trong, chỉ một thoáng, kinh khủng thời không chi lực, điên cuồng rào sát lấy hắn. Phúc! Vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, Tiêu Phàm thân thể lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù. Nơi này thời không quấy giết chết lực, cực kỳ kinh khủng. Ngay cả thần hỏa thiên lân cùng Thiên Lan Vương hai người cũng vô cùng e rẻ, bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ không dùng Tiêu Phàm đến dò đường. Chỉ là, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà chết như vậy dứt khoát. Thất bại. Thiên Lan Vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Bọn họ bắt sống Tiêu Phàm, là muốn hắn đi dò đường A. Ở Thiên Lan Vương xem ra, Tiêu Phàm thực lực, vẹn vẹn chỉ là yếu hơn tuyệt thế thánh tổ mà thôi, không có khả năng dễ dàng như vậy chết. Tiêu Phàm nếu như có thể sống sót, bọn họ dựa theo Tiêu Phàm đường đi xuống, có lẽ có thể tiến vào tinh vân vòng xoáy chỗ sâu. Ân. Thần hỏa thiên lân đột nhiên ngoài ý muốn hử nhẹ một tiếng. Thiên Lan Vương cũng trận to hai mắt, lại lần nữa nở nụ cười. Ba nguyên bản nổ lên Tiêu Phàm, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, mặc dù thần sắc vô cùng thống khổ, nhưng xác thực sống tiếp. Thần hỏa thiên lân, Thiên Lan Vương, thù này, ta nhớ kỳ rồi. Tiêu Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức, quanh thân thời không bản nguyên chi lực bộc phát. Ngăn cản chung quanh thời không chi lực công kích. Mặc dù hắn vẫn như cũ bị áp chế lấy, nhưng ít ra trong thời gian ngắn không có nguy hiểm. Ngươi có thể còn sống sót lại nói a? Thiên Lan Vương khinh thường cười một tiếng. Một cái liền thánh tổ kiếp cũng không vượt qua người, cũng xứng uy hiếp bản thân. Các ngươi kêu ta cho các ngươi dò đường, muốn tiến vào vô tận thiên khư bên trong. Đáng tiếc, các ngươi bản tính đánh nhầm. Tiêu Phàm đột nhiên giữ tợn cười một tiếng. Thần Hỏa Thiên Lân cùng Thiên Lan Vương hai người sắc mặt trầm xuống. Ngươi làm thế nào biết vô tận thiên khư? Thần Hỏa Thiên Lân ngữ khí lạnh lùng, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng Tiêu Phàm. Làm thế nào biết vô tận thiên khư? Tiêu Phàm đâu chỉ biết rõ, hắn lúc trước thế nhưng là tận mắt nhìn đến hắn đản sinh. Vô tận thiên khư bên trong, không chỉ có táng lấy vô số ma tộc cường giả, còn táng lấy thái cổ thần giới hoang cổ thời đại mấy tôn cự phách. Đấu Thiên, Minh Vương, ma chủ đám người, tất cả đều chôn ở bên trong. Hắn mặc dù chưa tự mình bước vào qua nơi này, nhưng là, cửa vào này lực lượng, thế nhưng là có Đấu Thiên một chút thủ đoạn. Đấu Thiên là ai? Tiêu Phàm đồ đệ a. Thời không chi lực dĩ nhiên cường đại, nhưng còn không đủ để Tiêu Phàm chí mạng. Người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, Thần Hỏa Thiên Lân thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4494, tiếp đến. Tiêu Phàm vùi đầu tiến lên, giống như một khổ hành tăng. Hậu phương Thiên Lan Vương cùng Thần Hỏa Thiên Lân theo đuổi không bỏ, với bắt đầu hai người tốc độ rất nhanh. Nhưng là, theo xâm nhập tinh vân vòng xoáy, thân thể của hai người rốt cục không chịu nổi, bắt đầu tăng dã, máu tươi nhiễm đỏ y phục, nhìn qua 10 điểm giữ tận chật vật. Ba cái này danh con, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Thiên Lan Vương vạn phần không cam lòng. Vốn chỉ muốn để Tiêu Phàm thăm dò tinh vân vòng xoáy, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, đem mình nhập vào. Ngươi biết hắn, hắn rốt cuộc là ai? Thần Hỏa Thiên Lân vẫn như cũ không bỏ xuống được cái này chấp nghiệm, bất kể như thế nào đều muốn biết rõ ràng Tiêu Phàm thân phận. Nếu như Tiêu Phàm thật cùng Vô Tận Thiên Khư có quan hệ, kết quả là đừng nói giết Tiêu Phàm, hai người bọn họ đều có thể dựng ở chỗ này. Ta không biết, bất quá, hắn hẳn là thế hệ này người. Thiên Lan Vương có chút do dự nói. Hắn xác thực không biết Tiêu Phàm thân phận, chỉ biết là Tiêu Phàm cùng hắn nữ nhi Thiên Giao có rất lớn cừu hận. Điểm này là không cho phép hoài nghi. Nhưng là bây giờ, hắn đối Tiêu Phàm thân phận cũng có chút hoài nghi. Thực sự là thế hệ này người. Thần Hỏa Thiên Lân có chút hoài nghi. Hắn thủ hộ ở nơi này Vô Tận Thiên Khư cửa vào Vô Tận Tuế Nguyệt, nghĩ hết biện pháp mở ra, cũng thử vô số thủ đoạn. Mà những cái này Tuế Nguyệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua nơi này. Thế nhưng là, Tiêu Phàm nhìn qua rõ ràng đối với nơi này hết sức quen thuộc. Ta cũng không xác định. Thiên Lan Vương lắc đầu, chúng ta còn tiếp tục đi tới. Thiên Lan Vương do dự, hiện tại, đã cơ hồ đạt đến hắn cực hạn. Nếu như tiếp tục đi tới, vô cùng có khả năng có nguy hiểm có thể chết đi. Người thân chúng kịch độc, còn có đường lui sao? Thần Hỏa Thiên Lân trào phúng, đừng quên, ngươi giúp bản tổ tiến vào Vô Tận Thiên Khư, ta diệt trừ trên người ngươi độc, đây là phía trước hiệp nghị. Thiên Lan Vương sắc mặt khó coi, loại này bị người uy hiếp cảm giác, nhường hắn vô cùng khó chịu. Nhưng là, hắn quả thật có cầu ở Thần Hỏa Thiên Lân. Nếu như cứ như vậy rời đi, hắn xác thực sẽ không chết ở chỗ này, nhưng không bao lâu liền sẽ chết ở bên ngoài. Đi! Thiên Lan Vương khẽ cắn môi. Hắn dừng bước. Đột nhiên, Thần Hỏa Thiên Lân ánh mắt sáng lên. Cách đó không xa, Tiêu Phàm không núp ních, dường như hãm sâu vũng bùn. Đây chính là đuổi kịp Tiêu Phàm cơ hội tốt nhất, bọn họ tin tưởng, chỉ cần bắt được Tiêu Phàm, tiểu tử này hơn phân nửa có thể muốn ra biện pháp tiến vào Vô Tận Thiên Khư. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm cũng không phải là không thể động, mà là hắn phát hiện, bản thân thời không bản nguyên chi lực, lại có buông lỏng. Ba nguyên bản thời không bản nguyên chi lực khống chế độ một mực kẹt tại hơn 9 phần 10, nhưng là bây giờ, lại nhanh chóng hướng về 10 phần rào bước tiến lên. Tiêu Phàm nơi nào sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội, trực tiếp đứng tại chỗ bắt đầu lĩnh ngộ. Vô Tận Thiên Khư, thế nào sẽ có mạnh mẽ như vậy thời không bản nguyên? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi. Trong đầu hắn ngược lại là nghĩ đến một loại khả năng, kia liền là thời không lão nhân. Cũng chỉ có thời không lão nhân mới có thủ đoạn như vậy, bố trí kinh khủng như vậy cái giới. Lão sư tính toán tường tận tất cả, Pha Y Trang lại biết rõ, ta có một ngày sẽ bị người đẩy vào nơi đây. Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp. Thở sâu, Tiêu Phàm tiếp tục lĩnh ngộ. 9 thành 7, 9 thành 8, 9 thành 9. Thời không bản nguyên chi lực nhanh chóng hoàn thiện, trong chấp nhóm này, Tiêu Phàm dường như hoàn toàn không thấy mảnh này tinh vân vòng xoáy thời không rào sát chi lực. Tiêu Phàm trong lòng hết sức kinh hỉ. Hắn 10 điểm chờ mong, ba loại bản nguyên chi lực viên mãn. Cách đó không xa, Thiên Lan Vương cùng Thần Hỏa Thiên Lân chậm rãi tới gần, Tiêu Phàm nhìn như không thấy. Hắn nếu muốn chạy, ở địa phương khác có lẽ không có cơ hội, nhưng là nơi đây, hắn hoàn toàn có thể bào chế bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng không dám tùy tiện động đậy, thật vất vả có cơ hội đột phá, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Một khi bỏ lỡ, phía dưới một lần cơ hội không muốn biết năm nào tháng nào đi. Nhanh! Nhanh! Tiêu Phàm trong lòng mặc niệm, trong đầu hắn thậm chí toát ra một cái ý nghĩ. Chính mình pha y chăng có thể ở chỗ này độ kiếp đây. Mặc dù đây chỉ là linh hồn chi thể, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ rất chờ mong, thánh tổ kiếp sẽ có như thế nào thành thế. Không biết có thể hay không giết chết Thiên Lan Vương cùng thần hỏa Thiên Lân đây. Danh con, ngươi sao không trốn? Mấy tức về sau, Thiên Lan Vương rốt cục nhích lại gần, vẻ mặt nhe răng cười hướng về Tiêu Phàm. Thằng danh con này, vậy mà hại chính bọn họ kém chút chết ở chỗ này. Chờ chút bắt được hắn, tuyệt đối không thể nhường hắn dễ chịu. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn thấy nụ cười này, Thiên Lan Vương không khỏi sợ run cả người. Vâng! Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trên người bỗng buộc phát ra khí tức kinh khủng, không gian bốn phía run rẩy kịch liệt, thời không chi lực điên cuồng bốc lên. Hôn trướng! Thần hỏa Thiên Lân cùng Thiên Lan Vương hai người đồng thời biến sắc, bọn họ cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân, làm sao còn không biết, tiểu tử này rõ ràng là đột phá A. Bọn họ mặc dù biết Tiêu Phàm không có đột phá thánh tổ cảnh, nhưng là chân chính nhìn thấy, vẫn còn có chút không bình tĩnh. Chưa từng đột phá thánh tổ cảnh liền cường đại như thế, nếu như hắn đột phá thánh tổ cảnh đây, chẳng phải là có thể cùng tuyệt thế thánh tổ một trận chiến. Ba trước đó hắn vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn xác định ý nghĩ này. Hảo hảo hưởng thụ A. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại là vô cùng khẩn trương. Thánh tổ kiếp A. Lúc trước đột phá thánh tôn cảnh thánh tổ kiếp, chính là kinh khủng nhất chi kiếp. Lần này đột phá thánh tổ cảnh, sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Thời không bản nguyên thuế biến, cũng đạt tới 150 vạn, ba loại bản nguyên chi lực, cộng lại đạt đến 390 vạn, tăng thêm ta bản nguyên chi lực chất lượng không kém gì tuyệt thế thánh tổ. Một khi vượt qua thánh tổ cảnh, bình thường tuyệt thế thánh tổ cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Tiêu Phàm đối với mình thực lực, có rõ ràng nhận biết. Bất quá hắn xác thực quên đi, nếu là có thể vượt qua thánh tổ kiếp, hắn bản nguyên chi lực chất lượng sẽ còn phát sinh thuế biến. Vâng. Tiêu Phàm giang hai cánh tay, toàn bộ tinh vân vòng xoáy đột nhiên mãnh liệt rung rung. Một cỗ hoảng sợ chi uy từ trên trời giáng xuống, thiên địa vạn vật ở tại trước mặt đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Ba đây là? Thần hỏa Thiên Lân hết sức kinh hãi nhìn xem không trung. Không thể nào. Gia hỏa này điên. Thiên Lan Vương trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét xuống một quả trứng gà. Hai người nhìn chằm chằm không trung, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đi. Thần hỏa Thiên Lân quyết định thật nhanh. Quay người liền hướng tinh vân vòng xoáy bên ngoài bỏ chạy. Thiên Lan Vương nơi nào còn dám do dự, lưu lại nơi này, là sẽ chết người a. Gia hỏa này điên, vậy mà tại cái này tinh vân trong vòng xoáy độ kiếp. Đừng nói bất diệt thánh tổ, coi như tuyệt thế thánh tổ, thậm chí vô thượng thánh tổ, cũng chưa chắc dám như thế a. Hiện tại muốn trốn, có phải hay không muộn? Tiêu Phàm biểu tình vẻ hung ác. Hắn không phải rộng lượng người, bất luận cái gì muốn hắn chết người, hắn cho tới bây giờ đều không buông tha. Quản ngươi cái gì ma tộc vương giả, quản ngươi cái gì thiên hạ đệ tam thần thú. Kiếp đến. Sau một khắc, Tiêu Phàm hướng thẳng lên trời gầm thét, bất diệt thánh tổ cảnh khí tức triển lộ không bỏ sót. Ầm ầm. Thiên địa bạo hưởng, tinh vũ nổ nát vụn, càn khôn đứt đoạn, giống hệ tận thế tiến đến. Bất diệt thánh tổ kiếp, giáng lâm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4495, vạn cổ đệ nhất kiếp, tiên sát kiếp. Cái này là... Thiên Lan Vương vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía trên trời cao, con ngươi run rẩy kịch liệt lấy, tựa như gặp được cái gì cực kỳ kinh khủng đồ vật. Thần hỏa Thiên Lân cả người hỏa diệm thật giống như bị tưới một chậu nước lạnh, bắt đầu nhanh chóng dập tắt. Giờ phút này, chung quanh tinh vân vòng xoáy đã biến mất. Dường như có một cỗ lực lượng kỳ dị, đem bọn hắn đưa đến khác một vùng không gian. Mặc dù không có thời không chi lực quấy giết, nhưng là, hai người căn bản không có bất luận cái gì mừng rỡ, ngược lại hết sức sợ hãi. Thiên khung phía trên, nguyên bản tinh không đen nhánh, cũng là bị một đạo màn ánh sáng màu trắng lấp đầy. Không, chuẩn xác mà nói, là một mảnh mênh mông lôi kiếp biển. Quang mang chỗ đến, khắp nơi đều là lôi quang. Lôi kiếp biển nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là, cái kia tỉ mỉ tới cực điểm, cơ hồ răng đầy mỗi một tấc không gian lôi quang, lại là khiến người vô cùng tuyệt vọng. Hắn tán phát khủng bố khí tức, dường như đã phong ấn thời không, bất luận kẻ nào ở tại trước mặt, cũng như cùng run rế. Phóng tầm mắt nhìn tới, lôi kiếp biển mênh mông vô bờ, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Đâu chỉ mấy vạn dặm. Tinh không chỗ đến, chính là lôi kiếp vị trí. Đây là cái gì thánh tổ kiếp? Thần hỏa Thiên Lân sống vô số tuế nguyệt, cũng có thể cũng chưa từng có gặp qua khủng bố như vậy lôi kiếp. vẹn vẹn tản ra khí tức, liền để hai người bọn họ tuyệt thế thánh tổ không thể động đậy. Không biết, còn tưởng rằng là sẽ vượt qua vô thượng thánh tổ cường giả xuất thủ. Tiểu tử, ngươi nghĩ cùng chúng ta đồng quy vu tận. Thiên Lan Vương gầm thét. Hắn không tin Tiêu Phàm có thể vượt qua kiếp nạn này. Cho dù bọn họ, cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống, huống chi Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm không nói, hắn cũng bị trước mắt cái này kinh khủng lôi kiếp cho khiếp sợ đến. Vẹn vẹn khí tức, liền để hắn cảm nhận được hoảng hốt, thậm chí tuyệt vọng. Bất quá, Tiêu Phàm ý chí rất nhanh kiên định xuống tới. Lôi kiếp, vốn là căn cứ tu sĩ tiềm lực cùng thực lực mạnh yếu tự động phụ xuống. Hắn thực lực cực kỳ biến thái, chí ít tại đồng bậc như thế, lôi kiếp tự nhiên cũng liền càng thêm cường đại. Nếu như liên độ kiếp dũng khí đều không có, lại như thế nào thành công độ kiếp? Bất quá, cho dù Tiêu Phàm khôi phục xuyên toa thái cổ ký ức, cũng chưa từng nghe nói qua kiếp nạn này. Đây rốt cuộc là cái gì kiếp? Cũng đúng lúc này, một đạo bạch quang từ lôi kiếp trong biển giáng lâm, chớp mắt trước liền đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Ầm. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đạo bạch quang kia đánh bay ra ngoài, thân thể nổ tung, cái gì đều không lưu lại. Chết. Thiên Lan Vương nuốt nước miếng một cái. Tiêu Phàm thực lực hắn là biết đến, bây giờ đột phá thánh tổ cảnh, sợ là không thua tuyệt thế thánh tổ. Nhưng thực lực cường đại như vậy, lại bị lôi kiếp miểu sát. Không, hắn còn chưa có chết, lôi kiếp không có biến mất. Thần Hỏa Thiên Lân lộ ra vẻ đề phòng. Thiên Lan Vương nhìn lên trời, quả nhiên, lôi kiếp chẳng những không có biến mất, ngược lại lại mạnh lên một tia. Ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, xa xa hư không xuất hiện lần nữa một bóng người. Hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào sống sót, nhưng là thủ đoạn này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hoàn Nguyên Thần Thông. Thần Hỏa Thiên Lân hết sức kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Hoàn Nguyên Thần Thông. Thiên Lan Vương cũng kinh ngạc không hiểu. Hoàn Nguyên Thần Thông ở thần thông bảng xếp hạng bên trong không tính mạnh nhất, vẹn vẹn xếp hạng đệ thất mà thôi. Nhưng là giờ phút này, ta y bậc này kinh khủng lôi kiếp phía dưới, hắn đột nhiên cảm thấy, này thần thông quá mạnh. Có được Hoàn Nguyên Thần Thông Tiêu Phàm, chẳng phải là không chết được. Tiêu Phàm bất tử, một khi lôi kiếp cảm ứng được bọn họ, chết chính là bọn họ. Nghĩ vậy, Thiên Lan Vương sắc mặt tái xanh, dư quang đột nhiên nhìn về phía Thần Hỏa Thiên Lân, ngươi cũng sẽ Hoàn Nguyên Thần Thông a. Nói ra lời này thời khắc, hắn nuốt nước miếng một cái. Trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Ngươi có thể phải cẩn thận. Thần Hỏa Thiên Lân hít sâu một cái nói. Hắn không có cười trên nỗi đau của người khác, xác thực đang nhắc nhở Thiên Lan Vương. Hắn không hy vọng Thiên Lan Vương chết ở chỗ này, một khi Tiêu Phàm độ kiếp thành công, hắn một thân một mình đối mặt Tiêu Phàm, chưa chắc là đối thủ. Chỉ có cùng Thiên Lan Vương liên thủ, mới có cơ hội lưu lại Tiêu Phàm, thành công mở ra vô tận thiên khư. Thiên Lan Vương sắc mặt không ngừng biến hóa, lúc thì xanh, một trận tím. Đối mặt kinh khủng lôi điện công kích, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, huống chi hắn bây giờ thân thể căn bản là không có cách di động. Nơi xa, Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng hướng về xa xa bạch sắc lôi quang, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Màu trắng kia lôi quang, vậy mà là một người. Mặc dù không có khuôn mặt, hoàn toàn do lôi điện tạo thành, nhưng là, hắn đúng là hình người. Hình người lôi kiếp. Tiêu Phàm gặp qua hình người lôi kiếp, nhưng cái kia hình người lôi kiếp tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Nhất là hắn tán phát khí tức, căn bản cũng không có lôi kiếp bạo động, ngược lại 10 điểm bình ổn. Nếu như không phải mắt nhìn đến, Tiêu Phàm chỉ có thể cho rằng đối phương là một cái không dính khói lửa trần gian người, siêu phàm thoát tục, giống như trích tiên. Không thể nào. Nhìn thấy hình người lôi quang, Tiêu Phàm trong lòng đống nhiên một cái lộ bộ. Trong đầu hắn trong nháy mắt toát ra một đoạn ký ức, đó là hắn cùng lão nhân coi mộ nói chuyện phiếm lúc, từ lão nhân coi mộ trong miệng biết được. Thế gian thần lôi kiếp vô số, người tầm thường độ chi kiếp, cơ hồ có 3 thành có thể sống sót. Mà có một ít kiếp, cũng chỉ có một thành có thể sống sót. Như thế thần kiếp, được xưng là hiếm thấy chi kiếp, xuất hiện tỷ lệ rất thấp, chỉ có 10% tả hữu. Ba nhưng mà, còn có một số lôi kiếp càng kinh khủng, chỉ có 1%, thậm chí 1/1000 mới có thể độ kiếp thành công. Dạng này thần kiếp, đã coi như là trong truyền thuyết thần kiếp. Về phần cái kia xuất hiện tỷ lệ cùng độ kiếp thành công suất chỉ có 1/1000 thần kiếp, càng là hiếm thấy thần kiếp. Vô số thời đại, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy dạng này lôi kiếp. Bởi vậy, loại này lôi kiếp cũng không có cố định danh tự, rất nhiều đều là hậu thế căn cứ thần kiếp đặc điểm lấy. Nhưng là, lão nhân coi mộ lại là đề cập tới một loại thần kiếp. Vạn cổ đệ nhất kiếp. Nghe thấy danh tự, liền biết nó rất khủng bố. Bất quá, loại này thần kiếp lão nhân coi mộ cũng chưa bao giờ thấy qua, hắn chỉ là nghe nói qua mà thôi, thậm chí không biết nó có phải là thật hay không thực tồn tại. Dù cho thời không lão nhân, tu la tổ ma, thiên kiếm thần cung kiếm chủ, cũng không có vượt qua dạng này kiếp. Vạn cổ đệ nhất kiếp, cũng nói là tiên sát kiếp, gặp qua nó người, đều đã chết. Tất nhiên gặp qua người đã chết rồi, lại vì sao biết do nó là tiên sát kiếp? Thời không lão đầu nhắc tới, tiên sát vừa ra, long trời lở đất, vạn vật sinh linh, tuyệt sát hầu như không còn. Làm sao phán đoán tiên sát kiếp? Lôi đỉnh tiên thần hiện, tổ đạo đoạn tuyệt lúc, sinh ra thiên địa bên ngoài, không nhiễm thế gian bụi. Tiên sát kiếp. Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái, trong đầu hồi tưởng lại lúc trước cùng lão nhân coi mộ nói chuyện trời đất lời nói. Người trước mắt hình lôi điện, không phải liền là không nhiễm thế gian bụi sao? Tiêu Phàm biết rõ, bản thân thánh tổ kiếp sẽ rất khủng bố, rất cường đại. Nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên là lại là vạn cổ đệ nhất kiếp. Tiên sát kiếp. Truyền thuyết thần kiếp A, làm sao sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì chính mình chỉ là thiên đố chi nhân? Nếu là thần kiếp, kia liền là người độ, không có khả năng không có cách nào vượt qua thần kiếp. Tiêu Phàm cương ép để cho mình bình tĩnh trở lại, lạnh lùng hướng về cái kia nhân hình lôi điện. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4496, Thiên Lan Vương cái chết. Tiêu Phàm suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Người đối diện hình thiểm điện nhìn thấy Tiêu Phàm không chết, lần nữa đánh tới. Động tác của nó 10 điểm nhẹ nhàng, nhìn qua giống như là ở khinh vũ, có thể tốc độ, lực lượng, cơ hồ đạt đến để người tuyệt vọng cấp độ. Ẩm. Tiêu Phàm thân hình lần nữa nổ tung, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nếu như không phải hoàn nguyên thần thông, hắn đã sớm chết không thể chết lại. Bất quá một lần này, hắn chặn lại nửa cái thời gian hô hấp. Chỉ là nửa cái thời gian hô hấp, xa xa không đủ để hắn sống sót. Làm sao bây giờ? Kiếp nạn này, hẳn là làm sao độ? Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, hắn nghĩ vô số loại phương pháp, cũng thôi diễn vô số lần. Nhưng cuối cùng thành công vượt qua tỷ lệ, là không. Tiêu Phàm sắc mặt khó xử, ngưng trọng tới cực điểm. Dù cho bị hổ tổ truy sát, bị Thiên Lan Vương truy sát, hắn cũng không có phát hiện tại như vậy ngưng trọng. Chưa hề biết cái gì gọi là sợ Tiêu Phàm, giờ khắc này, tâm lý vậy mà sinh ra một tia hoảng hốt. Vạn cổ đệ nhất kiếp, căn bản không phải người độ. Hắn thân thể lần nữa trở lại như cũ. Nhưng nhân hình lôi điện lại lần nữa khóa chặt hắn, nhẹ nhàng một đòn, liền đánh nát hắn linh hồn. Cho dù hắn cực lực thao túng độc cô bất diệt chống đối, nhưng hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Phiền thoái, nó quá mạnh. Độc cô bất diệt đều có chút tuyệt vọng. Nó chính là thiên địa thần vật, cơ hồ bất tử bất diệt. Người có thể giết chết nó, thế gian hầu như không tồn tại, tối đa cũng chỉ có thể sống bắt nó. Nhưng là giờ phút này, độc cô bất diệt sợ hãi. Cái này thần kiếp lực lượng, căn bản không thuộc về thế gian. Tiêu Phàm một lần lại một lần bị đánh bạo, sau đó một lần lại một lần trở lại như cũ, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hoàn nguyên thần thông dĩ nhiên có thể bất tử, nhưng là không phải là không có bất kỳ giá nào. Hắn đối bản nguyên chi lực cùng tinh thần tiêu hao rất nhiều, cũng may Tiêu Phàm hai loại đều là đứng đầu. Nếu là đổi lại những người khác, cho dù có được hoàn nguyên thần thông, cũng đoán chừng đã sớm chết vểnh lên. Lực lượng của nó rất mạnh, nhưng là ngươi có phát hiện không, thủ đoạn công kích của nó, cũng không phải là bản nguyên chi lực, cũng không phải thông thường lôi điện chi lực. Tiêu Phàm cùng độc cô bất diệt câu thông. Chẳng lẽ là tự nhiên chi lực? Cũng không đúng, thần vật có là tự nhiên chi lực, nhưng là ta không từ trên người nó cảm ứng được. Độc cô bất diệt cũng có chút buồn bực. Rõ ràng là ở độ kiếp, có thể đối mặt, lại không phải lôi điện chi lực. Rõ ràng đối phương là hình người, nhưng công kích lực lượng, nhưng lại không phải bản nguyên chi lực. Càng nghĩ, bọn họ đều không biết cái này nhân hình lôi điện sử dụng là cái gì lực lượng. Nhưng là không hề nghi ngờ, loại này lực lượng rất khủng bố, có thể dễ như trở bàn tay giết chết bất diệt thánh tổ cường giả. Thậm chí Tiêu Phàm đang nghĩ, nếu là mình có thể khống chế loại này lực lượng, chẳng phải là có thể miểu sát cùng giai tu sĩ. Không, cho dù là miểu sát tuyệt thế thánh tổ, đều có rất lớn cơ hội. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ta bản nguyên chi lực sớm muộn có hao hết thời điểm. Tiêu Phàm nhíu mày. Mặc dù hắn trên người cũng không ít bổ sung bản nguyên chi lực thần đan, nhưng là hoàn nguyên thần thông đối bản nguyên chi lực tiêu hao quá lớn. Nhất là tinh thần lực, đây là trong thời gian ngắn rất khó bổ sung. Mắt thấy nhân hình lôi điện xuất thủ lần nữa, Tiêu Phàm dư quang quét qua, trong nháy mắt rơi ở cách đó không xa Thiên Lan Vương cùng Thần Hỏa Thiên Lân trên người. Chỉ một thoáng, hắn đột nhiên thi triển thời không na di thiểm, trực tiếp hướng về hai người phóng đi. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Thiên Lan Vương cùng Thần Hỏa Thiên Lân bị Tiêu Phàm cử động dọa cho phát sợ. Tiểu tử này biết rõ hẳn phải chết, muốn đem hai người mình cũng lôi kéo đệm lưng sao? Vâng! Tiêu Phàm còn chưa tới gần, lần nữa bị nhân hình lôi điện oanh sát. Dù cho hắn thi triển thời không na di thiểm đệ tam trọng, tốc độ vẫn như cũ không bằng nhân hình lôi điện. Thiên Lan Vương cùng Thần Hỏa Thiên Lân nhìn thấy một màn này, khẽ thở phào. Gia hỏa này chết liền tốt, chỉ cần không tới gần nơi này, bọn họ liền không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao Tiêu Phàm mới là người độ kiếp, cái kia chớp giật hình người chỉ tập trung vào Tiêu Phàm, cũng không nguy hiểm bọn hắn an nguy. Chỉ là còn không chờ bọn hắn may mắn bao lâu, một cỗ tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Hô hô! Trên trời cao, phiến kia hừng hực lôi kiếp trong biển, đột nhiên lại xông ra hai đạo quang ảnh. Hóa thành hai đạo nhân hình lôi điện, cấp tốc hướng về bọn họ vị trí vọt tới. Làm sao sẽ? Thiên Lan Vương cùng Thần Hỏa Thiên Lân trận to hai mắt, triệt để sợ hãi. Một bộ nhân hình lôi điện đã đầy đủ kinh khủng, hiện tại lại tới hai cỗ. Bọn chúng không có khóa định chúng ta, hẳn là sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Thiên Lan Vương ra vẻ tự định nói. Nếu như cái kia nhân hình lôi điện muốn giết bọn hắn, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Ở miểu sát Tiêu Phàm thời khắc, nó nên khóa chặt bọn họ. Vừa mới trở lại như cũ, Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng trợn tròn mắt. Ba bộ nhân hình lôi điện. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiêu Phàm đã làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị, chỉ là tiếp xuống nhường hắn mắt trợn tròn chính là, trong đó hai cỗ nhân hình lôi điện vậy mà hướng về Thiên Lan Vương cùng Thần Hỏa Thiên Lân vị trí phóng đi. Thiên Lan Vương mí mắt cuồng loạn, ra sức dãy rủa lấy thân thể, tránh thoát cỗ kia trói buộc chi lực, xoay người bỏ chạy. Phốc phốc. Nhân hình lôi điện trong nháy mắt chém xuống một cánh tay của hắn, máu tươi nhiễm đỏ hư không. A. Thiên Lan Vương gầm thét, hai mắt đỏ bừng, vì sao? Độ kiếp là hắn, các ngươi làm cái gì giết ta? Đáng tiếc, hắn nhất định là không chiếm được nhân hình lôi điện hồi phục. Đây là không có cảm tình quái vật, có lẽ chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là giết chết lôi kiếp dưới biển toàn bộ sinh linh. Hắn cực lực chống đối, có thể cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, vô thượng kim thân đều nhanh muốn vỡ nát ra. Phải biết, hắn nhưng là tuyệt thế ma tổ A. Mấu chốt nhất là, cái này nhân hình lôi điện không biết sử dụng là cái gì lực lượng, liền bản nguyên chi lực đều không thể ngăn cản. Bằng không mà nói, hắn cho dù không phải là đối thủ, nhưng ít ra cũng có thể chiến đấu một đoạn thời gian. Cách đó không xa Thần Hỏa Thiên Lân cũng chẳng tốt đẹp gì, thân thể bị đánh bạo nhiều lần. Nhưng tình huống của hắn so Thiên Lan Vương muốn tốt rất nhiều, Thần Hỏa Thiên Lân cũng đồng dạng có được hoàn nguyên thần thông. Tiểu tử, bổn vương làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Lan Vương không cam lòng gào thét, chỉ còn lại có nửa bên thân thể tàn khuyết. Liền sợ ngươi ngay cả quỷ đều làm không được. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, nhìn chằm chằm người phía trước hình lôi điện. Hắn biết rõ muốn giết chết Thần Hỏa Thiên Lân không dễ dàng, nhưng là chí ít cũng có thể cho hắn một bài học. Bất quá, Thiên Lan Vương lại nhất định không có vận tốt như vậy. Vây công Thiên Lan Vương cái kia nhân hình lôi điện trải qua công kích phía dưới, trong nháy mắt xuyên qua Thiên Lan Vương mi tâm. Thiên Lan Vương thể nội sinh cơ nhanh chóng sói mòn, trận to hai mắt triệt để chết đi. Đường đường tuyệt thế ma tổ, một đời vương chủ, cuối cùng rơi vào chết thảm kết quả. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng vừa lúc xuất hiện ở Thiên Lan Vương trước người, đem hắn không trọn vẹn thi thể thu vào. Mặc kệ có hữu dụng hay không, mặc kệ có thể không có thể sống sót, cái này tuyệt thế thánh tổ thi thể, cũng không thể lãng phí. Ma lực trên người hắn có lẽ vô dụng, nhưng mệnh ma thạch cùng bất diệt vật chất thế nhưng là cái thứ tốt. Hơn nữa, Tiêu Phàm một mực quan sát đến Thiên Lan Vương cùng cái kia nhân hình lôi điện công kích. Hắn ẩn ẩn phát hiện một điểm đỏ không giống tầm thường, chỉ là, hắn cũng không biết, mình có thể hay không dựa vào phát hiện này sống sót. Nhưng là, chí ít có thể thử một lần. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4497, bất diệt thánh tổ cảnh. Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, thân thể trong nháy mắt bị nhân hình lôi điện xuyên qua, thân thể một phân thành hai. Nhân hình lôi điện thực sự quá cường đại, dù là có nửa điểm phân tâm, đều chỉ có bị miểu sát phần. Không có gặp cường đại như Thiên Lan Vương, cũng bị giết chết sao. Vẹn vẹn thời gian hô hấp. Tiêu Phàm lần nữa trở lại như cũ. Phân liệt. Theo Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, hắn linh hồn bản thể bỗng chia ra hơn ngàn linh hồn phân thân. Hơn ngàn linh hồn phân thân đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy đi, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Nhân hình lôi điện là mạnh, nhưng cũng không thể nhanh đến trong nháy mắt miểu sát hơn ngàn linh hồn phân thân cấp độ. Chỉ là sau một khắc, thiên khung phía trên lập tức lại có vô số quang ảnh từ lôi điện hải bên trong bắn ra, hướng về Tiêu Phàm linh hồn phân thân nghiền ép đi. Hơn ngàn nhân hình lôi điện hôn trướng. Thần Hỏa Thiên Lân nhìn thấy một màn này, giận mắng không thôi. Hắn có được hoàn nguyên thần thông, đối mặt một tôn nhân hình lôi điện, hắn còn có cơ hội sống sót. Chỉ cần Tiêu Phàm cái chết, hoặc là Tiêu Phàm thành công độ kiếp, lôi kiếp biến mất, hắn liền coi như là được cứu. Nhưng là bây giờ, hơn ngàn nhân hình lôi điện đánh tới, cái này khiến hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Mấu chốt là, những này hình người lôi điện thực lực đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nói cách khác, bọn chúng cũng có miểu sát tuyệt thế thánh tổ thực lực. Coi như những này hình người lôi điện không nhằm vào hắn, nhưng rất dễ dàng bị ngộ sát ta. Hoàn nguyên thần thông, cũng không khả năng dùng bất tận nhường hắn trở lại như cũ, một khi bản nguyên chi lực hao hết, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may giờ phút này, mảnh này không gian trói buộc chi lực nhỏ rất nhiều, hắn đi động không có quá nhiều vấn đề. Nghĩ vậy, thần hỏa thiên lân một bên bị nhân hình lôi điện đánh nổ, một bên nhanh chóng hướng về lôi kiếp hải ngoại bên cạnh phóng đi. Trốn. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể sống sót biện pháp. Một khi bản nguyên chi lực hao hết, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm không có tâm tư chú ý thần hỏa thiên lân, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hơn ngàn cỗ nhân hình lôi điện, trong lòng tính toán rất nhanh lên. Không hổ là vạn cổ đệ nhất kiếp, lúc trước nhân hình đế vương kiếp cũng mới 9 bộ mà thôi, cái này tiên sát kiếp nhân hình lôi điện lại vô cùng vô tận. Tiêu Phàm híp hai mắt. Ba bất quá, vô luận loại nào lôi kiếp, hẳn là đều có mức cực hạn, thực lực của bọn nó không có chiết khấu, nhưng chia ra hơn 1000 bộ, đối lôi kiếp tiêu hao hẳn là cũng cực lớn. Đây chính là Tiêu Phàm từ Thiên Lan Vương cái chết phát hiện. Ba nguyên bản hắn cho rằng lôi kiếp biển toát ra cỗ thứ hai, bộ thứ ba nhân hình lôi điện, thực lực sẽ từ từ biến yếu. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Nhân hình lôi điện thực lực căn bản không có yếu bớt, cơ hồ giống như lúc. Bất quá, ở Tiêu Phàm xem ra, vô luận loại kia thần kiếp, uy lực của nó có lẽ khác biệt, nhưng là có một chút là chung. Kia liền là thần kiếp bản thân có năng lượng tổng lượng là không đổi. Mỗi một đạo công kích liền là ở tiêu hao thần kiếp năng lượng, luôn có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Chỉ là, đại bộ phận độ kiếp giả, đều kiên trì không đến thần kiếp năng lượng triệt để tiêu hao, sẽ chết vểnh lên. Đây cũng chính là độ kiếp thất bại nguyên nhân. Nhưng kể từ đó, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một loại có thể vượt qua kiếp nạn này phương pháp, kia liền là gia tốc lôi kiếp năng lượng tiêu hao. Hắn xác thực không pha y hình người lôi điện đối thủ. Nếu như bình thường độ kiếp, bằng vào một mình hắn tiêu hao thần kiếp năng lượng, hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng thành công. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là chia ra hơn 1000 bộ linh hồn phân thân. Nói cách khác, Tiêu Phàm gia tốc thần kiếp 1000 lần năng lượng tiêu hao, liền nhường hắn thấy được hy vọng. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm không có hoàn nguyên thần thông, đoán chừng đã sớm chết vểnh lên, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Ta liền không tin, tiên sát kiếp sẽ vĩnh viễn không biến mất. Tiêu Phàm hướng trong miệng nhét một viên thần đan, lần nữa phân loại ra vô số linh hồn phân thân. Linh hồn phân thân, sau đó lại phân nước đưa ra hắn phân thân. Cả vùng không gian, khắp nơi đều là Tiêu Phàm linh hồn phân thân cùng nhân hình lôi điện. Lôi kiếp bờ biển duyên thần hỏa thiên lân nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Rốt cục trốn ra được. Thần hỏa thiên lân vẻ mặt may mắn. Ở nơi này nhân hình lôi điện phía dưới, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Giờ phút này, hắn cũng không có tiếp tục giết Tiêu Phàm chi tâm, bởi vì hắn căn bản không dám lưu lại nơi này. Huống chi, hắn bản thân bị trọng thương, một khi Tiêu Phàm độ kiếp thành công, ai sinh người nào chết còn không nhất định đây. Nghĩ vậy, thần hỏa thiên lân xé mở hư không, trốn vào không gian liệt phùng. Tiêu Phàm vẫn như cũ gắt gao kiên trì. 1000 cỗ phân thân, 10000 cỗ phân thân. Hắn phân thân không ngừng gia tăng. Nhân hình lôi điện số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Vẻ mặt nghiêm túc Tiêu Phàm, rốt cục thấy được một tia hy vọng. Chỉ thấy những hình người kia lôi điện quang ảnh, đột nhiên trở nên mờ đi. Mặc dù bọn chúng còn có thực lực như vậy, nhưng hiển nhiên, năng lượng đã cung cấp không đủ. Ta đây xem như gian lận sao? Tiêu Phàm thần sắc cổ quái nói. Ba lần này độ kiếp, cho dù thành công, cũng cùng trước kia độ kiếp khác biệt. Trong đó có một phần vận khí, cùng một tia may mắn. Nếu như không phải hắn có được linh hồn phân liệt năng lực, nếu như không phải hắn có được hoàn nguyên thần thông. Cũng may tất cả không có nếu như. Trước kia Tiêu Phàm chưa bao giờ ý thức được linh hồn phân liệt năng lực sẽ có tác dụng lớn như vậy, cho tới bây giờ, hắn mới chính thức ý thức được linh hồn phân liệt năng lực khủng bố. Có lẽ, muốn vượt qua vạn cổ đệ nhất kiếp tiên sát kiếp, linh hồn phân liệt năng lực là ắt không thể thiếu. Sau nửa ngày, nhân hình lôi điện quang mang hoàn toàn mở đi, vô số cỗ nhân hình lôi điện bắt đầu tiêu tán. Thiên khung phía trên, lôi kiếp biển cũng chậm chậm biến mất. Cuối cùng thành công. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch, suy yếu đến mấy điểm. Bản nguyên chi lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể dựa vào thần đan trèo trống, hơn nữa tâm thần cũng mỏi mệt tới cực điểm. Hô. Đột nhiên, Tiêu Phàm kiên quyết mà lên, hóa thành một đạo thiểm điện xông vào lôi kiếp trong biển. Chỉ một thoáng, đầy trời lôi kiếp tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Đau đớn lan tràn toàn thân, bất quá điểm thống khổ này, đối với thân thể nổ tung vô số lần Tiêu Phàm mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thể nội bản nguyên chi lực chính đang điên cuồng phát sinh biến hóa. Số lượng chậm rãi giảm bớt, nhưng chất lượng xác thực tăng lên điên cuồng. Hắn cảm thụ qua Thiên Lan Vương cùng Thần Hỏa Thiên Lân bản nguyên cường đại độ, nhưng hắn tự tin, bản thân bản nguyên chi lực cường độ, so sánh bọn họ mà nói, cũng chí cường không kém. Cuối cùng, Tiêu Phàm bản nguyên chi lực thuế biến rốt cục cũng ngừng lại. Ba loại bản nguyên chi lực đều ổn định ở 120 vạn tả hữu, nếu như dung hợp, có thể đạt tới 360 vạn. Hơn nữa bản nguyên chi lực cường độ so tuyệt thế thánh tổ cũng chắc chắn mạnh hơn. Dù cho gặp gỡ tuyệt thế thánh tổ bên trong cường giả, ta cũng có thể đánh nhau chính diện. Tiêu Phàm cảm thụ được bản thân lực lượng, trên mặt lộ ra mãn ý tiêu dung. Mặc dù đã trải qua cựu tử nhất sinh, nhưng là thu hoạch cũng là hết sức. Mặt khác, hắn linh hồn uy áp, vậy mà cũng đột phá tuyệt thế thánh tổ cấp độ. Lần trước từ mặt khác ma giới lường gạt những cái kia hiếm thấy thần vật liệu, rốt cục có thể dùng. Tiêu Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên. Vừa dứt lời, hắn trong mắt đột nhiên chuyển hướng sắp biến mất lôi kiếp biển sâu chỗ. Nơi đó, có một đoàn kỳ dị quang đoàn, tản ra một loại lực lượng kỳ lạ. Ba đây là. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, cấp tốc bay lượn mà ra. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4498, tiên lực lượng. Tiêu Phàm hướng về trước mắt một đoàn bạch sắc quang mang, cau mày. Hắn thử mấy loại phương pháp, vậy mà không cách nào nhặt đoàn này quang mang. Mắt thấy đoàn này quang mang sắp tiêu tán, Tiêu Phàm trong lòng có chút gấp rút. Hắn không biết cái này quang đoàn là cái gì, nhưng là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong ẩn chứa một tia kỳ lạ lực lượng, lại còn ở bản nguyên chi lực phía trên. Dùng chân linh thôn phệ thử xem. Độc Cô Bất Diệt trầm mặc nửa ngày, nhắc nhở lấy Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm có chút do dự, chân linh, nhưng là hắn linh hồn bản thể căn bản một trong. Vạn nhất đoàn này quang mang tổn thương chân linh đây. Ba nơi này bên cạnh năng lượng ẩn chứa, cực kỳ siêu nhiên, ngươi dùng những biện pháp khác là không thể nào thu lấy, bỏ qua nhưng là không có. Độc Cô Bất Diệt thúc giục. Tiêu Phàm cũng biết đạo lý này, chỉ là thôi, chân linh chỉ là ta căn bản một trong, chủ yếu nhất vẫn là nhục thân bản thể, chỉ cần nhục thân bất diệt, ta liền bất tử. Tiêu Phàm thở sâu, khẽ cắn môi không đếm xỉa đến. Sau một khắc, một đoàn tử sắc quang hoa từ hắn mi tâm gào thét mà ra. Đó là một cái người tí hon màu tím. Người tí hon màu tím nhìn thấy bạch sắc quang đoàn thời khắc, trực tiếp giương tay vồ một cái, sau đó đem bạch sắc quang đoàn nhét vào trong miệng mình. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm cùng Độc Cô Bất Diệt hoàn toàn trợn tròn mắt. Ăn. Tiêu Phàm thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình có vẻ như thật nhiều ăn hàng. Tu La kiếm như thế, thí thần như thế, hiện tại ngay cả mình chân linh cũng là như thế. Thế nào, có cái gì cảm giác kỳ lạ? Độc Cô Bất Diệt có chút mong đợi nói. Tiêu Phàm nhắm mắt cảm ứng một hồi, đột nhiên đánh trọn vẹn cách. Có chút chống đỡ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Độc Cô Bất Diệt. Tiêu Phàm xác thực không có nói láo, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập vô cùng vô tận, dường như không dùng hết lực lượng. Còn có một chút Tiêu Phàm không nói, hắn chân linh đang thôn vệ đoàn kia bạch sắc quang mang thời khắc, trong đầu đống toát ra ba chữ, tiên lực lượng. Tiêu Phàm bên trong tâm vô so nghi hoặc, cái gì tiên lực lượng, hắn nghe đều không nghe qua. Nhưng là có một chút Tiêu Phàm rất rõ ràng. Đoàn này tiên lực lượng, tuyệt đối là một loại so bản nguyên chi lực còn muốn kinh khủng lực lượng. Những hình người kia trong sấm sét, ẩn chứa chính là loại này lực lượng. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng uy lực, cũng làm người ta tuyệt vọng. Hắn ở Tu La truyền thừa cùng xuyên toa thái cổ trí nhớ tìm thật lâu, có thể căn bản không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ tiên lực lượng đôi câu vài lời. Kể từ đó, cũng chỉ có một loại khả năng. Kia liền là Tu La truyền thừa chưa bao giờ ghi chép qua tiên lực lượng. Mà hắn xuyên toa thái cổ, cũng chưa từng gặp gỡ qua cùng tiên lực lượng vật có liên quan. Dù sao, bây giờ Tu La truyền thừa, đã đối với hắn triệt để rộng mở, căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Đúng rồi, có lẽ về sau có thể tìm lão già kia hỏi một chút. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn tin tưởng, lão nhân coi mộ hẳn là biết rõ một chút bí mật. Chí ít, lão nhân coi mộ biết rõ tiên sát kiếp. Cái này tiên lực lượng. Có lẽ không chỉ có chỉ là một loại lực lượng, khả năng còn có mặt khác bí mật. A, thần hỏa thiên lân đây. Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy thần hỏa thiên lân bóng dáng. Vừa mới đột phá bất diệt thánh tổ cảnh, hắn vừa vặn cần tìm người nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Nhưng thần hỏa thiên lân sớm liền không thấy bóng dáng. Lao giả kia đã sớm trốn. Độc Cô Bất Diệt khó chịu nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nhìn xem bốn phía hư không, vẻ mặt mờ mịt. Hắn đã không phải là ở thông hướng vô tận thiên khư tinh vân vòng xoáy bên trong, tiên sát kiếp đem hắn chuyển đến khác một vùng không gian. Ba một lần này, muốn phản hồi bất hủ ma hồn hải, đoán chừng lại muốn một đoạn thời gian. Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Ai bảo Sở Biên Chu bọn họ còn đang bất hủ ma hồn hải đây, bằng không, hắn cũng không tất yếu quay trở về. Về phần vô tận thiên khư, Tiêu Phàm tạm thời không có ý định tiến vào. Không nói cái cửa vào kia khả năng cũng đã phát sinh biến hóa, coi như có thể tìm được cửa vào. Hắn cũng chưa chắc có thể đi vào. Tinh vân vòng xoáy không giết hắn, chẳng qua là bởi vì đấu thiên lực lượng mà thôi. Nhưng một khi mạnh mẽ xuống tới, kết quả kia hoàn toàn khác nhau. Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, bây giờ thời không bản nguyên viên mãn, có lẽ có thể mở ra vĩnh hằng thời không, đem bản thể cứu ra. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là cắt đứt ý nghĩ này. Hắn bây giờ linh thể hai phần, linh hồn đã đột phá đến bất diệt thánh tổ cảnh, nhiều nhất chỉ hoàn thành một nửa mà thôi. Nếu như nhục thân thành công đột phá bất diệt thạch tổ cảnh, hẳn là có đủ thực lực rời đi. Nhưng một khi hắn linh hồn bản thể xuất hiện ở vĩnh hằng thời không, đến lúc đó lẫn nhau chế ước, khả năng dẫn đến thân thể tu luyện thất bại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Đi trước đem Sở Biên Chu bọn họ mang về a. Tiêu Phàm thở sâu, tại chỗ biến mất. Vĩnh hằng thời không, Tiêu Phàm nơi bế quan. Đang ở lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ hắn, đột nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa. Vâng. Chỉ một thoáng, một cổ khí tức cuồng bạo từ hắn thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, ba cái thời không nguyên tuyển hiện lên ở sau lưng, điên cuồng xoay tròn. Hắn thể nội, thời không bản nguyên chi lực điên cuồng gia tăng, vọt thẳng phá trăm vạn nguyên trói buộc. Lại đột phá. Tiêu Phàm biểu lộ quái dị. Mấu chốt là, chính hắn căn bản không có đi lĩnh ngộ à, làm sao sẽ không lý do đột phá đây? Ba lần trước, kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng sát lục bản nguyên chi lực cũng là như thế, hiện tại thời không bản nguyên chi lực cũng là như thế. Đây thật là vui từ trên trời đến. Không đợi Tiêu Phàm tới kịp bình tĩnh, đột nhiên, một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ hắn. Sau một khắc, Tiêu Phàm não hải sáng tỏ thông suốt, dường như đối lực lượng nào đó khống chế trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Cái này, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hoảng sợ nói, ba loại bản nguyên chi lực khống chế độ trực tiếp dung hợp. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, phải biết, hắn ba loại bản nguyên chi lực khống chế độ, một mực dừng lại ở 9 phần 10 a. Nhưng hiện tại, trong nháy mắt thì đến được 10 phần, triệt để dung hợp. Không phải nói, bất diệt thạch tổ con đường, bản nguyên chi lực là không thể nào đột phá 9 phần 10 cực hạn sao? Ba nguyên bản Tiêu Phàm còn nghĩ, chờ ba loại bản nguyên chi lực khống chế độ ổn định ở 9 phần 10, lại toàn lực đạt tới vô thượng kim thân đệ thất đoán, liền có thể nhất cử trùng kích bất diệt thánh tổ cảnh. Ba nhưng mà, bây giờ lại tóm tắt quá trình này. Hơn nữa còn phá vỡ bất diệt thánh tổ chiến lực cấm chế, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao bình tĩnh. Bản nguyên chi lực khống chế độ đạt tới 10 phần bất diệt thạch tổ. Đừng nói gặp, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Tiêu Phàm thở sâu, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lần trước lấy được những cái kia bất diệt vật chất, cũng nên lợi dụng. Tiêu Phàm tạm thời buông xuống lĩnh ngộ bất hủ phong thiên đồ ý nghĩ. Đông Hạo tổ đình cùng Bắc Minh tổ đình khai chiến, mặc dù tạm thời coi như bình tĩnh, nhưng hắn biết rõ, đây chỉ là trước khi mưa báo tới bình tĩnh mà thôi. Một khi bộc phát, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Hắn hiện tại, nhưng không có cùng tuyệt thế thánh tổ mạnh mẽ chống đỡ tư cách. Trừ phi có thể đột phá bất diệt thánh tổ cảnh, lấy hắn lực lượng, mới có thể chính diện nên địch. Vô thượng kim thân đệ thất đoán, mới có thể đột phá thánh tổ cảnh rồi a. Tiêu Phàm tự nói một tiếng, trong lòng vô cùng chờ mong. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4499, được triệu hoán. Vĩnh hằng thời không chớp mắt liền qua nửa năm, Tiêu Phàm không biết ngày đêm luyện hóa bất diệt vật chất. Tiến vào vĩnh hằng thời không những thời giờ này, hắn góp nhặt không ít bất diệt vật chất, nguyên bản hắn cho rằng nhục thân sớm đã đột phá vô thượng kim thân đệ thất đoán. Ba nhưng mà, khi thật sự tu luyện thời khắc, Tiêu Phàm mới phát hiện, bản thân quá coi thường vô thượng kim thân đệ thất đoán. Hoặc có lẽ là, hắn quá coi thường mình. Hắn căn bản cũng không có chân chính đột phá vô thượng kim thân đệ thất đoán. Hơn nữa, người khác đột phá vô thượng kim thân đệ thất đoán, căn bản không cần nhiều như vậy bất diệt vật chất. Nhưng là, hắn yêu cầu bất diệt vật chất, trọn vẹn là người khác gấp 2 trở lên. Cũng may những cái này bất diệt vật chất, miễn cưỡng đầy đủ. Vâng, Tiêu Phàm vị trí cung điện bên trong, đống buộc phát ra vô lượng kim quang, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng chói mắt hết sức. Nếu như không phải hắn bố trí vô số trận pháp, như thế động tĩnh, đoán chừng toàn bộ tử huyết thánh đường đều phải kinh động. Chân chính vô thượng kim thân đệ thất đoán. Tiêu Phàm thở sâu, hai mắt giống như hai vo nở dê thiêu đốt dương, bộc phát ra nóng rực lực lượng. Hô! Vô tận chi hỏa hiện lên, bị Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức giật mình kêu lên, sau đó trực tiếp bị tung bay, trọng trọng nện ở một cái góc. Chủ nhân đột phá. Vô tận chi hỏa hết sức kinh hỉ, đồng thời không khỏi kinh hãi. Nửa năm qua này, hắn tu vi thế nhưng là khôi phục đến tuyệt thế thánh tổ cấp độ A. Nhưng ở trước mặt Tiêu Phàm, vậy mà cảm giác có chút nhỏ bé. Nếu như không phải bản thân cảm nhận được, vô tận chi hỏa tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một cái bất diệt thạch tổ sẽ mang lại cho hắn áp lực lớn như vậy. Khí thế bàng bạc mãnh liệt gào thét tở, không gian bốn phía cũng bắt đầu rung rung. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân ba loại bản nguyên chi lực đang ở điên cuồng gia tăng. Hơn nữa, bản nguyên chi lực không ngừng cọ rửa nhục thân trở nên càng thêm tỉ mỉ lên. Thật lâu, cỗ này khí tức mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Phàm ba loại bản nguyên chi lực dừng lại ở 130 vạn tả hữu, so linh hồn bản thể bản nguyên chi lực còn nhiều hơn. Điểm này Tiêu Phàm cố nhiên là không biết, nhưng là hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, bản thân bản nguyên chi lực chất lượng, lần nữa đã xảy ra chất thuế biến. Vô tận, thiếp ta một đánh. Tiêu Phàm ánh mắt bỗng rơi vào vô tận chi hỏa vị trí. Không đợi vô tận chi hỏa phản ứng, hắn nắm đấm hung hăng đánh tới hướng vô tận chi hỏa. Vô tận chi hỏa con ngươi co rụt lại, vận chuyển toàn thân hỏa diễm bản nguyên chi lực đánh trả. Oeng! Một tiếng kinh thiên nổ vang, vô tận chi hỏa hỏa diễm quyền đầu đống nhiên nổ tung, bản thể trọng trọng nện ở đại điện trên vách tường, sau đó bạo tán mà ra. Cùng lúc đó, đại điện bên trong đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Một cỗ hư vô loạn lưu lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra, mặc dù rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng Tiêu Phàm lại là vui mừng không thôi. Chủ nhân, ta nhận thua. Vô tận chi hỏa lần nữa xuất hiện, lại kính vừa sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Mặc dù hắn mới vừa rồi không có thi triển toàn lực, nhưng cũng là hắn khoảng 7 phần 10 lực lượng. Ba nhưng mà, lực lượng này vậy mà ngăn không được Tiêu Phàm một đòn. Nó cũng không muốn bị Tiêu Phàm tra đạp, đi theo Tiêu Phàm nhiều năm như vậy, muốn nói hiểu rõ nhất Tiêu Phàm người, nó tuyệt đối tính là một cái trong số đó. Tiêu Phàm không để ý đến vô tận chi hỏa, mà là hướng về vừa rồi hư vô liệt phùng xuất hiện địa phương, vẻ mặt ngốc trệ. Phải biết, vĩnh hằng không gian bích lũy cực kỳ ngưng kết, dù cho vô thượng thánh tổ, cũng không có thể oanh mở. Ba nhưng mà, hắn vừa rồi một đòn, vậy mà đánh bể không gian bích lũy, mở ra một đạo hư vô liệt phùng, đây chính là đánh vỡ vĩnh hằng không gian quy tắc trói buộc a. Nói như vậy, ta có thể mở ra vĩnh hằng thời không? Tiêu Phàm thở sâu. Một màn này, vô tận chi hỏa đều không nhìn thấy. Tiêu Phàm cũng không định nói, đây chính là hắn to lớn bảo mệnh át chủ bài. Người khác không cách nào rời đi vĩnh hằng thời không, nhưng là hắn có thể, đây cũng là hắn lớn nhất lực lượng. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng không khả năng ngay trước mặt người khác xé mở vĩnh hằng thời không không gian bích lũy. Vĩnh hằng thời không tu sĩ biết bao biến thái, bất diệt thánh tổ cảnh nhiều như chó. Vạn nhất để những người này trốn vào cửu thiên thập địa, có thể là cửu thiên thập địa tai nạn. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, dường như vô tận tinh không chỗ sâu, có cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Thánh tổ kiếp sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Cố kia khí tức, cho hắn một loại cực kỳ chí mạng cảm giác. Nhưng là, Tiêu Phàm vui mừng không sợ. Đối mặt thần kiếp, nếu như liền một trận chiến dũng khí đều không có, muốn thành công độ kiếp, cơ hồ là không thể nào. Bất quá, để Tiêu Phàm quái dị là, vì sao thánh tổ kiếp chưa từng giáng lâm? Hay là nói vĩnh hằng thời không là không thể độ kiếp. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như vĩnh hằng thời không không cách nào độ kiếp, cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thánh tổ cảnh cường giả. Thế nhưng là, cái này lôi kiếp, vì sao không hàng lâm đây? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn vừa rồi một đòn, liền xé ra vĩnh hằng thời không không gian bích lũy. Nếu như lôi kiếp giáng lâm, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, đánh vỡ không gian bích lũy là tất nhiên. Đến lúc đó, vĩnh hằng thời không người một khi phát hiện điểm này, Tiêu Phàm coi như nguy hiểm. Đương nhiên, Tiêu Phàm không cho là mình đến cỡ nào đặc thủ, khả năng duy nhất chính là lôi kiếp bị vĩnh hằng không gian ngăn cản tại khác một phiến thời không. Vốn còn nghĩ mượn nhờ lôi kiếp hố người, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Lôi kiếp căn bản sẽ không giáng lâm vĩnh hằng thời không, bản thân lại như thế nào mượn nhờ thánh tổ kiếp bẫy người đây? Chờ chút. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên. Ta có thể không cưỡng ép đem lôi kiếp triệu hoán đến đây. Nếu như nó không xuất hiện, ta có phải hay không tương đương với vượt qua thánh tổ kiếp? Nói thật, đối mặt thánh tổ kiếp, Tiêu Phàm vẫn là có chút bận tâm. Đột phá thánh tôn cảnh thần kiếp đều chút nữa muốn mạng của hắn. Thánh tổ kiếp, há lại sẽ đơn giản. Nếu là có thể mượn nhờ vĩnh hằng thời không lực lượng độ kiếp, mặc dù có an gian hiểm nghi, nhưng là không hề nghi ngờ, là độ kiếp một loại phương pháp. Thở sâu, Tiêu Phàm ôm thử thái độ, triệu hoán thánh tổ kiếp. Chỉ một thoáng, hắn trên người buộc phát ra khí tức kinh khủng, lực lượng giống như hải dương một dạng mãnh liệt gào thét tở. Vừa mới khôi phục vô tận chi hỏa, lần nữa bị cỗ này lực lượng hất bay ra ngoài, trong lòng thầm mắng không thôi. Nhưng mà một khắc sau, vô tận chi hỏa biến thành khuôn mặt đống trận to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Chủ nhân đây, vô tận chi hỏa vẫn nhìn bốn phía, có thể chỗ nào còn có thể gặp được Tiêu Phàm thân ảnh. Tiêu Phàm vậy mà hư không tiêu thất. Hắn đương nhiên không có biến mất, mà là không giải thích được xuất hiện ở đen kịt một màu trong thời không. Ở hắn đỉnh đầu, đen kịt một màu như mực lôi vân quay cuồng, phát ra trận trận tiếng gầm. Khí tức mang tính chất hủy diệt ép tới Tiêu Phàm tê cả da đầu, hắn sắc mặt cứng ngắc hết sức. Cợt mờ nở. Tiêu Phàm nhịn không được tuân ra nói tủ. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, triệu hoán thánh tổ kiếp chưa thành công, ngược lại là bị thánh tổ kiếp cho triệu hoán. Thánh tổ kiếp trực tiếp xé ra vĩnh hằng thời không quy tắc lực lượng, đem hắn gọi đến nơi này. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, hắn dĩ nhiên không sợ lôi kiếp, nhưng mấu chốt là hắn còn không có làm tốt độ kiếp chuẩn bị a. Ầm ầm, Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, trên bầu trời lôi kiếp bắt đầu điên cuồng bạo động lên, hủy diệt tính lực lượng mãnh liệt. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4500, Mù Thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm không chút do dự phủ thêm phá thiên chiến giáp, cầm trong tay tu la kiếm, vận chuyển vô thượng kim thân đệ thất đoán, như lâm đại địch. Lôi hải tán phát khí tức, xa so với hắn đối mặt bất kỳ một cái nào đối thủ, đều cường đại hơn. Tuyệt thế thánh tổ cảnh. Không, cỗ này khí tức, tuyệt đối không kém gì vô thượng thánh tổ cảnh. Tiêu Phàm thầm cười khổ, bản thân chẳng qua là một cái thiên đố chi nhân mà thôi, tất yếu như vậy đặc thủ đối đãi mình sao. Hắn thực lực dĩ nhiên có thể cùng tuyệt thế thánh tổ một trận chiến, có thể đối mặt vô thượng thánh tổ, cơ hồ chỉ có bị miểu sát phần A. Trời muốn giết ta. Tiêu Phàm vẻ mặt không cam lòng, ngay sau đó biểu tình ngoan sắc. Việc đã đến nước này, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Vô luận thất bại vẫn là thành công, hắn đều phải không thèm đếm xỉa. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm chờ đợi thật lâu, lôi kiếp biển mặc dù như trước đang bạo động, nhưng thật lâu không có lôi điện chi lực chút xuống. Tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu. Tiêu Phàm cau mày, hắn cũng không cho rằng, cái này thánh tổ kiếp là giả. Tất nhiên thần kiếp ấp ủ lâu như vậy, khẳng định không đơn giản. Hồng hộc. Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, một đạo thanh thúy tiếng xé gió vang lên. Hắn bắp thịt cả người căng cứng tới cực điểm, tùy thời chuẩn bị nên đón lôi kiếp điên cuồng công kích. Nhưng là, lôi điện hải vẫn không có giáng lâm. Chỉ là, làm Tiêu Phàm ngẩng đầu thời khắc, con ngươi trong nháy mắt rút thành một cây châm, run rẩy kịch liệt lấy. Lôi điện chi lực xác thực không có giáng lâm, nhưng hắn nhìn thấy một màn, nhường hắn so đối mặt thần lôi kiếp còn muốn hoảng hốt. Chỉ thấy thương thiên phía trên, lôi kiếp biển vậy mà từ giữa đó xé mở, xuất hiện một đạo vượt qua thiên vũ khe hở. Trong cái khe, có một cái con mắt màu đen. Không sai, chính là con mắt. Hắn không có con ngươi, hoặc có lẽ là, con ngươi cùng ánh mắt hòa làm một thể, đều là màu đen kịt. Con mắt màu đen 10 điểm cuồn cuộn, bao phủ phương viên 10 van ở đàm mở. Phải biết, cái này vẹn vẹn chỉ là một con mắt mà thôi. Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức rộng, nhưng hắn còn chưa bao giờ thấy qua, thánh tổ kiếp sẽ xuất hiện ánh mắt. Cái này lại là cái gì thần kiếp? Thiên số chi nhãn. Cái gì thần kiếp Tiêu Phàm không nhận ra được, nhưng là trong đầu hắn trong nháy mắt toát ra mấy chữ. Chẳng trách mình luôn cảm giác bị một con mắt hướng về, nguyên lai là thiên số chi nhãn. Thiên số chi nhãn. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, loại này chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, vậy mà đi cùng thần kiếp giáng lâm. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng sinh ra một loại cực kỳ khó an suy nghĩ. Thiên số chi nhãn là như thế nào tồn tại, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hắn xuyên toa thái cổ về sau, cũng biết rất nhiều không muốn người biết bí mật. Hắn nhớ mang máng, thiên số chi nhãn không chỉ có trưởng quản thiên số, còn giam khống chư thiên vạn giới. Thân làm thiên đố chi nhân Tiêu Phàm, nhất là sẽ bị thiên số chi nhãn chú ý. Mà thiên hữu chi nhân, là lại nhận thiên số mắt phù hộ. Thậm chí, thần thú bảng xếp hạng càng là gần phía trước thần thú, càng là nhận thiên số mắt sủng ái. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thiên số chi nhãn còn quản khống lấy vạn đạo bản nguyên, đây cũng là vì sao, tiếp xúc đến thiên số người, cho dù không có nguyên tuyển, cũng có thể đột phá thánh tôn cảnh nguyên nhân. Có được nguyên tuyển người, tương đương với đang cưỡng ép cướp đoạt thiên số mắt lực lượng, cũng chính là bản nguyên chi lực. Mà tiếp xúc đến thiên số người, thì là tương đương với lén lén lút lút trộm thiên số mắt bản nguyên chi lực. Chỉ có thiên hữu chi nhân cùng thần thú trên bảng xếp hạng thần thú, là bị thiên số chi nhãn ban cho bản nguyên chi lực. Tỷ như vị giai chi lực, kỳ thật chính là một loại đặc biệt bản nguyên chi lực, đại biểu cho một loại tiềm lực. Chờ đợi nửa ngày, Tiêu Phàm nắm tu la kiếm tay, đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ba nhưng mà, thiên số chi nhãn lại là thật lâu không có động tĩnh. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm thiên số chi nhãn, trong lòng không khỏi toát ra một cái kỳ lạ ý nghĩ. Cái này số trời chi nhãn, chẳng lẽ là mù? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Nếu như thiên số chi nhãn không mù, nó lại làm sao có thể không xuất thủ đây? Thế nhưng là, Tiêu Phàm nhớ kỹ, thiên số chi nhãn khống chế tất cả, cường đại vô biên, lại có ai có thể thương tổn được nó đây? Nếu thật là người vì đem nó lộng ngủ, vậy đối phương lại là biết bao khủng bố. Tiêu Phàm bị bản thân ý nghĩ này giật mình kêu lên. Rốt cục, thiên số chi nhãn động. Một mảng lớn đen thui lực lượng theo nó cái kia ánh mắt bên trong chiếu nghiêng xuống, lít nha lít nhít, cơ hồ bao phủ mỗi một tấc không gian. Tiêu Phàm như lâm đại địch, kiếm đạo bản nguyên lực lượng điên cuồng chút vào tu la kiếm. Kiếm đạo thời không. Một đạo mênh mông thời không liệt phùng xuất hiện, đem cái kia đen nhánh lực lượng hút vào trong đó. Nhưng còn có một nguồn sức mạnh nhỏ xông phá kiếm đạo thời không trói buộc, đánh phía Tiêu Phàm. Ầm. Tiêu Phàm quanh thân kim quang vạn trượng, vô thượng kim thân đệ thất đoán toàn lực thi triển, nhưng vẫn như cũ bị một đòn đánh bay, cường hãn trên thân thể, vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở. Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh, đây cũng quá mạnh. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một nguồn sức mạnh nhỏ, nếu như đại bộ phận lực lượng rơi trên người mình, cái kia lại là kết quả như thế nào? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm không dám tiếp tục nghĩ, trên trán đã toát ra tỉ mỉ mồ hôi. Tu luyện đến nay, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua. Trước kia đối mặt địch nhân, dĩ nhiên nguy hiểm, thậm chí cũng có cựu tử nhất sinh thời điểm. Nhưng là, đối mặt thiên số mắt lực lượng, Tiêu Phàm 10 điểm bất lực, bởi vì cái này căn bản là thập tử vô sinh. Không đợi Tiêu Phàm tới kịp suy nghĩ nhiều, đợt công kích thứ hai đã chiếu nghiêng xuống. So với đợt công kích thứ nhất, Tiêu Phàm lờ mờ cảm thấy, một lần này lực lượng tăng lên mấy lần có thừa. Cái này còn làm sao chống đối? Nếu là người bình thường, đoán chừng sớm đã bỏ đi. Ở mạnh hơn bản thân vô số lần lực lượng trước mặt, cho dù phản kháng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là Tiêu Phàm, cho tới bây giờ đều là ngã mệnh do ngã bất do thiên, mệnh ta do ta không do trời, chủ. Hắn liên tiếp chém ra vài kiếm, mấy cái kiếm đạo thời không vòng xoáy xuất hiện. Tiêu Phàm hiện tại có thể làm, chính là nhiều thôn phệ thiên số mắt sức mạnh công kích, để số ít lực lượng rơi trên người mình. Bằng không mà nói, hôm nay chính là hắn tự kỳ. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm không chút do dự thôi động Tu La Cửu Biến Đệ Bát Biến, nhục thân chi lực lần nữa tăng vọt, đã không kém gì Vô Thượng Kim Thân Đệ Bát Biến. Nếu như có thể sống sót, nhất định phải mau chóng đem trên người thần huyết luyện hóa, mau chóng tu luyện Tu La Cửu Biến biến cuối cùng. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Ầm ầm. Tiêu Phàm kiếm đạo thời không vòng xoáy nổ tung, còn sót lại thiên số chi lực lực lượng quét ngang mà tới. Tiêu Phàm muốn né tránh, có thể toàn bộ tinh vực đều là bị cái này hủy diệt tính lực lượng bao phủ. Muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tiêu Phàm thân thể lần nữa bị hoành bay, trên người phá diệt chiến kỹ nổ tung, liền cặn bã đều không còn lại. Trong miệng hắn không ngừng ho ra máu, ngũ tạng lục phủ xé rách, vô thượng kim thân cũng thẩm thấu ra từng tia máu tươi. Bất quá cũng may, một đợt này chung quy là vượt qua đến. Nhưng là, cái này đã đến nhanh Tiêu Phàm cực hạn. Lấy hắn đối thần kiếp hiểu rõ, thần kiếp, mỗi một đạo lôi kiếp đem so với trước lôi kiếp đều sẽ bạo tăng. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là đợt thứ hai lôi kiếp mà thôi. Mà về sau, còn có đợt thứ ba, đợt thứ tư, đợt thứ năm. Tiêu Phàm lần thứ nhất cảm giác được như thế vô lực, lấy hắn bây giờ nhục thân trạng thái, muốn vượt qua trước mắt thần kiếp, trừ phi kỳ tích phát sinh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4501, nghịch loạn chi đồng hiển uy. Vĩnh hằng thời không, Đông Hạo tổ đỉnh tổ thành vị trí. Ba nguyên bản an tĩnh tổ thành, đông bị một trận tiếng ầm ầm đánh vỡ. Tất cả tu sĩ mờ mịt nhìn xem thương khung, không khỏi kinh hãi. Ba đây là không gian liệt phùng. Là ai mở ra không gian liệt phùng? Cỗ này khí tức, tuyệt đối không thuộc về vĩnh hằng thời không, đây là thông hướng vĩnh hằng thời không bên ngoài. Ánh mắt vô số tu sĩ sáng rực hướng về không trung, không hiểu ra sao xuất hiện thời không liệt phùng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, vô số tu sĩ bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về thời không liệt phùng phóng đi. Tổ đình cấm chỉ phi hành, nhưng là giờ phút này, không có người cố kỵ nhiều như vậy lâu. Một khi rời đi vĩnh hằng thời không, La Ho Tư còn quản ngươi cái gì Đông Hạo tổ đình, liên quan ta cái rắm. Trong những người này, không thiếu thiên tôn cảnh, bất diệt thánh tổ cảnh. Thậm chí, tổ đình chỗ sâu một cái góc bên trong, cũng xông ra một bóng người. Thân ảnh cực kỳ mơ hồ, lại là nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong nháy mắt, liền đến thời không liệt phùng vị trí. Thực sự là thời không liệt phùng. Cái kia thân ảnh mơ hồ thanh âm có chút run rẩy. Đã bao nhiêu năm? Hắn đã quên đi bản thân bị vây ở chỗ này bao nhiêu năm, nhưng là, hắn chưa bao giờ buông tha hy vọng, chính là rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nhưng vô số tuế nguyệt đến nay, hắn nghĩ tận tất cả biện pháp, vẫn không có thành công. Bây giờ vậy mà đột nhiên xuất hiện một đạo thông hướng vĩnh hằng thời không bên ngoài thời không liệt phùng xuất hiện ở trước mắt, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Rời đi. Bản tổ nhất định phải rời đi. Chỉ một thoáng. Cái kia thân ảnh mơ hồ trực tiếp hướng về thời không liệt phùng bên trong chúng đi, mặc dù hắn là cao quý Đông Hạo tổ đỉnh chi chủ. Nhưng là, trong mắt hắn, bất luận mọi thứ, đều không có tự do trọng yếu. Chỉ muốn rời đi thời không vĩnh hằng, lấy hắn thực lực, chư thiên vạn giới, đi đâu không được. Nghĩ vậy, Hạo Thiên Thánh Tổ trong lòng cuồng hỉ lên. Chỉ là hắn chân trước vừa mới bước vào thời không liệt phùng bên trong, thân hình đột nhiên run lên, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt mãnh liệt mà tới. Hạo Thiên Thánh Tổ xoay người rời đi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ba nhưng mà, vẫn như cũ chậm một nhịp. Một đạo cuồng bạo năng lượng màu đen chấn động từ thời không liệt phùng bên trong điên cuồng tác dụng, đảo qua đầu vai của hắn. Chỉ một thoáng, hắn một nửa thân thể trực tiếp nổ tung, máu tươi vẩy ra. Hạo Thiên Tổ Đình hít một hơi lạnh, rời khỏi hơn vạn dặm mới đứng vững thân hình, mơ hồ gương mặt rốt cục hiện lộ ra, đó là một trường anh tuấn phi phàm, nhưng lại trắng bệch mặt. Thân làm vô thượng thánh tổ hắn, không chỉ là vĩnh hằng thời không kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, cho dù phóng nhãn cửu thiên thập địa, đó cũng là tuyệt thế hiếm thấy. Ba nhưng mà lúc này, bản thân vậy mà bị thương. Nếu là lúc trước, hắn nghĩ đều sẽ không như thế nghĩ, lấy hắn thực lực, thế gian có thể làm bị thương hắn người, lại có mấy người. Hắn là trốn khỏi một kiếp, nhưng là người khác lại không may mắn như thế nữa. Vô số tiếng kêu thảm thiết, thê lương tiếng bên tai không dứt. Bất kể là thiên tôn cảnh, vẫn là bất diệt thánh tổ cảnh, ở luồng năng lượng màu đen kia càn quét phía dưới, cơ hồ không có người sống. Hiển nhiên, năng lượng màu đen kia chính là Tiêu Phàm thánh tổ kiếp, bị hắn dùng kiếm đạo thời không truyền đến nơi này. Cái này thời không liệt phùng đến cùng thông hướng địa phương nào, vậy mà như thế khủng bố. Hạo Thiên thánh tổ sắc mặt hết sức nghiêm trọng, hắn đã không biết, tiếng lòng của chính mình bao lâu thời gian không có ba động. Hắn rất muốn xông vào thời không liệt phùng bên trong, nhưng cuối cùng do dự. Cái này vẹn vẹn chỉ là còn sót lại lực lượng mà thôi, hắn đều bị thương, nếu như tiến vào cái kia hủy diệt tính năng lượng trung tâm, dù cho hắn vô thượng thánh tổ, cũng chưa hẳn có thể sống sót. Nếu như Hạo Thiên thánh tổ biết rõ, tất cả những thứ này, vẹn vẹn chỉ là hạ phàm thánh tổ kiếp, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Không chỉ có Đông Hạo tổ đỉnh, Bắc Minh tổ đỉnh cũng đã xảy ra chuyện giống vậy. Một vị hắc bảo nhân nhìn xem hư không tràn ngập huyết vũ cùng trời cao thời không liệt phùng, vẻ mặt nghiêm túc, càng là sát cơ nặng nề. Hắn cánh tay phải đứt gãy, nửa người dưới biến mất, còn đang chảy máu tươi, thật lâu không thể khôi phục. Hạo Thiên, là ngươi đang làm trò quỷ sao? Hắc bảo nhân dày đặc khí lạnh nói, hay là nói, là mặt khác hai đại tổ đỉnh đục nước béo cỏ. Rốt cục nhịn không được, muốn ra tay. Hắc bảo nhân không phải người khác, chính là Bắc Minh tổ đỉnh chi chủ, Minh Bằng thánh tổ. Hắn thừa nhận năng lượng màu đen, có thể so sánh Hạo Thiên thánh tổ còn mạnh hơn không ít, thân thể toàn bộ nổ tung, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Thật vất vả mới khôi phục cho tới bây giờ trạng thái. Chẳng biết tại sao, một loại mãnh liệt cảm giác cấp bách quanh quẩn ở hắn trong lòng. Hai đại tổ đình trước đó khai chiến, thật vất vả ngắn ngủi ngừng chiến. Nhưng hiện tại xem ra, lúc này bình tĩnh, chỉ là trước khi mưa báo tới hồi quang phản chiếu mà thôi. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ Minh Bằng thánh tổ ý nghĩ, đoán chừng sẽ dở khóc dở cười, vẻ mặt im lặng. Chỉ là, thời khắc này Tiêu Phàm coi như biết rõ hai đại tổ đình phát sinh sự tình, hắn cũng không thể tránh được. Mắt thấy đợt thứ ba lôi kiếp sắp rơi xuống, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, lấy ra chấn thế đồng quan cùng thời không thiên châu. Tu La kiếm chỉ có thể chống đối một bộ phận lôi kiếp năng lượng, còn sót lại năng lượng đã đủ để cho hắn chí mạng. Ba hiện tại, hy vọng duy nhất của hắn chính là chấn thế đồng quan cùng thời không thiên châu, có thể cũng giúp đỡ chuyển di một chút lôi kiếp năng lượng. Trên thực tế, chấn thế đồng quan cùng thời không thiên châu cũng không có nhường hắn thất vọng. Hai kiện này lịch cổ 10 đại chí bảo, vậy mà chặn lại đợt thứ ba cùng đợt thứ tư lôi kiếp trùng kích. Nhưng là, cũng đã đến hai đại pháp bảo cực hạn. Chấn thế đồng quan nội bộ không gian bắt đầu bạo động, vô tận chi lực bốc lên. Thời không thiên châu ảm đạm vô quang, ẩn ẩn có muốn nứt mở xu thế. Tiêu Phàm cũng không cho rằng, bình thường vô thượng thánh tổ có thể hủy đi hai kiện pháp bảo kia. Nhưng là, Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy được, cái này mù thiên số chi nhãn bên trong, ẩn chứa một loại khắc chế pháp bảo lực lượng, này mới khiến chấn thế đồng quan cùng thời không thiên châu giảm bớt đi nhiều. Bình thường mà nói, thần kiếp sẽ kéo dài chín đạo. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là đạo thứ 5 mà thôi, còn có 3 đạo càng mạnh. Tiêu Phàm nghĩ hết tất cả biện pháp, kết quả là lại phát hiện, không có một loại thủ đoạn cùng pháp bảo, có thể ngăn cản tiếp xuống đạo thứ 6 thần lôi kiếp. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Tiêu Phàm không cam lòng, có thể thánh tổ kiếp uy lực, vượt xa hắn tưởng tượng. Đừng nói vô thượng kim thân đệ bắt đoán, liền xem như tu luyện tới đệ cửu đoán, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Cái này căn bản không phải muốn độ kiếp, mà là kiếp muốn độ hắn. Hô! Thần lôi kiếp có thể không cho hắn quá lâu thở dốc cơ hội, đầy trời năng lượng màu đen từ mù thiên số chi nhãn bên trong lần nữa xông ra. Ba lần này, ôm tất sát Tiêu Phàm lực lượng chiếu nghiêng xuống. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lạnh từ đầu tới chân ngọn nguồn. Mắt thấy thần lôi kiếp sắp bao phủ thời khắc, không chỉ là vượt quá bản năng, hay là cái gì. Tiêu Phàm con ngươi bên trong, đống bắn ra hai vệt huyết quang, trong nháy mắt hóa thành một cái biển máu. Con ngươi của hắn, chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đen kịt. Hai đầu huyết u minh ở trong đó du đãng. Để Tiêu Phàm kinh ngạc là, năng lượng màu đen đang cùng huyết hải trùng kích thời khắc, vậy mà lẫn nhau triệt tiêu, hòa tan, cuối cùng hóa thành hư không. Cái này, Tiêu Phàm vẻ mặt ngốc trệ, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Nghịch loạn chi đồng, vậy mà chặn lại thiên số chi nhãn lực lượng công kích. Chỉ là không đợi Tiêu Phàm tới kịp may mắn, hắn một đôi mắt, đột nhiên chảy ra hai hàng máu tươi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lần nữa bao phủ hắn. thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4504, Phá Thiên. Nam tử khôi ngô linh hồn không khỏi kinh hoàng, run giọng nói, là bởi vì Tây Linh tổ đỉnh đánh lén Bắc Minh tổ đỉnh, lúc này mới dẫn đến hai đại tổ đỉnh khai chiến. Tây Linh tổ đỉnh đánh lén. Tiêu Phàm rõ ràng không tin. Đông Hạo tổ đỉnh cùng Bắc Minh tổ đỉnh khai chiến, Tây Linh tổ đỉnh chỉ có thể ngư ông đắc lợi, làm sao có thể chặn ngang một cước. Trong này, khẳng định có những biến cố khác. Là thật. Nam tử hết sức chắc chắn nói, hai năm trước, Bắc Minh tổ đỉnh trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo thời không vòng xoáy, một đạo năng lượng kinh khủng giết Bắc Minh tổ đỉnh vô số cường giả. Không chỉ có như thế, Đông Hạo tổ đỉnh cũng tao ngộ đánh lén, khiến cho hai đại tổ đỉnh đình chỉ chiến đấu, ngược lại ngắn ngủi kết thành đồng minh. Không chỉ có Bắc Minh tổ đỉnh cùng Tây Linh tổ đỉnh khai chiến, Đông Hạo tổ đỉnh cũng cùng Nam Châu tổ đỉnh khai chiến. Tiêu Phàm dường như đang nghe cố sự đồng dạng, trên mặt đều là vẻ không tin. Nhưng hắn có thể đủ cảm nhận được nam tử tinh thần ba động, đối phương hẳn không có lừa hắn. Chờ. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, ngươi nói Bắc Minh tổ đỉnh xuất hiện một đạo thời không liệt phùng. Trong thiên hạ, lại có ai có thể mở ra vĩnh hằng thời không không gian bích lũy đây? Một cái là hắn, còn có một cái là Diệp Luân Hồi. Mặc dù hắn không biết Diệp Luân Hồi là như thế nào tiến vào vĩnh hằng thời không, nhưng là hắn xác thực khả năng có năng lực như thế. Bất quá, Diệp Luân Hồi hẳn là không thể từ vĩnh hằng thời không nội bộ mở ra, bằng không mà nói, hắn đã sớm mang theo Tuyệt Tình Thánh Đường giết trở lại thái cổ thần giới. Là, kinh khủng năng lượng màu đen, uy lực vô tận, nghe nói Minh Bằng Thánh Tổ đều bị thương nhẹ. Nam tử một năm một mười nói, hoàn toàn không dám có nửa điểm giấu giếm. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, trong đầu hiện ra một hình ảnh. Đó chính là hắn dùng vĩnh hằng thời không chi lực, chống đối thiên số chi nhãn thời điểm công kích, mở ra kiếm đạo thời không. Chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân lại đem thiên số chi nhãn công kích đưa đến Bắc Minh tổ đỉnh cùng Đông Hạo tổ đỉnh trên không. Thế nhưng là, thời gian không đối ứng a. Tiêu Phàm hồ nghi. Hắn độ kiếp thời gian cũng không dài, chỉ có mấy ngày mà thôi, nhưng mà vĩnh hằng thời không lại đi qua 2 năm. Bất quá nghĩ đến bản thân độ kiếp cái kia không gian rất quỷ dị, có lẽ thời không tốc độ chạy so vĩnh hằng thời không nhanh hơn cũng khó nói. Kể từ đó mà nói, trận này chiến đấu là bởi vì hắn đưa tới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Vung ra nam tử linh hồn, nam tử lộn nhào, trong nháy mắt biến mất tại đường chân trời. Tiêu Phàm nhìn qua xa xa chiến đấu, tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Bốn đại tổ đình khai chiến, vĩnh hằng thời không xem ra thật muốn loạn, không biết Tử Huyết Thánh Đường như thế nào. Tiêu Phàm thở sâu, cấp tốc hướng về Tử Huyết Thánh Đường trụ sở bay đi. Khi hắn đuổi tới U Hải bên bờ lúc, phát hiện Tử Huyết Thánh Đường người đã rời đi. Đông Hạo tổ đình cùng Bắc Minh tổ đình ngưng chiến, chiến trường hẳn là chuyển di hướng Nam Châu tổ đình. Tiêu Phàm nghĩ tới mấu chốt tin tức, chuẩn bị đi về phía Nam Châu tổ đình chạy tới. Lão đại, chủ nhân. Không đợi Tiêu Phàm phóng ra bước chân, hai đạo bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, lại là Thí Thần cùng Vô Tận Chi Hỏa. Thí Thần, Vô Tận, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm kinh ngạc, bọn họ không nên đi theo Tử Như Huyết thẳng hướng Nam Châu tổ đình sao? Ba chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, hai năm này, ngươi đi nơi nào? Thí Thần lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, đột nhiên biểu tình dị sắc, lão đại, ngươi đột phá. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói cho ta một chút, hai năm này đã xảy ra chuyện gì? Thí Thần tinh tế nói tới, tất cả vẫn là giống như nam tử kia nói tới như vậy. Hắn khi độ kiếp trục xuất thiên số chi nhãn lực lượng, công kích Bắc Minh tổ đỉnh cùng Đông Hạo tổ đỉnh, dẫn đến hai đại tổ đỉnh chi chủ liên thủ ứng phó mặt khác hai đại tổ đỉnh. Đông Hạo tổ đỉnh cấp dưới lục đại thánh đường, toàn bộ đều gia nhập vào Nam Châu tổ đỉnh chiến trường. Hai năm qua, Đông Hạo tổ đỉnh quân đội một đường quét ngang, đã tiêu diệt Nam Châu tổ đỉnh 3 cái thánh đường. Còn dư lại 3 cái thánh đường, cũng đến nhanh bị tiêu diệt giáp danh. Đông Hạo tổ đỉnh có mạnh như vậy? Tiêu Phàm có chút không tin. Rất mạnh, Đông Hạo tổ đỉnh ẩn giấu đi thực lực, có một chi Hạo Thiên quân đoàn, dòng giã 2 vạn người, 1 vạn tuyệt thế thiên tôn, 1 vạn bán bộ thánh tổ, giết Nam Châu tổ đỉnh liên tục bại lui. Thí Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó lại thở dài một hơi, chỉ là tuyệt thế thiên tôn cùng bán bộ thánh tổ. Không, còn có một chi vĩnh hằng quân đoàn, mặc dù chỉ có 100 người, nhưng là tất cả đều là bất diệt thánh tổ cảnh. Thí Thần lại bổ sung một câu, ba bất quá, chi này quân đoàn chỉ xuất hiện qua một lần, nhất cử diệt Nam Châu tổ đỉnh 3 đại thánh đường. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn biết rõ Đông Hạo tổ đỉnh không đơn giản, nhưng không nghĩ đến vượt qua mặt khác 3 đại tổ đỉnh nhiều như vậy. Nam Châu tổ đỉnh yếu như vậy sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Nam Châu tổ đỉnh tự nhiên không yếu, nhưng ta nghe nói Nam Châu tổ đỉnh chi chủ đã từng bị Hạo Thiên Thánh Tổ trọng thương, tất cả tài nguyên đều dùng chữa thương. Dù vậy, hắn cũng có 10.000 tuyệt thế thiên tôn quân đoàn, có thể cùng Đông Hạo tổ đỉnh chênh lệch vẫn còn quá lớn. Thí thần lắc đầu. Tiêu Phàm trầm ngâm, 10.000 tuyệt thế thiên tôn quân đoàn xác thực không yếu. Nhưng ở Đông Hạo tổ đỉnh tuyệt đối áp chế trước mặt, lại không coi vào đâu, chiến lực quá khác xa. Hai ngày phía trước, ta được đến Tử Như Huyết tin tức, hai đại tổ đỉnh quân đội đang ở kịch chiến, đoán chừng không bao lâu, Nam Châu tổ đỉnh lục đại thánh đường, sẽ tất cả đều rơi vào Đông Hạo tổ đỉnh tay. Thí thần tiếp tục nói, không chỉ có như thế, tiếp xuống mới thật sự là màn kịch quan trọng, Hạo Thiên Thánh Tổ sẽ tự mình đối chiến Nam Châu tổ đỉnh chi chủ. Vô Thượng Thánh Tổ đối chiến sao? Tiêu Phàm lộ ra ý tứ vẻ tò mò. Tuyệt thế Thánh Tổ hắn gặp qua không ít, còn chưa bao giờ thấy qua chân chính Vô Thượng Thánh Tổ đối chiến. Như thế cấp độ chiến đấu, đối với bọn hắn những cái này bất diệt Thánh Tổ mà nói, thế nhưng là cơ duyên lớn lao. Tử Như Huyết bọn họ không có sao chứ? Tiêu Phàm tùy ý hỏi một câu. Tử Như Huyết dù sao cũng là tuyệt thế Thánh Tổ, hơn nữa Diệp Khuynh Thành cũng có tuyệt thế Thánh Tổ chiến lực, người bình thường có thể không làm gì được cơ hắn, trong đó có một cái thánh đường địa bàn, chính là hắn thu phục. Thí thần cười cười. Nói như vậy, Tử Huyết Thánh Đường bây giờ có hai cái thánh đường địa bàn. Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lão đại, ngươi có biết, Hạo Thiên Thánh Tổ mục đích cuối cùng là gì sao? Thí thần nuốt nước miếng một cái, hít sâu một cái nói. Ba cái gì? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Nhất thống vĩnh hằng thời không, sau đó. Thí thần trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, phá thiên. Phá thiên. Tiêu Phàm thanh âm trong nháy mắt lớn hơn mấy chục đệ si bèn, chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt. Phá thiên, chẳng lẽ Hạo Thiên Thánh Tổ muốn phá vỡ vĩnh hằng thời không? Không sai. Tất cả những thứ này đều là Diệp Luân Hồi chủ ý, Hạo Thiên Thánh Tổ muốn nhất thống vĩnh hằng thời không, trùng kích nghịch thiên thánh tổ cảnh, sau đó phá mở thế giới này, giáng lâm thái cổ thần giới. Nói đến đây, thí thần sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Phàm cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu như Hạo Thiên Thánh Tổ phá mở vĩnh hằng thời không, giáng lâm thái cổ thần giới, có thể là thái cổ thần giới tai nạn. Thế nhưng là, mình có thể ngăn cản sao? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn. Bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4505, liền kết thúc. Lão đại, nhanh, Tử Như Huyết truyền đến tin tức, hai đại tổ đỉnh chi chủ, sắp khai chiến. Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, thí thần đột nhiên hoảng sợ nói. Chỉ một thoáng, ba người hóa thành một đạo chớp lóe, cấp tốc hướng về Nam Châu tổ đỉnh bay đi. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, Đông Hạo tổ đỉnh vậy mà như thế cường đại, vẹn vẹn thời gian 2 năm, lân cận hồ tiêu diệt Nam Châu tổ đỉnh. Ba trước đó đối chiến Bắc Minh tổ đỉnh, lại đánh bó tay bó chân. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm luôn cảm thấy Hạo Thiên Thánh Tổ rất gấp bộ dáng. Lão đại, bốn đại tổ đỉnh, phải kể tới Đông Hạo tổ đỉnh mạnh nhất, tiếp theo là Tây Linh tổ đỉnh. Ta hoài nghi, Đông Hạo tổ đỉnh cùng Tây Linh tổ đỉnh bí mật đã đạt thành một ít hiệp nghị. Ba trước đó Hạo Thiên Thánh Tổ trọng thương Minh Bằng Thánh Tổ, hẳn là hiệp nghị một bộ phận. Thí thần dường như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, khả năng này cực lớn. Bằng không, Đông Hạo tổ đỉnh, làm sao có thể đột nhiên chuyển di chiến đấu mục tiêu đây? Ba trước đó cùng Bắc Minh tổ đỉnh giao thủ, đoán chừng chỉ là thăm dò Bắc Minh tổ đỉnh thực lực mà thôi, thuận tiện thăm dò một lần Minh Bằng Thánh Tổ. Làm Hạo Thiên Thánh Tổ trọng thương Minh Bằng Thánh Tổ về sau, Tây Linh tổ đỉnh chi chủ cực kỳ quả quyết xuất thủ. Về phần hắn mở ra thời không liệt phùng trục xuất thiên số chi nhãn lực lượng, chỉ là hai đại tổ đỉnh ngừng chiến lấy cớ mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm luôn cảm thấy Minh Bằng Thánh Tổ bị lợi dụng cảm giác. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm lại nghi không rõ lắm mấu chốt trong đó điểm. Tây Linh tổ đỉnh chi chủ, tất nhiên biết rõ Đông Hạo tổ đỉnh cường đại như thế, còn muốn cùng liên thủ, vạn nhất Bắc Minh tổ đỉnh cùng Nam Châu tổ đỉnh hủy diệt, cuối cùng không được đến phiên hắn Tây Linh tổ đỉnh sao? Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Chẳng lẽ, Tây Linh tổ đỉnh tại ẩn giấu lấy thực lực, cho nên căn bản không sợ Đông Hạo tổ đỉnh? Hay là nói, hai đại tổ đỉnh tâm đó, có khác một mối liên hệ ở bên trong? Tiêu Phàm không có xoắn xuýt vấn đề này. Ba người tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn mấy ngày, liền đã tới Nam Châu tổ đỉnh bên ngoài. Tiêu Phàm chưa thấy qua Nam Châu tổ đỉnh lúc trước phồn hoa, nhưng là bây giờ, tổ đỉnh khói lửa nổi lên bốn phía, tường đổ, khắp nơi đều là thi thể. Nghiễm nhiên chính là một mảnh thi sơn cốt hải. Bốn phía hư không, rậm rạp chẳng chị thần chu treo trên bầu trời, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, cường đại huyết khí chu nở dê thiên, đem cả tòa tổ đỉnh vây ở trung ương. Tiêu Phàm cùng thí thần rất nhanh tìm được Tử Huyết Thánh Đường vị trí. Tử Như Huyết nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, mặt lộ vẻ vui mừng. Người rốt cục trở về. Tử Như Huyết dường như trong lòng tảng đá lớn rơi xuống một dạng. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã bày ngay ngắn bản thân vị trí. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đứng ở thần chu phía trên, ngắm nhìn Nam Châu tổ đỉnh vị trí. Nơi đó, một tòa hỏa diễm sơn oanh minh không thôi, vô số hỏa diễm phóng lên tận trời, đem cả mảnh trời khung đều nhuộm thành huyết sắc. Hai đạo bóng người cực kỳ dễ thấy, đứng sừng sững ở hỏa diễm sơn hai bên. Mặc dù không có hiển lộ bất kỳ khí tức gì, nhưng dường như là trong thiên địa nhân vật chính, vĩ đại, cao không thể chạm. Đó là Hạo Thiên Thánh Tổ cùng Nam Vân Thánh Tổ. Thử Như Huyết giải thích nói. Không cần hắn giải thích, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được, bốn phía vô số tu sĩ ánh mắt, nhìn về phía hai người đều tràn đầy kính sợ. Loại này kính sợ, không phải mặt ngoài, hoàn toàn là phát ra từ sâu trong linh hồn. Tiêu Phàm nhìn thấy, Hạo Thiên Thánh Tổ một bộ trường bào màu đen, thấy không rõ khuôn mặt, quanh thân hư không có chút vặn mẹo, thân thể gầy yếu kia, dường như ẩn chứa nổ tính lực lượng. Nhìn không thấu. Đây là Tiêu Phàm ấn tượng đầu tiên. Mà đối diện, Nam Châu Tổ Đình chi chủ, Nam Vân Thánh Tổ thì là một thân trường bào màu lam, chạm lam sắc tóc dài tung bay ở sau vai, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng dáng người cao to, trang nghiêm một bộ công tử văn nhã khí chất, hết sức nho nhã. Chỉ bất quá, Nam Vân Thánh Tổ ẩn ẩn yếu Hạo Thiên Thánh Tổ mấy phần khí thế. Nam Vân, một ngày này rốt cuộc đã đến. Hạo Thiên Thánh Tổ hai tay vác sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem đối diện Nam Vân Thánh Tổ. Thanh âm rất bình thản, lại mang theo một loại vô thượng uy thế, dường như tất cả tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí, Tiêu Phàm đều có loại Hạo Thiên Thánh Tổ ở miệt thị Nam Vân Thánh Tổ cảm giác. Hạo Thiên Thánh Tổ thật như vậy mạnh. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực. Khi hắn nhìn về phía Tử Như Huyết thời khắc, lại là phát hiện Tử Như Huyết thần sắc bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán được một trận chiến này kết quả một dạng. Tử Như Huyết, một trận chiến này ai có thể thắng? Tiêu Phàm hỏi. Còn phải nghĩ sao? Khẳng định Hạo Thiên Thánh Tổ có thể thắng. Tử Như Huyết thốt ra, mấy vạn năm trước, hai người đã sớm phát sinh qua một trận chiến, Nam Vân Thánh Tổ trọng thương, kém chút chết. Vậy vì sao Hạo Thiên Thánh Tổ không có thư á cơ giết chết hắn? Tiêu Phàm nghi hoặc. Hẳn là lúc trước không có giết chết hắn thực lực a. Tử Như Huyết cũng có chút không rõ ràng. Tiêu Phàm lại là rơi vào trong trầm tư, lúc trước Hạo Thiên Thánh Tổ không có giết chết Nam Vân Thánh Tổ thực lực, chẳng lẽ hiện tại thì có? Chân trời, Nam Vân Thánh Tổ thần sắc bình tĩnh. Nhẹ ho khan vài tiếng, đánh đi. Đặt tới cái này đồng dạng cấp độ, cho dù tự nhận là không bằng Hạo Thiên Thánh Tổ, nhưng hắn vẫn như cũ không thấy yếu mảy may khí thế, hai người dù sao cũng là cùng một cấp độ người. Bản tổ năm đó câu nói kia, vẫn như cũ hữu hiệu. Hạo Thiên Thánh Tổ cũng không vội vã động thủ. Để cho ta trở thành thuộc hạ của ngươi. Nam Vân Thánh Tổ khinh thường cười một tiếng, ngạo khí vô biên, ta cái này người có lẽ không thích hợp làm người thứ nhất, nhưng càng không thích hợp làm người khác cấp dưới. Đó cũng không có chỗ thương lượng. Hạo Thiên Thánh Tổ tựa như đã sớm biết kết quả này, ra tay đi. Nam Vân Thánh Tổ cũng không có hai lời, lách mình liền xuất hiện ở Hạo Thiên Thánh Tổ trước người, một kiếm nổi giận chém mà ra. Hạo Thiên Thánh Tổ không hoảng hốt không đội, dò ra hai ngón tay. Ken một tiếng, hắn trực tiếp dễ dàng nắm được Nam Vân Thánh Tổ kiếm trong tay. So sánh mấy vạn năm trước, ngươi yếu hơn. Hạo Thiên Thánh Tổ nhàn nhạt lắc đầu, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Nghe nói như thế, những người khác chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nam Vân Thánh Tổ thế nhưng là vô thượng Thánh Tổ, khi nào cùng một cái yếu chữ treo bên cạnh. Chỉ là đang Hạo Thiên Thánh Tổ trước mặt, xác thực quá yếu. Hai ngón tay, vậy mà liền chặn lại hắn công kích. Hô! Chỉ một thoáng, Nam Vân Thánh Tổ thân hình nổ tung, hóa thành vô cùng vô tận sương mù, che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Bốn phía tu vi thấy thế, nhao nhao hướng về nơi xa bỏ chạy. Một chút chưa kịp chạy trốn tu sĩ, trực tiếp bị những cái kia sương mù bao phủ, sau đó truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy, những cái kia bị sương mù bao phủ tu sĩ, trong nháy mắt bị rút sạch tất cả sinh cơ, bị những cái kia sương mù thôn phệ. Tự tìm cái chết. Hạo Thiên Thánh Tổ thấy thế, sắc mặt phát lạnh. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn, đông hiện lên một vòng to lớn liệt dương, đầy trời sương mù trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Một bóng người hiển lộ mà ra, nhanh chóng lui ra phía sau, trong miệng không ngừng phun máu, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Phình một tiếng, Hạo Thiên Thánh Tổ lấy tay trực tiếp nắm Nam Vân Thánh Tổ cổ, lại cũng không thể động đậy. Liền kết thúc. Tiêu Phàm yên lặng. Ba nguyên bản hắn cho rằng đây là vô thượng Thánh Tổ ở giữa quyết đấu đỉnh cao, làm sao cũng phải chiến cái mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng lúc này mới thời gian mấy hơi thở. Thân làm vô thượng Thánh Tổ cảnh Nam Vân Thánh Tổ cơ hồ bại trong chớp mắt, cái kia Hạo Thiên Thánh Tổ lại phải mạnh cỡ nào. Thế giới duy nhất Pháp Sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt. Nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4506, khí số hiển hóa. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được kết quả này, hắn biết rõ, không phải Nam Vân Thánh Tổ yếu, mà là Hạo Thiên Thánh Tổ quá mạnh. Liên tựa như hắn, đối mặt cùng giai bất diệt thánh tổ, một dạng cũng có miểu sát thực lực, thậm chí có thể cùng tuyệt thế thánh tổ một trận chiến. Hiển nhiên, Hạo Thiên thánh tổ cũng là đồng cảnh giới bên trong cường giả. Hạo Thiên thánh tổ bấm Nam Vân thánh tổ cổ, kẻ nhạt vô vị nói, một điểm khiêu chiến đều không có, vĩnh hằng thời không cũng đã mục nát sao? Nam Vân thánh tổ sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cắn răng nói, ngươi vậy mà đã một cước bước vào nghịch thiên thánh tổ cảnh. Có thể cuối cùng không phải nghịch thiên thánh tổ. Hạo Thiên thánh tổ ngẩng đầu nhìn trời một chút, có chút thất vọng nói, vốn muốn mượn giúp ngươi lực lượng, có thể làm cho ta càng tiến một bước, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi, không thể tha thứ. Hạo Thiên thánh tổ trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ tàn khốc, sau đó điên cuồng bản nguyên chi lực, tràn vào Nam Vân thánh tổ thể nội. Nam Vân thánh tổ khí thế trên người không ngừng kéo lên, thân thể nhanh chóng bành trướng. Hắn sắc mặt thống khổ vặn mèo, điên cuồng dãy rủa, có thể căn bản không có một chút tác dụng nào. Hạo Thiên thánh tổ thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn, liền tựa như nhìn một con kiến hôi, duy nhất có thể có điểm hứng thú là, tra tấn lên có lẽ không dễ dàng chết như vậy. Bốn phía cường giả nhìn thấy một màn này, cũng không chỉ có chút tim mật phát lạnh. Nhất là Nam Châu tổ đình người, toàn thân đều đang run rẩy. Hạo Thiên thánh tổ đang ở gặp chật vật tra tấn, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ. Lão đại, cái này Hạo Thiên thánh tổ có vẻ như có chút biến thái à, giết chết Nam Vân thánh tổ không phải tốt, tra tấn đối phương trước đó, còn muốn chơi tự bạo. Thí thần híp hai mắt, thần sắc ngưng lại. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn không biết làm sao đánh giá Hạo Thiên thánh tổ, nhưng là vừa bắt đầu cảm nhận chỉ là bình thường đồng dạng mà thôi. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm nhưng có chút chán ghét. Hạo Thiên thánh tổ là một cái cuồng ngạo người, chỉ là loại này cuồng ngạo giấu ở nội tâm, ở chưa đạt tới bản thân mục đích thơ ý điểm, sẽ triệt để phóng thích. Đồng thời, hắn cũng là một cái cường thế cùng tàn nhẫn người, trên mặt loại kia tra tấn người khoái cảm, xác thực phù hợp thí thần trong miệng biến thái hai chữ đánh giá. Hơn nữa, Tiêu Phàm cảm nhận được Hạo Thiên thánh tổ quanh thân ẩn ẩn có lấy một loại hung lệ huyết sát chi khí. Mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm nhận được, nắm trong tay sát lục bản nguyên chi lực hắn, đối huyết sát chi khí cực kỳ mẫn cảm. Hạo Thiên thánh tổ tất nhiên giết rất nhiều người, mới có thể ngưng tụ loại này huyết sát chi khí. Bởi vì loại này huyết sát chi khí hơn phân nửa đản sinh tại địch nhân trước khi chết toán nghiệm. Hẳn là có không ít người, là bị Hạo Thiên Thánh Tổ sinh sinh tra tấn mà chết. Nếu để cho hắn nhất thống vĩnh hằng thời không, có lẽ thật phiền toái. Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn có nghĩ thầm ngăn cản Hạo Thiên Thánh Tổ, đáng tiếc bất lực. Vô Thượng Thánh Tổ cấp bậc kia, hoàn toàn vượt qua hắn lực lượng cấp độ. Huống chi, Hạo Thiên Thánh Tổ hiển nhiên không chỉ là bình thường Vô Thượng Thánh Tổ. Thiếu Khuynh, Tiêu Phàm lần nữa bị chân trời một màn hấp dẫn. Nam Vân Thánh Tổ mặc dù sắc mặt thống khổ, nhưng quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng, cứ như vậy hai mắt đỏ bừng, có chút không cam lòng cùng cừu hận nhìn xem Hạo Thiên Thánh Tổ. Một ngày này, hắn đã sớm kịp chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Hạo Thiên, mục đích của ngươi, nhất định không cách nào thực hiện. Nam Vân Thánh Tổ cười thảm nói. Hạo Thiên Thánh Tổ sầm mặt lại, dây đặc khí lạnh nói, vốn nghĩ lưu ngươi một mạng, nhường ngươi tận mắt nhìn đến một khắc kia phát sinh, nhưng là bây giờ, bản tổ thay đổi chủ ý, tương lai một màn kia. Ngươi nhất định không thấy được. Ngươi là sợ ta tận mắt nhìn đến ngươi thất bại, hung hăng đánh ngươi mà ta. Nam Vân Thánh Tổ vui sướng cười nhạo. Thực lực không phải Hạo Thiên Thánh Tổ đối thủ, nhưng đả kích người bản sự vẫn là không kém. Ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng làm cho ngươi không dễ chịu. Coi như sẽ không chân chính đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, nhưng ít ra cũng có thể ở ngươi tâm lý lưu lại một đạo bóng tối. Một khi Hạo Thiên Thánh Tổ kế hoạch thất bại, có lẽ sẽ biến thành một cái thùng thuốc nổ, trong nháy mắt đốt lên đây. Người xà tờ chê tờ, nói nhảm nhiều quá. Hạo Thiên Thánh Tổ trên trán nổi gân xanh, dùng sức bóp. Vâng. Nam Vân Thánh Tổ thân thể trong nháy mắt nổ tung, linh hồn chi lực cũng bị Hạo Thiên Thánh Tổ cường đại lực lượng ma diệt. Đặt tới Vô Thượng Thánh Tổ cảnh, người bình thường có lẽ giết không chết hắn, nhưng đồng giai tu sĩ vẫn có thực lực này. Dù cho không thể triệt để ma diệt, nhưng muốn lần nữa thức tỉnh, lại không biết muốn năm nào tháng nào. Hủy diệt năng lượng sóng xung kích lấy Hạo Thiên Thánh Tổ làm trung tâm, quét ngang tứ phương. Phía dưới mênh mông Nam Châu tổ đỉnh trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Nam Châu tổ đỉnh tu sĩ nhao nhao nếu như chim muôn bay tán ra, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, Nam Vân Thánh Tổ vậy mà bại, hơn nữa bại như thế dễ như trở bàn tay, như thế triệt triệt để để. Một phương khác, Đông Hạo tổ đỉnh tu sĩ lại là vui mừng khôn xiết. Nhìn qua cái kia bọn họ thần phục nam nhân, ánh mắt bên trong đều là kính sợ, thậm chí giống như thần linh đồng dạng sùng bái. Lục Đại Thánh Đường cấp tốc chiếm lĩnh Nam Châu tổ đỉnh. Hạo Thiên Thánh Tổ để lại một câu nói, liền tại chỗ biến mất. Ở đây tu sĩ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, rất nhiều người vẫn như cũ đắm chìm mới vừa rồi một màn kia. Tử Huyết Thánh Đường nghe lệnh, theo bản đường chủ tiếp thu Nam Châu tổ đỉnh Bắc Bộ hai đại thánh đường địa bàn. Tử Như Huyết lại giống như đánh máu gà đồng dạng, nhanh chóng hạ lệnh. Sau đó hắn mang theo Tử Huyết thánh đường người nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là từ bỏ Nam Châu tổ đỉnh ý tứ. Đối với Hạo Thiên thánh tổ mà nói, Thiên Môn thánh đường cùng Tuyệt Tình thánh đường mới là hắn tín nhiệm nhất. Tử Như Huyết mặc dù cũng muốn chiếm lĩnh Nam Châu tổ đỉnh, nhưng là tránh không được một phen tranh đấu. Tuyệt Tình thánh đường còn dễ nói, nhưng Thiên Môn thánh đường là tuyệt đối sẽ không buông tha cục thịt béo này. Bất quá, Tử Huyết thánh đường thân ở Đông Hạo tổ đỉnh biên giới Tây Nam, chiếm lĩnh cùng Tử Huyết thánh đường lân cận hai cái thánh đường lại không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa đầy đủ thiên nhiên ưu thế. Người khác chiếm lĩnh Nam Châu tổ đỉnh địa bàn, phạm vi thế lực nhất định là không liền nhau, mà Tử Huyết thánh đường lại là một cái chính thể. Nếu là có thể thành công chiếm lĩnh hai đại thánh đường địa bàn, Tử Huyết thánh đường thế nhưng là tương đương với có được ba cái thánh đường lãnh địa, đã bằng được nửa cái tổ đỉnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tử Như Huyết liền hết sức hưng phấn. Ngay sau đó, Thiên Môn thánh chủ cùng Tuyệt Tình thánh tổ hai người hạ lệnh, bắt đầu công chiếm Nam Châu tổ đỉnh mặt khác địa bàn. "Lão đại, chúng ta cũng đi thôi." Thí thần nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nam Vân thánh tổ bạo tạc vị trí, thần sắc ngưng lại. Nam Vân thánh tổ thật đã chết rồi sao? Đây cũng quá giả rồi a. Nhưng hắn quét mắt bốn phía, lại cũng không có cảm nhận được Nam Vân thánh tổ bất kỳ khí tức gì, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Ba nhưng mà, cũng liền ở Tiêu Phàm xoay người một sát na kia, mắt trái đột nhiên hơi hơi khiêu động một chút, một cô đau nhói truyền đến. Hắn ánh mắt, trong nháy mắt tập trung vào đã hóa thành phế tích Nam Châu tổ đỉnh phương hướng. Mắt trái cũng chẳng biết lúc nào trở nên bắt đầu mơ hồ, con ngươi trở nên đen kịt, sâu thẳm. Ở hắn mơ hồ trong tầm mắt, bốn phía tu sĩ, đột nhiên tất cả đều tựa như biến mất, hóa thành từng đoàn độ sáng không đồng nhất quang mang. Trong đó có một cái phương hướng, có một đạo quang mang cực kỳ dễ thấy, không muốn để cho người không chú ý cũng khó khăn. Ba đây là Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ, khí số hiển hóa. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4507, Nam Vân Thánh Tổ. Tiêu Phàm trước kia đồng thuận, vẹn vẹn chỉ là có thể cảm ứng được tu sĩ trên người khí số tồn tại. Nhưng là căn bản làm không được giống như bây giờ, mỗi người, mỗi cái sinh linh trên người khí số đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Loại này cảm giác, quá kỳ diệu. Không đúng, một khi đột phá thánh tổ cảnh, khí số sớm đã cùng mỗi người hòa làm một thể, hẳn là không thể nhìn thấy. Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái. Sau một khắc, hắn bỗng trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ, ta nhìn thấy, là thiên số. Đột phá thánh tôn cảnh, khí số liền cơ hồ viên mãn, lại không tiết lộ khả năng, chỉ cần không bị giết chết. Gần như có thể trường sinh bất tử. Mà đột phá thánh tổ cảnh, vô luận nhục thân cùng linh hồn, gần như bất tử bất diệt. Khí số tăng giảm, đã không cách nào đối với cái này chờ cấp độ cường giả tạo thành uy hiếp. Chỉ có thiên số, mới có thể đối thánh tổ cảnh cường giả sinh ra uy hiếp. Vô luận bản nguyên chi lực, vẫn là vị giai chi lực, kỳ thật đều là ăn cắp thượng thiên thiên số chi lực. Muốn giết chết thánh tổ cảnh cường giả, ít nhất cũng phải dùng ngang nhau cấp độ lực lượng. Liên tựa như, một cái có được nguyên chi lực thánh đế cảnh. Muốn ứng phó nắm vững bản nguyên chi lực thánh tôn cảnh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây là lực lượng cấp độ bên trên khác biệt. Bất quá, một cái có được bản nguyên chi lực cường độ càng lớn thánh tổ cảnh, muốn giết chết một cái thánh tôn cảnh tu sĩ, hoàn toàn không nên quá đơn giản. Chất áp chế, cơ hồ liền có thể để cấp thấp tu sĩ tuyệt vọng. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm nội tâm nổi lên to lớn gọn sóng. Chính mình mắt trái, lại có thể nhìn thấy mỗi cá nhân trên người thiên số. Thiên số là cái gì? Trước kia Tiêu Phàm không hiểu, nhưng là khôi phục thái cổ trí nhớ hắn lại có chút hiểu. Thiên số, đó là thiên địa thần bí nhất, đứng đầu nhất tồn tại. Khống chế vạn vật, giám sát vạn vật. Hắn cụ thể tồn tại, chủ yếu lấy thiên số chi nhãn làm chủ. Thánh tôn cảnh trở lên tu sĩ chỉ cần không bị giết, gần như có thể vĩnh sinh, cũng là bởi vì chạm tới thiên số. Mà thiên số chi lực, cơ hồ là chư thiên vạn giới lực lượng cường đại nhất. Tuy nói bản nguyên chi lực cùng vị giai chi lực cũng là thuộc về thiên số chi lực một loại. Nhưng lại giống như đại nhân cùng tiểu hài, vẫn còn có chút áp chế. Đây cũng là vì sao, thánh tôn cảnh cùng thánh tổ cảnh vẹn vẹn chỉ là chạm tới thiên số, mà không phải chân chính nắm giữ nguyên nhân. Bình thường mà nói, tu sĩ thực lực càng mạnh, trên người thiên số chi lực càng thì càng nhiều, che đậy thiên cơ lực lượng càng mạnh. Một khi thiên số chi lực biến mất, liền không cách nào tránh né thiên số vanh sát. Dù sao, chư thiên vạn giới sinh linh trên người thiên số chi lực, đều là từ thiên số chỗ nào ăn cắp đến. Lại có ai sẽ bỏ qua một cái ăn cắp đồ mình người đâu. Tiêu Phàm thần kiếp như vậy cường đại, thì là bởi vì, hắn thiên số chi lực cùng những người khác thiên số chi lực thuộc tính khác biệt. Thiên số đem thiên đố chi nhân trở thành đối lập, tự nhiên muốn trừ bỏ cho thông khoái. Bởi vậy, vô luận đi đến nơi nào, thiên đố chi nhân đều sẽ bị thiên số trọng điểm chú ý. Ở thiên số giám sát phía dưới, thiên đố chi nhân giống như trong bóng tối một đèn sáng, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn, thiên số thời khắc đều đang tìm kiếm nghĩ cách giết chết hắn. Tiêu Phàm thở sâu, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Bản thân mắt trái dung hợp cái kia mù thiên số chi nhãn, phạm y chăng có thể trực tiếp công kích trên người đối phương thiên số đây. Một khi trên người đối phương thiên số chi lực biến mất, cũng sẽ bị thiên số khóa chặt. Về phần cụ thể sẽ như thế nào, Tiêu Phàm không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bất quá, hắn tạm thời còn không có nghĩ đến thử nghiệm, có lẽ có cơ hội có thể thử một chút. Tiêu Phàm vẫn nhìn bốn phía tu sĩ trên người quang đoàn, ánh mắt cuối cùng rơi vào Nam Vân Thánh Tổ nổ tung phương hướng. Hắn tổng có loại cảm giác, Nam Vân Thánh Tổ dù sao cũng là vô thượng thánh tổ, hẳn là sẽ không chết đi dễ dàng như thế mới đúng. Chỉ là, khi hắn nhìn tới thời khắc, nơi đó vẫn như cũ không có cái gì, Nam Vân Thánh Tổ coi như có thể tránh thoát thủ đoạn khác, nhưng tất nhiên không cách nào ẩn tàng trên người thiên số chi lực. Ba nhưng mà, nơi đó không có cái gì, căn bản không có bất luận cái gì liên quan tới Nam Vân Thánh Tổ tung tích. Thật chẳng lẽ chết? Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng. Lão đại, Nam Vân Thánh Tổ đã ngỏm cụ tỏi, chúng ta lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Thí thần cắt ngang Tiêu Phàm suy nghĩ. Nơi xa, thiên môn thánh đường người đã bắt đầu chỉnh lý chiến trường, bọn họ lưu lại nơi này, có lẽ sẽ có một chút phiền toái. Các ngươi ở đây chờ ta chốc lát. Tiêu Phàm để lại một câu nói, không cam lòng bay về phía Nam Vân Thánh Tổ tử vong vị trí hư không. Mặc dù không cách nào nhìn thấy Nam Vân Thánh Tổ thiên số, nhưng là, Tiêu Phàm còn có một cái biện pháp nghiệm chứng Nam Vân Thánh Tổ sống chết. Chỉ thấy thời không thiên châu chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn, hơi hơi thôi động về sau, một đạo huyền diệu thời không chấn động que tờ xa cờ hờ mà ra, bao phủ phương viên hơn vạn dặm. Đồng thời hắn thôi động chấn thế đồng quan lực lượng, phong tỏa bốn phía hư không. Hắn đã nghiệm chứng qua thời không thiên châu cùng chấn thế đồng quan liên thủ lực lượng, chỉ cần đối phương tử vong thời gian không dài, thời không thiên châu là có thể một lần nữa ngưng tụ thời không giới châu. Ba nhưng mà, chờ đợi mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy Nam Vân Thánh Tổ thời không giới châu. Quả nhiên không chết. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Nếu như Nam Vân Thánh Tổ chết rồi, hắn thời không giới lăng là có thể ngưng tụ thời không giới châu. Nhưng thời không giới châu chưa xuất hiện, kết quả như vậy đã không cần nói cũng biết. Liền khi Tiêu Phàm chuẩn bị từ bỏ thơ ý điểm, đột nhiên dư quang lại là liếc về ánh sáng, giấu ở một đám mây. Hắn còn cho là mình xem trọng hoa mắt, có thể nghiêm túc quan sát, cái kia ánh sáng xác thực tồn tại. Mặc dù giống như tùy thời đều có thể muốn tắt ngọn lửa, nhưng Tiêu Phàm từ bên trên vừa cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt đem đóa kia mây thu vào thể nội thế giới. Đi. Tiêu Phàm để lại một câu nói, vội vàng hướng về Tử Huyết Thánh Đường phương hướng bay đi. Mấy chục thời điểm về sau, Tiêu Phàm ở trong một vùng núi ngừng lại. Các ngươi thay ta hộ pháp. Ở thí thần bọn họ đầu góc mơ hồ ánh mắt, Tiêu Phàm lấy ra một tòa cung điện đi vào. Bố trí tốt tất cả, Tiêu Phàm lúc này mới thả ra đóa kia mây. Nam Vân Thánh Tổ. Tiêu Phàm nhẹ giọng kêu gọi. Ba nhưng mà, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không người trả lời hắn. Có thể từ Hạo Thiên Thánh Tổ thủ hạ nhặt về một mạng, quả thật có chút trình độ. Tiêu Phàm tự nhủ, cũng không quan tâm đối phương không trả lời. Nhưng là, hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, cái kia ánh sáng, chính là Nam Vân Thánh Tổ. Ở thiên số chi nhãn dò xét, Tiêu Phàm là không thể nào nhìn lầm. Ngươi có thể tiếp tục giữ yên lặng, nếu như ngươi thật muốn vĩnh viễn ngủ say mà nói. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Lúc đưa tay, một đoàn kim sắc ngọn lửa xuất hiện, con ngón búng ra, kim sắc ngọn lửa trong nháy mắt bao vây lấy đóa kia đám mây. Đám mây hóa thành hơi nước biến mất, ngược lại là cái kia ánh sáng, bộc phát hừng hực quang mang, đem vô tận chi hỏa chống đối bên ngoài. Ta xem ngươi có thể chống đối bao lâu, một cái hạng người ham sống sợ chết, chết cũng đã chết. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa tăng lớn vô tận chi hỏa uy lực. Hắn còn thật sợ mình không cẩn thận dùng sức quá độ, đem cái kia ánh sáng cho làm diệt. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Rốt cục, một đạo hư nhược thanh âm từ cái kia ánh sáng bên trong truyền đến. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4508, bí mật. Rốt cục nhịn không được. Tiêu Phàm cười cười, thần sắc bình tĩnh như thường. Nếu như là đối mặt chân chính vô thượng thánh tổ, Tiêu Phàm tự nhiên không dám làm cản như thế. Nhưng Nam Vân Thánh Tổ đã cách tử vong rất gần, bị Hạo Thiên Thánh Tổ giết qua một lần, hắn thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Đừng nói phát huy vô thượng thánh tổ cảnh thực lực, có thể còn sống hay không vẫn là cái vấn đề. Nam Vân Thánh Tổ một trận trầm mặc, hắn làm sao đều muốn không hiểu, bản thân liền Hạo Thiên Thánh Tổ đều có thể giấu giếm. Vì sao sẽ bị một cái nho nhỏ bất diệt thánh tổ phát hiện ra? Có muốn hay không tìm Hạo Thiên Thánh Tổ báo thù? Tiêu Phàm thay đổi nụ cười trên mặt, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Liền bằng ngươi. Nam Vân Thánh Tổ cực kỳ khinh thường. Hắn không phủ nhận, Tiêu Phàm có thể phát hiện bản thân tồn tại, quả thật có chút thủ đoạn, nhưng là, Hạo Thiên Thánh Tổ thực lực cường đại dường nào, như thế nào một cái bất diệt Thánh Tổ có thể đối phó. Bây giờ ta, tự nhiên không phải Hạo Thiên Thánh Tổ đối thủ. Tiêu Phàm lắc đầu. Lấy hắn thực lực, ứng phó tuyệt thế Thánh Tổ hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là không thể nào vượt qua vượt hai cảnh giới chiến đấu. Tiêu Phàm rất ngạo, rất ngông cuồng, nhưng không có nghĩa là hắn tự đại. Xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Nam Vân Thánh Tổ cười lạnh. Đường đường vô thượng Thánh Tổ, lại chỉ có thể giả bộ chết, tu luyện tới ngươi mức này, còn không bằng làm một người bình thường. Tiêu Phàm khinh bỉ nói. Hừ, ngươi biết cái gì? Bị một cái bất diệt Thánh Tổ xem thường, Nam Vân Thánh Tổ cảm xúc có chút chập trùng. Ngươi không biết, Hạo Thiên lão già kia thực lực mạnh bao nhiêu, nếu là thật liều mạng, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, vô tận tuế nguyệt cũng chưa chắc có thể khôi phục. A. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi bất ngờ, nghĩ đến Pha Y chẳng có thể từ Nam Vân Thánh Tổ trong miệng moi ra càng nhiều tin tức hơn, dù vậy, vậy ngươi cũng không nên không chiến mà bại, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy ngạo khí đều không có sao? Nam Vân Thánh Tổ trầm mặc nửa ngày, mới nói, bản tổ làm sao chưa từng nghĩ tới cùng hắn toàn lực một trận chiến, có thể ngươi biết, sớm tại 6 vạn năm trước, ta liền bại trong tay hắn. Bây giờ 6 vạn năm qua đi, hắn khí tức càng ngày càng nội liễm, cho dù không có chân chính đột phá nghịch thiên Thánh Tổ. Cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Huống chi, bản tổ nếu toàn lực một trận chiến, không sẽ thành toàn cho tâm ý của hắn, cho hắn làm đá mài đao. Một khi hắn đột phá nghịch thiên Thánh Tổ, ai còn có thể địch? Tiêu Phàm yên lặng, điểm này hắn thật đúng là rất không có mơ tưởng. Nam Vân Thánh Tổ chỉ là không muốn trở thành Hạo Thiên Thánh Tổ đá mài đao, cho nên mới từ bỏ đánh với hắn một trận. Chỉ cần Hạo Thiên Thánh Tổ dừng lại ở vô thượng Thánh Tổ, hắn liền còn có một tia cơ hội. Như thế xem ra, Nam Vân Thánh Tổ cũng không phải là tham sống sợ chết ta. Tất nhiên Hạo Thiên Thánh Tổ mạnh như vậy, vậy các ngươi mặt khác ba đại tổ đỉnh không thể liên thủ sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Hạo Thiên Thánh Tổ cho dù là mạnh, cũng không khả năng là ba đại vô thượng Thánh Tổ đối thủ a. Ngươi đối Hạo Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Nam Vân Thánh Tổ khinh thường cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tổ không có nghĩ qua sao? Không chỉ có bản tôn, Minh Bằng cũng cùng bản tổ câu thông qua. Vậy vì sao? Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc. Đã các ngươi đều chuẩn bị liên thủ, như vậy vì sao phân biệt cùng Đông Hạo Tổ Đỉnh cùng Tây Linh Tổ Đỉnh đối kháng đây? Hiện tại chúng ta chẳng phải liên thủ sao? Nam Vân Thánh Tổ ngữ khí băng lãnh, không giải thích được nói. Tiêu Phàm nghe được không hiểu ra sao, hiện tại các ngươi liên thủ. Ngươi cùng Hạo Thiên Thánh Tổ đối chiến, Minh Bằng Thánh Tổ cùng Tây Linh Tổ Đỉnh chi tổ đối chiến, là như thế này liên thủ sao? Các ngươi cái này căn bản chính là đang trợ giúp Đông Hạo Tổ Đỉnh A. Nhưng nghe Nam Vân Thánh Tổ ngữ khí, Tiêu Phàm cảm giác cũng không phải chuyện như thế. Khi hắn nghe được Nam Vân Thánh Tổ tiếp xuống một câu là, giống như bị sét đánh đồng dạng, cương ngay tại chỗ. Tây Linh Tổ Đỉnh, vốn liền thuộc về Đông Hạo Tổ Đỉnh. Nam Vân Thánh Tổ ngữ không kinh chết người không thôi nói. Ba cái gì? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Tây Linh Tổ Đỉnh thuộc về Đông Hạo Tổ Đỉnh. Nếu như lời này không phải từ Nam Vân Thánh Tổ trong miệng nói ra được, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách hắn không tin, Đông Hạo Tổ Đỉnh cùng Tây Linh Tổ Đỉnh, một cái ở Đông, một cái ở Tây, trung gian chỉ có một phần nhỏ lãnh thổ giáp giới. Mấu chốt là, hai đại Tổ Đỉnh còn thỉnh thoảng xảy ra chiến đấu. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh liền nghĩ tới một điểm. Hạo Thiên Thánh Tổ đã từng cùng Minh Bằng Thánh Tổ cùng Nam Vân Thánh Tổ đều chiến đấu qua, lại hết lần này đến lần khác không có cùng Tây Linh Tổ Đỉnh chi chủ chiến đấu qua. Ba trước đó Tiêu Phàm liền suy nghĩ một vấn đề. Hạo Thiên Thánh Tổ đã sớm thăm dò qua Minh Bằng Thánh Tổ cùng Nam Vân Thánh Tổ thực lực. Lại hết lần này đến lần khác không có thăm dò Tây Linh Tổ Đỉnh chi chủ thực lực. Bây giờ Tiêu Phàm bình thường trở lại, bởi vì hắn căn bản không cần thiết đi dò xét. Người đời đều đã vì, thiên hạ bốn đại Tổ Đỉnh, trên thực tế, cũng chỉ có ba đại Tổ Đỉnh. Việc này nguyên bản bản tổ cũng không biết, chỉ là về sau cùng Minh Bằng hai người phân tích được. Đoạn thời gian trước, hai người chúng ta đi dò xét qua Tây Linh Tổ Đỉnh, lúc này mới xác minh ý nghĩ này. Nam Vân Tổ Đỉnh cực kỳ không cam lòng nói. Cho nên, ngươi liền giả chết, cũng không thành toàn Hạo Thiên Thánh Tổ. Tiêu Phàm thở sâu. Minh Bằng bên kia hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Nam Vân Thánh Tổ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong vòng một năm, Đông Hạo Tổ Đỉnh tất nhiên nhất thống vĩnh hằng thời không. Ngươi cảm thấy hắn đột phá nghịch Thiên Thánh Tổ cơ hội có bao lớn? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ hỏi. Một khi Nam Vân Thánh Tổ trùng kích nghịch Thiên Thánh Tổ thành công, có lẽ thật có thể phá mở vĩnh hằng thời không. Đến lúc đó giáng lâm Cửu Thiên Thập Địa, nếu như hắn là đứng tại Cửu Thiên Thập Địa một phương, cái kia còn coi là tốt, tối đa cũng liền nhất thống cựu thiên thập địa mà thôi. Nếu như hắn đứng ở ma tộc một phương, kia liền là phiền phức ngập trời. Nhân tộc cùng yêu tộc nhất phương thực lực, có lẽ sẽ trước tiên rời khỏi lịch sử võ đài. Về phần cuối cùng là trở thành ma tộc thiên hạ, vẫn là thiên nhân tộc thời đại, cũng không biết được. Nếu như dựa vào bản thân lực lượng trùng kích nghịch thiên thánh tổ, cơ hội là không, vĩnh hằng thời không quy tắc, bình thường mà nói không cách nào làm cho người đột phá nghịch thiên thánh tổ, nửa bước nghịch thiên thánh tổ đã là cực hạn. Nam Vân Thánh Tổ chân thành nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, ba bất quá, nếu như chỉ là phá mở vĩnh hằng thời không không gian bích lũy, có lẽ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Vạn linh chi lực. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Vĩnh hằng thời không nhất thống, Nam Vân Thánh Tổ liền có thể rút ra thiên hạ vạn linh lực lượng, cảnh giới cho dù không cách nào vượt qua nghịch thiên thánh tổ, nhưng là hắn trong thời gian ngắn tăng lên tới nghịch thiên thánh tổ chiến lực, vẫn là có thể. Không sai. Nam Vân Thánh Tổ ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, đây cũng là chúng ta không nguyện ý trở thành hắn đá mài đao hắn nguyên nhân, hắn chuôi này đao khí thế một khi đạt tới đỉnh phong, sẽ thế như trẻ tre. Nếu như hắn thất bại thì sao? Tiêu Phàm hỏi. Thất bại, hắn sẽ chết. Nam Vân Thánh Tổ ý vị thâm trường nói. Cho nên ngươi cùng Minh Bằng Thánh Tổ đến lúc đó liền có thể chuyển thổ làm lại. Các ngươi liền không lo lắng vĩnh hằng thời không loạn sao? Tiêu Phàm cười cười. Nam Vân Thánh Tổ trầm mặc không nói. Hắn cùng Minh Bằng Thánh Tổ đúng là muốn như vậy. Lấy hắn thực lực, cho dù hiện tại loại này trạng thái, không bao lâu liền có thể khôi phục đỉnh phong. Vĩnh hằng thời không loạn liền loạn, đến lúc đó bọn họ lấy trạng thái đỉnh phong giáng lâm, vĩnh hằng thời không còn không phải bọn họ. Xem ra, ta còn phải đi một chuyến Bắc Minh Tổ đỉnh. Tiêu Phàm híp đôi mắt một cái, đem Nam Vân Thánh Tổ ném vào thể nội thế giới, lần nữa đi ra cung điện. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4509, ta đang nghĩ, muốn hay không giết chết các ngươi. Tiêu Phàm một nhóm đuổi tới Bắc Minh Tổ Đỉnh, đã là nửa tháng sau. Giống như Nam Châu Tổ Đỉnh đồng dạng, Bắc Minh Tổ Đỉnh đã hóa thành một vùng phế tích. Bắc Minh Tổ Đỉnh đại bộ phận địa bàn, đã bị Tây Linh Tổ Đỉnh chiếm cứ. Tiêu Phàm dòng dã tìm một tháng, lợi dụng thiên số chi nhãn, hơn nữa ở Nam Vân Thánh Tổ trợ giúp phía dưới, mới rốt cuộc tìm được Minh Bằng Thánh Tổ. Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ đến, đường đường vô thượng Thánh Tổ cảnh Minh Bằng Thánh Tổ. Vậy mà biến thành một cái tốt không dễ thấy chim nhỏ. Nam Vân, người bán rẻ ta. Minh Bằng Thánh Tổ hung tợn hướng về Nam Vân Thánh Tổ. Hắn cùng với Nam Vân Thánh Tổ liên minh, tại đại chiến bên trong cố ý tử vong, nghĩ đến về sau chuyển thổ làm lại. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Nam Vân Thánh Tổ vậy mà bán rẻ hắn. Ba hiện tại bản thân vậy mà rơi vào một cái bất diệt Thánh Tổ trong tay. Nam Vân Thánh Tổ trầm mặc không nói, rơi vào Tiêu Phàm trong tay, hắn cũng vô cùng khó chịu. Nhưng là... Hiện tại Minh Bằng Thánh Tổ cũng rơi vào Tiêu Phàm trong tay, trong lòng trong nháy mắt thăng bằng rất nhiều. Tốt, Minh Bằng Thánh Tổ, rơi vào trong tay của ta, dù sao cũng so rơi vào những người khác trong tay muốn tốt rất nhiều, nếu như ta đem ngươi giao cho Hạo Thiên Thánh Tổ, ngươi sợ là rất thảm a. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn đem Nam Vân Thánh Tổ cùng Minh Bằng Thánh Tổ bắt lại, cũng không phải là muốn giết bọn hắn, chỉ là khống chế một chút bọn họ mà thôi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng là ở cược. Vạn nhất Hạo Thiên Thánh Tổ khai thiên tích địa thất bại đây. Đến lúc đó, không thì tương đương với vĩnh hằng thời không không thấy vô thượng Thánh Tổ sao. Lấy hắn thực lực, tăng thêm bên người những người này, có lẽ có thể có một phen xem như. Nhưng là, nếu như Nam Vân Thánh Tổ cùng Minh Bằng Thánh Tổ xuất hiện, hai người tất nhiên có thể chia đều vĩnh hằng thời không. Đây không phải Tiêu Phàm mong muốn. Trừ phi hắn có được cùng vô thượng Thánh Tổ đối kháng thực lực, có lẽ còn có thể phóng túng một lần hai người. Minh Bằng Thánh Tổ trầm mặc không nói. Hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm đem hắn đưa cho Hạo Thiên Thánh Tổ. Đến lúc đó, hai người bọn họ, sợ là muốn chết cũng khó khăn. Đúng rồi, cùng ngươi đối chiến Tây Linh Tổ đỉnh chi chủ, thực lực làm sao? Tiêu Phàm lại tò mò hỏi. Ba cái gì cầu thí Tây Linh Thánh Tổ, cái kia chẳng qua là Hạo Thiên phân thân, cùng ta đối chiến, cũng là Hạo Thiên. Minh Bằng Thánh Tổ nổi giận mắng. Phân thân. Tiêu Phàm thật đúng là hơi kinh ngạc. Ba nguyên bản hắn cho rằng Tây Linh Tổ đỉnh chi chủ. Là thần phục Hạo Thiên Thánh Tổ mà thôi. Không nghĩ tới, hắn một bộ phân thân, lại có tọa chấn to lớn tổ đỉnh thực lực. Hắn phân thân không phải rất mạnh, chỉ là mới vào vô thượng Thánh Tổ mà thôi. Bất quá một khi cùng bản tôn dung hợp, Hạo Thiên thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt một mảng lớn, thậm chí có khả năng đánh vỡ vĩnh hằng thời không quy tắc. Minh Bằng Thánh Tổ nói, Tiêu Phàm rất rõ ràng đánh vỡ vĩnh hằng thời không quy tắc mang ý nghĩa cái gì, đây chính là có rất lớn hy vọng đột phá nghịch thiên Thánh Tổ a. Hạo Thiên Thánh Tổ, thật sự có thể làm đến. Tiêu Phàm hồi tưởng đến thái cổ đến bây giờ, Pha Y Trăng gặp qua Hạo Thiên Thánh Tổ người này. Ba nhưng mà, hắn phát hiện mình hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Cũng phải, Từ thái cổ đến thượng cổ, hắn nhưng là đã trải qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm, làm sao có thể mỗi người đều nhớ đây? Thế giới này, cho tới bây giờ không thiếu khuyết thiên tài. Hạo Thiên Thánh Tổ lúc trước có thể là một thiên tài, nhưng là lấy Tiêu Phàm lúc trước tâm cảnh, đoán chừng cũng không vào hắn pháp nhãn. Hơn nữa, hắn biết rõ bị trục xuất tới vĩnh hằng thời không đại biểu cho cái gì. Đây chính là đã từng cấu kết ma tộc, chí ít có ma tộc cấu kết người. Dạng người này, Tiêu Phàm là không có ấn tượng gì tốt, cho dù là Tử Như Huyết, Tiêu Phàm cũng một mực nhìn không phải đặc biệt thuận mắt. Đánh vỡ vĩnh hằng thời không quy tắc hẳn là không được, bất quá bây giờ, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đủ khai thiên tích địa thành công. Nam Vân Thánh Tổ xen vào một câu. Hiển nhiên, so với chưa từng thấy qua Tiêu Phàm, hắn càng hy vọng Hạo Thiên Thánh Tổ có thể thành công. Ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Nam Vân Thánh Tổ. Nam Vân Thánh Tổ không hề sợ hãi, Tiêu Phàm quả thật có thể tra tấn hắn, nhưng muốn giết hắn, vẫn có chút khó khăn. Thân làm vô thượng thánh tổ, hắn vẫn có chút ngạo khí. Tiểu tử, ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi quỷ dị, nhưng muốn giết bản tổ cùng Nam Vân, ngươi liền xuống đời a, tốt nhất đừng cho chúng ta cơ hội khôi phục, bằng không giết chết ngươi. Minh Bằng Thánh Tổ nổi giận mắng. Ngươi xác định ta giết không chết các ngươi? Tiêu Phàm mỉm cười. Sau một khắc, hắn mắt trái đột nhiên trở nên đen như mực, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Một đạo năng lượng màu đen quang trụ từ hắn ánh mắt bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, vừa mới chuẩn bị mở miệng giễu cợt Tiêu Phàm Minh Bằng Thánh Tổ trong nháy mắt ngậm miệng không nói. Loại năng lượng màu đen này cho hắn một loại cực kỳ chí mạng cảm giác. Thiên số chi nhãn. Nam Vân Thánh Tổ con ngươi hơi co lại, trực tiếp kinh hô mà ra. Minh Bằng Thánh Tổ dọa đến vội vàng về sau bay tốt một khoảng cách, khắp cả người phát lạnh. Tiêu Phàm thu hồi thiên số chi nhãn lực lượng, tựa như vừa rồi một màn chỉ là huyễn cảnh một dạng. Nhưng Nam Vân Thánh Tổ cùng Minh Bằng Thánh Tổ hai người, tâm tính lại là đã xảy ra 180 độ chuyển biến, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt hoàn toàn khác biệt. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai?" Minh Bằng Thánh Tổ chật vật phun ra một câu. "Thiên số chi lực, đây chính là vượt qua Thánh Tổ cảnh lực lượng a, làm sao có thể bị một cái bất diệt Thánh Tổ cảnh lấy được? Cho dù là nghịch thiên Thánh Tổ, đối mặt thiên số chi nhãn lực lượng, cũng phải đề phòng vạn phần." Nhận thức lại một lần, Thái cổ thần giới, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không có dấu giếm thân phận. Dù sao hai người này tại chính mình rời đi vĩnh hằng thời không trước đó, là không thể nào hiện lộ trước người, biết thân phận của mình, cũng không để ý. Minh Bằng Thánh Tổ cùng Nam Vân Thánh Tổ trầm mặc không nói, trong mắt đều là nồng đậm kiêng dè. Ba hiện tại, bọn hắn vận mệnh, thật nắm vững ở trong tay Tiêu Phàm. Ba cái này nho nhỏ bất diệt Thánh Tổ, thật sự có gạt bỏ bọn hắn thủ đoạn. Ngươi bắt chúng ta, là muốn làm cái gì? Minh Bằng Thánh Tổ cốt khí dũng khí nói. Tâm sự, không được sao? Tiêu Phàm cười cười. Minh Bằng Thánh Tổ. Chỉ đùa một chút. Tiêu Phàm cười ha hả, đúng rồi, các ngươi phải bao lâu mới có thể khôi phục thực lực? Ngươi muốn làm cái gì? Minh Bằng Thánh Tổ đề phòng tới cực điểm. Nếu như các ngươi trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục thực lực, cũng không có giá trị lợi dụng, ta đang nghĩ, muốn hay không giết chết các ngươi? Tiêu Phàm phong khinh vân đạm nói. Nhưng lời này nghe vào hai đạo tổ đỉnh chi chủ trong thai, nhưng lại như là cùng kinh lôi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta tìm các ngươi hai cái, chỉ là vì tâm sự a? Tiêu Phàm trêu ghẹo nhìn xem Minh Bằng Thánh Tổ. 100 năm, ta cần 100 năm mới có thể khôi phục. Minh Bằng Thánh Tổ vội vàng nói. Ta cũng vậy. Nam Vân Thánh Tổ vội vàng mở miệng. 100 năm a? Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên đối đáp án này có chút không vư a y, khẽ thở dài một cái nói. 100 năm, quá dài, chờ cho đến lúc đó, ta đều khả năng đạt tới dạng này cảnh giới. Minh Bằng Thánh Tổ cùng Nam Vân Thánh Tổ kinh ngạc, ngươi nha, ngươi cho rằng đột phá vô thượng Thánh Tổ là ăn cơm uống nước không? 100 năm thời gian, muốn từ bất diệt Thánh Tổ đột phá vô thượng Thánh Tổ, ngươi nằm mơ đây. Bất quá hai người vẫn là vội vàng đổi giọng, 100 năm, đổi thành 50 năm. Tạm thời giữ lại các ngươi. Tiêu Phàm không có giết hai người, ánh mắt bên trong lại là lộ ra một chút chờ mong. Hạo Thiên Thánh Tổ khai thiên tích địa, có lẽ cũng sắp a. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4510, cấu kết ma tộc. Tiêu Phàm trở lại Tử Huyết Thánh Đường, phát hiện Tử Như Huyết đầy mặt xuân quang. Tử Như Huyết Thánh Đường bây giờ có được ba đại thánh đường lãnh thổ, cái này đã không kém gì phía trước nửa cái tổ đỉnh. Nói hắn không vui, đó là không có khả năng. Tiêu, Kiếm huynh đệ, các ngươi làm sao mới trở về? Tử Như Huyết cười nhẹ nhàng đi tới, thẳng tắp lấy lồng ngực, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, rất vui vẻ. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn xem Tử Như Huyết. Tử Như Huyết nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nhìn xung quanh bốn phía, thấp giọng nói, xảy ra vấn đề gì sao? Không có. Tiêu Phàm lắc đầu, lười nhắc cho hắn nói nhảm, ta trước bế quan một đoạn thời gian, Hạo Thiên Thánh Tổ xuất thủ thơ ý điểm, lại kêu ta. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm mang theo thí thần cùng Diệp Khuynh Thành bọn họ rời đi. Mặc dù bắt được Nam Vân Thánh Tổ cùng Minh Bằng Thánh Tổ, nhưng Tiêu Phàm cũng không thế nào khai tâm. Hắn lo lắng nhất chính là, Hạo Thiên Thánh Tổ thật khai thiên tích địa thành công, đến lúc đó phá mở vĩnh hằng thời không không gian bích lũy, giết trở lại cửu thiên thập địa, có thể là hết sức tai nạn. Chỉ là, hắn bây giờ có thể làm, chính là củng cố bản thân tu vi, phí một chút tâm tư nghiên cứu thiên số chi nhãn lực lượng. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm không ít nghiên cứu thiên số chi nhãn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, thiên số chi nhãn, xa xa không phải chỉ đầy đủ năng lượng công kích đơn giản như vậy. Tử Như Huyết nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, vẻ mặt buồn bực sờ lên đầu, chẳng lẽ ta làm gì sai sao? Biên hoang, bất hủ ma hồn hải. Tiêu Phàm linh hồn phân thân rốt cuộc tìm được Sở Biên Chu ba người, trước đó gặp gỡ thần hỏa thiên lân cùng thiên lan vương sự tình, Tiêu Phàm cũng không có cùng ba người nói. Cho dù đột phá đến bất diệt thánh tổ cảnh, Tiêu Phàm vẫn không có tiến vào vô tận thiên khư dự định. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng chưa chắc có thể thật đi vào. Công tử, chúng ta không tìm cái kia bí cảnh. Sở Biên Chu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Hắn đối cái kia bí cảnh còn ôm hết sức hy vọng, nghĩ đến Tiêu Phàm khẳng định có thể mở ra. Coi như Tiêu Phàm ăn thịt, hắn cũng có cơ hội hút chút nước. Nhưng Tiêu Phàm tìm tới bọn họ, vậy mà nói không tìm, chuẩn bị phản hồi biên hoang. Không tìm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn mặc dù cũng có dự định đi biên hoang mặt khác hiểm địa lịch luyện một phen, nhưng cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Vừa mới đột phá bất diệt thánh tổ cảnh hắn, phải cần một khoảng thời gian củng cố tu vi. Hơn nữa, đạt tới như bây giờ vậy cảnh giới, tầm thường lịch luyện muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mấu chốt vẫn là ở tại tự thân lĩnh ngộ. Nhất là hắn thành công vượt qua thần lôi kiếp về sau, lấy được đoàn kia quan mang, Tiêu Phàm cảm nhận được một loại phi phàm lực lượng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn cần hảo hảo lĩnh ngộ một lần đoàn kia quang mang lực lượng. Cái gì gọi là tiên lực lượng? Sở Biên Chu ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Tiêu Phàm đổi ý biên hoang. Một tháng sau, ba người thành công đến biên hoang. Công tử, chúng ta chuẩn bị tiến về tấn thăng tinh cấp, nếu không cùng một chỗ. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, Sở Biên Chu cười lấy lòng nói. Tiêu Phàm trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng lắc đầu. Hắn đến biên hoang mục đích đã đạt đến, thành công tấn thăng lục tinh tham hoang giả, hoàn toàn trở thành người tự do. Mặc dù hắn trên người có mấy cỗ bất diệt thánh tổ thi thể, thậm chí còn có thiên lan vương cái này tuyệt thế thánh tổ thi thể. Hoàn toàn có thể tấn cấp thất tinh chấp pháp giả, thậm chí bát tinh thống soái. Nhưng là, hắn cảm thấy hay là không muốn quá rõ ràng. Phải biết, biên hoang cũng chỉ có biên hoang lão nhân cái này thống soái, hơn nữa còn là cưỡng ép tăng lên. Hắn nếu tấn thăng thất tinh chấp pháp giả, vô cùng có khả năng đánh vỡ biên hoang cùng thiên hoang cân bằng, càng không cần tay, tấn cấp bát tinh thống soái. Hô! Tiêu Phàm đang chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên mấy bóng người trong nháy mắt thoáng hiện, chặn đường đi của hắn lại. Tiêu Phàm nhìn mấy người một cái, mấy người kia người khoác áo giáp màu đen, phía trên điêu khắc hai cái vàng óng ánh chữ lớn, chấp pháp. Chấp pháp đội. Sở Biên Chu sắc mặt trầm xuống, các ngươi làm cái gì, cũng dám ngăn cản kiếm công tử đường đi. Sở điện chủ, việc này ngươi tốt nhất đừng quản. Trong đó một cái chấp pháp đội viên lãnh đạm nhìn Sở Biên Chu sau một cái, sau đó nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, ngươi chính là Kiếm Hồng Trần. Ta là. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, cái này chấp pháp đội rõ ràng kẻ đến không thiện a. Đã như vậy, theo chúng ta đi một chuyến. Chấp pháp đội viên đạm mạc nói, trong mắt lóe lên một vòng hí ngược, ánh mắt kia liền tựa như lại nhìn một người chết một dạng. Ta vì sao muốn đi với các ngươi? Tiêu Phàm ngữ khí cũng nhiều hơn mấy phần cường thế. Tượng đất đều có ba phần hỏa khí đây, hắn Tiêu Phàm cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì tùy ý người khác xâm lược? Hơn nữa, hắn từ Sở Biên Chu mấy người trong sắc mặt có thể đoán được, cái này chấp pháp đội rõ ràng kẻ đến không thiện. Không nên ép chúng ta động thủ, một khi động thủ, hậu quả liền không giống nhau. Cầm đầu chấp pháp đội viên cười lạnh nói. Kiếm công tử phạm vào chuyện gì, các ngươi dựa vào cái gì mang đi hắn? Sở Biên Chu trước tiên đứng dậy. Đừng nói cho ta, kiếm công tử cấu kết ma tộc. Hắn nhưng là lục tinh tham hoang giả, không tới phiên các ngươi tới vu khống. Tiêu tổ cường thế cản ở trước mặt Tiêu Phàm. Có ít người thật đúng là không có quy tắc. Cách tổ tiên trước một bước, trực tiếp chán phóng bất diệt thánh tổ khí tức. Cái kia chấp pháp đội viên vốn còn muốn uy hiếp vài câu, có thể cảm nhận được cách tổ khí tức trên thân lúc, sắc mặt biến hóa. Bất diệt thánh tổ cảnh A. Biên hoang lại có bao nhiêu người có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Bình thường chấp pháp đội viên đã không tư cách quản bọn họ. Cầm đầu chấp pháp đội viên cho một bên một người một ánh mắt, ngay sau đó, người kia trực tiếp rời đi. Tất nhiên cách tổ bảo hắn, cái kia còn xin chờ chốc lát. Tại hạ đã thông chi hoang điện điện chủ. Cầm đầu chấp pháp đội viên ngữ khí khách khí mấy phần. Kiếm công tử đến cùng phạm chuyện gì, các ngươi muốn dẫn đi hắn? Ly Tôn hơi hơi nhíu mày. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm sớm đã giống như thiên nhân một dạng tồn tại. Chỉ ít, bọn họ đột phá đến bất diệt thánh tổ cảnh, ngược lại cảm thấy Tiêu Phàm càng ngày càng sâu không lường được. Có người báo cáo, Kiếm Hồng Trần chiến trường e sợ trốn, cũng cấu kết ma tộc, sát hại biên hoang chiến hữu. Cầm đầu chấp pháp đội viên do dự một chút, trong bóng tối cho mấy người truyền âm nói. Nghe nói như thế, Ly Tôn mấy người kinh ngạc. Tiêu Phàm bị báo cáo thành đào binh, hơn nữa còn cấu kết ma tộc. Cái này căn bản chính là truy hệ nờ cửa y lớn, phải biết, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến, Tiêu Phàm giết ma tộc một màn, đó là biết bao vô tình. Hắn sẽ cấu kết ma tộc. Hơn phân nửa là lôi tổ lão giả muốn hại công tử. Sở Biên Chu thần sắc cấm lãnh. Nếu như hắn không có đột phá thánh tổ cảnh, đối mặt lôi tổ còn phải kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người là cùng một cái cấp độ người, hắn nơi nào còn có nửa phần kiêng kỵ. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn xem, ta là làm sao cấu kết ma tộc. Tiêu Phàm nghe nói như thế, không những không giận mà còn cười. Ngươi muốn cáo ta chiến trường e sợ trốn, ta còn có thể lý giải. Dù sao lúc ấy gặp gỡ Thiên Lan Vương cái này tuyệt thế thánh tổ, ta xác thực chạy trốn. Nhưng muốn cáo ta cấu kết ma tộc, vậy ta cũng phải muốn nhìn một chút, ngươi dùng lý do gì cáo ta cấu kết ma tộc. Không bao lâu, chân trời mấy đạo thân ảnh bay vụt mà tới, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, không khỏi híp híp hai mắt. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa.